Vu sư chi lữ chương 1894 tới chương 1922. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những đòn tấn công đồng loạt như vậy chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều so với kẻ hủy diệt kim loại, thậm chí đủ để tạo ra uy hiếp lớn đối với Cách Lâm, đây không phải là chuyện đùa. Cần phải tưởng tượng, nếu nền văn minh thiên võng phát triển đến đỉnh cao và mở ra chiến tranh thứ nguyên, đó sẽ là một cảnh tượng tận thế như thế nào. Mặc dù cấp độ sinh mệnh cá nhân của Cách Lâm đã vượt xa sức tưởng tượng, nhưng nếu muốn dùng sức mạnh cá nhân để đối đầu với một quân đoàn vô tận, nhất là một quân đoàn mạnh mẽ có ý chí thống nhất như người máy kim loại, thì đó là điều si tâm vọng tưởng. Nếu không, các vu sư thượng cổ cũng sẽ không bị đám vô tướng cổ ma của Thâm Uyên từng bước xé nát tất cả niềm kiêu hãnh. Đây cũng chính là lý do ba kẻ hủy diệt kim loại vội vàng trốn khỏi thế giới Phạm Tháp, không kết hợp với các quân đoàn người máy kim loại đang rải rác khắp các ngóc ngách của thế giới để gây ra cuộc chiến diệt thế. Nếu không, Cách Lâm tuyệt đối không thể thông dong đối mặt, dễ dàng đánh hạ ba kẻ hủy diệt kim loại có cấp độ sinh mệnh tương đương với chúa tể vô tận này. Giờ phút này, nhận được sự điều động thông tin dữ liệu thống nhất từ thiên võng, hàng vạn người máy kim loại nhao nhao từ bỏ mục tiêu của mình, toàn bộ đều xem việc phá hủy Vu sư Chi Vương Cách Lâm là mục tiêu hàng đầu, tụ tập từ khắp nơi trên thế giới. Mà lúc này, đây chỉ mới là những người máy kim loại ở chiến trường gần đó thôi. Quân đoàn người máy kim loại dưới sự kiểm soát dữ liệu của thiên võng, tuyệt đối phục tùng, không sợ chết, tấn công thống nhất. Nếu một chúa tể bình thường đối mặt, gần như là đang đối mặt với một quân đoàn trong một cuộc minh chi chiến, năng lực chiến đấu cơ bản còn mạnh hơn rất nhiều so với quân đoàn người máy kim loại dưới sự kiểm soát của tân nhân loại trong vũ trụ đại thế giới. Trong thế giới Phạm Tháp bao la, còn không biết có bao nhiêu người máy kim loại đang trên đường chạy đến. Yên tâm, chỉ là người máy kim loại của thế giới này, tiểu đế mấy ngày là có thể giải quyết. Tiểu đế tràn đầy tự tin. Là hoa đế lượng tử chi quan, tồn tại để khắc chế hoàn toàn thiên võng. Cậu quả thực đã áp chế thiên võng từ bản chất. Cộng thêm việc tiểu đế đã gần như là một tồn tại quy tắc đặc biệt cùng cấp, những người máy kim loại cấp thấp này khi còn chưa đông đến mức khiến người ta tuyệt vọng, sự áp chế của tiểu đế đối với quân đoàn người máy kim loại là điều mà dù 10 chúa tể có sức mạnh ngang nhau cũng không thể làm được. Quả nhiên, tiểu đế với hai má phồng lên giận dữ, làm ra một động tác như đang rặn, dường như đang tập trung toàn lực để phát huy. Ông một tiếng, những gợn sóng vô hình khuếch tán ra, lấy hoa đế lượng tử chi quang làm trung tâm. Các quân đoàn người máy kim loại đang cố gắng tiếp cận liên tục xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, dòng dữ liệu lạnh lẽo trong hai mắt chúng xuất hiện sự rối loạn lớn. Ngay sau đó, những người máy kim loại như thể có được linh hồn, bỗng nhiên tỉnh táo lại, phản bội thiên võng, quay lại tấn công những người máy kim loại đang cố gắng tiếp cận từ xa. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Sau một loạt các đòn tấn công bất ngờ, số lượng người máy kim loại có thể tiếp cận không quá nhiều. Lớp lá chắn vô sư của Cách Lâm nổi lên những gợn sóng dày đặc, nhưng rồi theo sự phát huy của hoa đế lượng tử chi quang, ngay cả chút uy hiếp còn sót lại cũng bị loại bỏ. Ánh mắt của ba con mắt của Cách Lâm không vội không chậm rời khỏi con chip trong lòng bàn tay. Không kể đến ba kẻ hủy diệt kim loại đang rơi xuống đang hao tốn lượng lớn năng lượng để tụ tập lại, các chúa tể khác sớm đã bị uy thế của Cách Lâm lúc này chấn nhiếp, trong hỗn loạn lại có xu hướng từ bỏ hiềm khích trước đó để cùng nhau đối kháng. Chít chít chít chít. Những ma vật hỗn độn được hỗn độn trầm miên giả hấp dẫn và triệu hồi đến ngày càng nhiều. Một con khỉ bóng ma phát ra tiếng cười rợn người. Nó tồn tại dưới dạng bóng, thu được sức mạnh bằng cách ăn mòn bóng của người khác. Sinh vật bị mất bóng sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm với nguyên tố ánh sáng, giống như sinh vật hắc ám, nguyên tố ánh sáng sẽ gây tổn thương tự nhiên cho chúng. Nhưng mà, sinh vật hỗn độn này vừa mới đến gần Cách Lâm, lốc bốt, hồ quang điện hủy diệt như tĩnh điện lóe lên rồi biến mất, dễ dàng xóa sổ con khỉ hỗn độn này. Những sinh vật hỗn độn tương tự như vậy còn không biết bao nhiêu, những sinh vật hỗn độn bị hỗn độn trầm miên giả hấp dẫn đến ngày càng nhiều. Vạn ác tuyền tổ có thể dùng quy tắc để tự động thanh lý những sinh vật hỗn độn yếu ớt đến gần, Cách Lâm tự nhiên cũng như thế. Khạch khạch, tỉnh lại cho ta. Hắn vung quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý, hồ quang điện đen kịch vẽ một vòng tròn rồi tụ tập lại ở đầu trượng, lốc bốt, hồ quang điện lại một lần nữa vạn xoắn ánh sáng và bóng tối rồi lóe lên biến mất. Hồ quang điện hủy diệt nhắm thẳng vào lão già đang ngủ say giữa trời. Kẻ đang ôm chiếc đồng hồ báo thức kêu tí tách, mặc bộ đồ ngủ phao phao lông. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỉ thấy lão già mặc bộ đồ ngủ phao phao lông, hỗn độn trầm miên giả, mờ đi một cách hư ảo rồi biến mất không còn tăm hơi. Một khắc sau, khi uy năng của lực lượng hủy diệt của Cách Lâm biến mất, lão lại xuất hiện lần nữa, trạng thái không hề thay đổi chút nào. Giác! Không sao! Lão già này rốt cuộc là quy tắc hư ảo gì? Ba con mắt của Cách Lâm chớp động. Cố gắng phân tích trạng thái của vị hỗn độn trầm miên giả này. Nguồn hỗn độn, hình tượng này chỉ là biểu tượng do quy tắc hỗn độn tự huyễn hóa ra mà thôi, chỉ là một ảo ảnh, không có ý nghĩa. Không ngờ mặt nạ chân lý lại bị một ảo ảnh lừa gạt không đúng. đây không phải ảo ảnh. Cách Lâm đang nói một cách đương nhiên, bỗng nhiên phát giác ra điều gì đó, một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán dưới mặt nạ chân lý. Đây là một trong những sự cụ thể hóa của bản nguyên quy tắc của thế giới vô tận, cùng tồn tại với quy tắc cân bằng, quy tắc vận mệnh, quy tắc dày đặc, chẳng lẽ là sự cụ thể hóa của một quy tắc nào đó ở giữa hư ảo và hiện thực. Ngay lúc Cách Lâm đang suy đoán, ở phía bên kia, thấy Cách Lâm vậy mà một kích trúng vào hỗn độn trầm miên giả, một trong những biểu tượng quy tắc của hỗn độn thế giới. Hỗn độn trầm miên giả từ trước đến nay đều là một tồn tại bị động trong lòng mỗi sinh vật hỗn độn, có địa vị chí cao vô thượng. Kinh khủng ma hỗn độn và kình thiên điểu hỗn độn lần lượt bị kinh động. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Giọng nói của kinh khủng ma như thể phát ra từ bên tai, một khắc sau đã xuất hiện trên không trung cách Cách Lâm ngàn mét. Dưới tấm ga trải giường đầy những điểm máu và nhện mặt quỷ, duỗi ra một đôi tay không da đẫm máu, vút, vút, vút, vút, bốn sợi tơ vô hình đâm vào thể phách của Cách Lâm. Ngay sau đó, dưới tấm ga trải giường của kinh khủng ma, vô số nhện mặt quỷ điên cuồng tuôn ra, bò theo bốn sợi tơ vô hình về phía Cách Lâm. Bốn sợi tơ vô hình này không biết là quy tắc gì, nếu là một chúa tể bình thường đối mặt với sự liên kết quy tắc không thể tránh né này, chắc chắn sẽ phải nghĩ cách đối phó với những con nhện mặt quỷ đang tràn tới. Cách Lâm lại cười lạnh một tiếng, da cánh tay bỗng nhiên bong ra như khói bụi, hướng về phía kinh khủng ma đang tấn công mình là một động tác vẫy tay không có bàn tay. Chưa chờ kinh khủng ma có phản ứng, tựa như đang hút tinh rút tủy, từng luồng ánh sáng màu xanh thẫm liền bị rút ra từ trên người kinh khủng ma, tuôn về phía Cách Lâm. Khặc khặc khặc khặc, tự tìm đường chết, lại dám cùng ta thiết lập liên kết ý chí, đùa giỡn với cảm xúc kinh hoàng. Hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, vô số nhện mặt quỷ như bị hút khô tinh hoa trong cơ thể, rơi xuống từ dưới tấm ga trải giường máu của kinh khủng ma, dường như không bao giờ cạn kiệt. Mà Cách Lâm thì phát ra tiếng cười sảng khoái, dường như đã hấp thụ được một lượng lớn sức mạnh kinh người từ trên người kinh khủng ma. Kinh khủng ma hỗn độn, kẻ có danh tiếng ngang với kình thiên điểu hỗn độn, dưới tay Cách Lâm lại không có chút sức phản kháng nào. Ríu ríu. Kình thiên điểu hỗn độn cao vút trong mây kêu vang, Cách Lâm cũng vì thế mà thoáng liếc mắt. Một đường hầm triệu hồi hư ảo thông đến hỗn độn thế giới được hình thành. Bởi vì phong tỏa thời không của Cách Lâm đối với thế giới phạm tháp là chỉ có thể vào, không thể ra, nên đường hầm triệu hồi đơn phương này cũng không chạm đến giới hạn phong tỏa thời không của Cách Lâm. Bá từng sợi dây leo xanh biết vụn vặt từ trong khe hở hỗn độn lan ra. Mặc dù xanh biết dị thường, nhưng những cành leo này lại như những móng vuốt ma quỷ khô héo, dữ tợn vặn vẹo, dương nanh múa vuốt, theo lời triệu hồi của kình thiên điểu hỗn độn tràn vào thế giới phạm tháp. Là lời triệu hồi của lão tổ. Là lời triệu hồi của lão tổ. Một đám chim quái tranh nhau chen lấn muốn từ khe hở tiến vào thế giới phạm tháp, nhưng vì khe hở có hạn, dẫn đến những con chim quái này cùng nhau kẹt cứng trong khe hở, không con nào dãy ra được. Triệu hồi tất cả tam đại điểu vương gần sào huyệt đến thế giới này. Kình thiên điểu hỗn độn đang bị vạn ác chi liên tục hấp thụ tinh hoa sinh mệnh, ra lệnh cho sợi dây leo xanh biết này. Mà từ khí tức trên sợi dây leo này, không phải là ma quỷ hoè đằng từng tàn phá thế giới linh nhân thì còn là ai? Líu ríu, tránh ra, ta là Tam Đại, cha ta là Endalen William. Ta là điểu vương đỉnh phong trong đời bốn, mạnh hơn đám tạp nham Tam Đại không ra gì kia không biết bao nhiêu lần, để ta qua. Từng con chim quái hỗn độn tranh nhau chen lấn, vẫn bị kẹt ở khe hở. Ma quỷ hoè đằng thì bị hỗn độn trầm miên giả hấp dẫn, không ngừng lan rộng vào thế giới phạm tháp. Cách Lâm, đang liên tục hấp thụ tinh hoa ý chí của kinh khủng ma hỗn độn, ba con mắt tràn ngập vẻ trào phúng, nhìn về phía cành leo này. Quả nhiên là một cái ổ chim non. Ma quỷ hoè đằng đang trong quá trình không ngừng lan tràn vào thế giới phạm tháp, đột nhiên phát hiện ra khí tức bất thường trên người Cách Lâm, dường như đã đánh thức một ký ức vĩnh viễn không thể quên sâu trong tâm trí, thân cành khổng lồ đột nhiên dừng lại. Vu sư! Vu sư! Bỗng nhiên, hình ảnh của Cách Lâm và bóng hình sâu trong ký ức dần dần trùng khớp lại. Khặc khặc khặc khặc, còn nhớ lúc trước ngươi nói, sẽ chờ các vu sư đến hỗn độn thế giới, xem ra ngày đó không cần phải đợi quá lâu đâu, tiểu gia hỏa. Cũng chỉ có tồn tại như Cách Lâm mới có tư cách gọi cái cây hư ảo gần như chiếm hơn nửa một tiểu thế giới này là tiểu gia hỏa. Tinh thần chi quang trong lòng bàn tay Cách Lâm đang hấp thụ kinh khủng ma hỗn độn, kẻ đang cố gắng giãy giụa nhưng lại bất lực vì cực kỳ suy yếu. Giờ khắc này, khi nhìn thấy Cách Lâm đang cải tạo nửa bên thân thể bằng tinh thần lực, kinh khủng ma mới thực sự hiểu rõ ai trong hai người mới là kẻ kinh hoàng thực sự. Kinh khủng ma thậm chí còn không có sức để nói chuyện. Vút! Tựa như một ngọn núi cắm ngược, lại tựa như một ngôi sao băng rơi từ trên trời, chiếc mỏ chim khổng lồ của kình thiên điểu hỗn độn từ trên trời giáng xuống, mổ về phía trung tâm tỏa ra uy áp vô tận. Mỏ chim màu vàng là nơi cứng rắn nhất của kình thiên điểu, là tinh hoa của chính nó, không sợ bất kỳ vũ khí nào. Trong quá trình kinh khủng ma bị Cách Lâm rút ra quần sáng ý chí lực màu xanh thẫm, đang không thể kiềm chế mà từ từ lại gần Cách Lâm, giờ phút này cảm nhận được lực xung kích có thể so sánh với một pháo đài không gian từ trên đầu giáng xuống, Cách Lâm, đang sừng sững giữa trời trong hình dạng vu sư, lại không chút hoảng loạn. Dưới mặt nạ chân lý, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong lạnh lùng, tay kia cầm quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý không chút sợ hãi nghênh đón. Chân lý áo nghĩa, sức đẩy vô thực. Sóng đẩy vô hình lấy Cách Lâm làm trung tâm, sau khi được quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý trong tay khuếch đại lần hai, đã bị Cách Lâm dùng sự hiểu biết về chân lý áo nghĩa vô song để khống chế, hình thành một cột pháo năng lượng xung kích, nghênh đón con quái vật khổng lồ đang rơi xuống từ trên không. Thế không thể đỡ, thể tích của Kình Thiên Điểu thực sự quá lớn. Nếu chỉ nhìn đơn thuần về thể tích, ngay cả thi thân nhân tổ cũng có chút thua kém. Chỉ có thể là sức mạnh hỗn độn có hiệu ứng kỳ lạ mới có thể có được hiệu quả như vậy, cũng chính vì thế, những sinh vật hỗn độn này mới chỉ có thể tồn tại lâu dài ở những nơi có sức mạnh hỗn độn hư ảo. Không có hiệu quả. Mắt thấy Kình Thiên Điểu hỗn độn ngày càng gần, Bác Hồng Nghe Duy Hy đứng trên vai Cách Lâm dễ dàng cảm nhận được uy áp không gì sánh bằng của nó, không khỏi uốn cong thân mình, tiếp lên một tiếng rồi rút về duy độ khoảng cách. Mẹ nó, Cách Lâm, mau cho nó một bài học. Cách Lâm không hề động lòng, vẫn cầm quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý làm ra tư thế vượt khó tiến lên. Dần dần, mắt thấy mỏ của Kình Thiên Điểu hỗn độn sắp chạm tới Cách Lâm, sức đẩy vô thuật của Cách Lâm cuối cùng cũng có hiệu quả. Mỏ của Kình Thiên Điểu dần dần chậm lại, và khi mũi mỏ tiếp cận Cách Lâm ở khoảng cách ngàn mét, dường như đã đến cực hạn, không thể nào tiến gần hơn được nữa. Sớm đã đoán được như vậy, Cách Lâm sừng sững bất động, đường cong cười lạnh trên khóe miệng càng sâu hơn. Lốp bốp. Lại là một tia sét hủy diệt được dẫn động từ quy tắc của võ thế giới, hình thành một hồ quang điện vạn xoắn ánh sáng và bóng tối, trong tiếng sóng âm chấn động tần số cao không rõ, tựa như một con rắn ác ma dương nanh múa vuốt, bốp một tiếng, hồ quang điện lóe lên rồi biến mất không còn. Quả nhiên. Ở phía bên kia, sau khi cuộc tấn công trực diện bằng mỏ chim không có thêm tiến triển, Kình Thiên Điểu đột nhiên mở to miệng. Điều quỷ dị là cổ họng của con chim khổng lồ này lại có hình dạng như một tổ ong, sức mạnh hỗn độn như trời giáng tuôn xuống. Mặc dù uy năng của hồ quang điện hủy diệt cực cao, nhưng đó là một đòn tấn công chớp nhoáng, còn Kình Thiên Điểu thì tấn công liên tục, không ngừng tuôn xuống. Mỗi một tia hồ quang điện hủy diệt đều tiêu diệt một lượng sức mạnh hỗn độn gấp mấy chục lần nó, sau đó hồ quang điện bị tiêu hao sạch sẽ, đòn tấn công hỗn độn của Kình Thiên Điểu cũng không còn lại bao nhiêu. Lượng sức mạnh hỗn độn còn sót lại thậm chí không gây ra bất kỳ gợn sóng nào trên lá chắn vu sư, bị Cách Lâm quét qua, ầm một tiếng, một móng vuốt chim màu vàng từ xa quét tới với thế không thể đỡ. Mặt nạ chân lý của Cách Lâm sớm đã tiên đoán được điều này, quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý trong tay cũng hung hăng quét qua. Trong thoáng chốc, gió nổi mây phun. Ánh sáng cân bằng xuyên qua, sức mạnh nguyên tố khổng lồ bị ảnh hưởng, hội tụ lại, đón lấy móng vuốt đang quét ngang của Kình Thiên Điểu hỗn độn. Một sóng âm hình thành giữa nguyên tố hội tụ bởi ánh sáng cân bằng và móng vuốt của con chim khổng lồ. Ầm một tiếng, một lớn một nhỏ giằng co, một góc thời không nhỏ bé này như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Răng rắc. Khe hở thời không như kính vỡ lan ra. Cách Lâm không hề động đậy, Kình Thiên Điểu lại ríu ríu kêu lên một tiếng chói tai. Con quái vật khổng lồ không gì sánh bằng như vậy, lại bị Cách Lâm một kích đánh bay ra ngoài một cách không thể tưởng tượng nổi, vẽ một đường cong hoàng mỹ trên trời rồi ầm ầm rơi xuống mặt đất. Lập tức, đám điểu vương đời 3, đời 4, đời 5 đang tranh nhau chen chúc trong khe hở, lặng ngắt như tờ. Qua cạc cạc cạc cạc, tốt, Cách Lâm, đánh hay lắm. Tiểu Bác đắc ý kêu to, một bộ hải giận lại một lần nữa rơi xuống vai Cách Lâm. Những chiếc lông chim hỗn độn rơi từ trên trời xuống dần dần hóa thành từng sợi sương mù hỗn độn rồi tan biến. Ríu ríu, ta là điểu vương đời 4, Kình Thiên lão tổ cần là tam đại điểu vương, các ngươi mau đi. Cha ta tuy là nhị đại điểu vương, nhưng mẹ ta thuộc dòng dõi tam đại điểu vương, nên ta chắc là chim đời 4, lão tổ không có gọi ta, tránh ra, để ta về. Trong khe hở, đám chim hỗn độn vừa mới còn tranh nhau chen lấn muốn tràn vào thế giới phạm tháp, giờ phút này thay đổi thái độ, tranh nhau chen lấn muốn lui về hỗn độn thế giới. Nhưng một mặt là bị vô số chim hỗn độn từ hỗn độn thế giới đẩy tới, một mặt khác thì bị phong tỏa thời không của Cách Lâm cản lại, trong thời gian ngắn khó mà lui ra được. Đám chim hỗn độn không có chút liêm sĩ nào như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Cách Lâm tự nhiên không để ý đến đám sâu bọ này, tay trái tùy ý điểm một cái, đánh hạ một hắc sắc chung kết giả đang cố gắng ngụy trang để tấn công mình. Một khắc sau, hắc mang ông một tiếng lóe lên, điên tà võ thánh cầm trong tay tru tiên ma kiếm từ trước khe hở hỗn độn vạch một đường qua. Kẻ phản bội, đều phải chết. Theo giọng nói lạnh lùng dữ tợn của điên tà võ thánh, phục một tiếng, mấy chục cái đầu chim đang chen chúc cùng với ma quỷ đằng mạng vào thế giới phạm tháp cùng lúc bị chặt đứt. Tru tiên ma kiếm lại lộ phong mang. Ánh sáng đen kịch nội liễm, mũi kiếm theo điên tà võ thánh từ từ giơ tay lên chỉ về phía Cách Lâm. Đôi mắt cá chết một to một nhỏ nhìn về phía Cách Lâm, gò má hưng phấn đến mức ửng hồng quái đản. Khóe miệng thì là một đường cong tà ác. Tựa như một lớp da người bao bọc lấy bộ xương rộng lớn, lão già bất cần đời khàn khàn nói, người tới là ai, xin tên ra, có dám cùng lão phu đánh một trận? Khạch khạch khạch, đối mặt với Tru Tiên Ma kiếm, cơ thể tinh thần lực màu xanh thẳm của Cách Lâm đã lan từ cánh tay đến ngực. Hắn không ngừng rút lấy ý chí tinh thần từ kinh khủng ma. Con quái vật tựa như một viên tinh cạn kiệt, hàng vạn vạn con nhện mặt quỷ khô héo chết đi, nhưng vẫn không ngừng rơi ra từ tấm ga trải giường với máu như thể vô tận. Giống như cơ hội thu hoạch chất dinh dưỡng để cải biến bản chất sinh mệnh tại thế giới Titan hao tổn, Cách Lâm dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tinh khủng ma đã hoàn toàn rơi vào tay Cách Lâm, bị hắn dùng thủ đoạn tà ác đến cực đoan rút đi tinh hoa, biến thành một món đồ chơi. Nói ra cũng là do kinh khủng ma tự chúc lấy, lại dám đùa dẫn kết nối ý chí và truyền thụ nỗi kinh hoàng với một sinh vật cấp 9 thực thụ. Ta chính là Vu sư Chi Vương đời thứ nhất của thế giới Vu sư. Tiểu tử, kẻ ta phải chiến đấu không phải ngươi, mà là nó. Cách Lâm chỉ tay, mục tiêu rõ ràng là thanh Tru Tiên Ma kiếm đen nhánh trong tay điên tà võ thánh. Một di vật còn sót lại từ thế giới tiên vực sao? Để chống lại thiên đạo, chỉ có thể tồn tại ở chiều không gian vô tận dưới hình thức này, thật đáng thương, thật đáng buồn. Tru Tiên Ma kiếm đột nhiên phát ra ý chí, hừ, ngươi thì không phải thế sao? Nhìn khí tức nhân quả luật trên người ngươi, hẳn cũng là kẻ đã cố gắng ẩn mình nhưng không thành, cuối cùng mới phải bất đắc dĩ nhảy ra mà thôi. Cách Lâm cười khà khà, ta đã ngưỡng mộ di tích tiên vực từ lâu, cho dù chỉ là những mảnh vỡ, cũng đều cho thấy sự cường đại của nền văn minh này. Mà trong mắt ta, đặc sắc lớn nhất của văn minh tiên vực không gì khác ngoài những khí linh pháp bảo các ngươi. Với đẳng cấp của ngươi, hẳn phải là một tiên khí bẩm sinh được hóa thành từ đạo quả cao cấp nhất trong văn minh tiên vực thời sơ khai. Cách Lâm nói năng điềm tĩnh, một luồng khí thế nguy nga như núi tự nhiên sinh ra. Với uy thế của hắn lúc này, chỉ cần xuất hiện, bất kể đi tới đâu cũng sẽ trở thành trung tâm tuyệt đối của một vùng thời không rộng lớn, được vạn người kính ngưỡng, khí phách ngút trời, uy nghiêm cao quý. Phạm vi thời không mà Cách Lâm có thể ảnh hưởng đã sớm không còn giới hạn trong một đại thế giới nữa. Tru Tiên Ma kiếm đáp lời, cũng chỉ có sự tồn tại siêu việt đạo quả như ngươi mới có thể nhìn thấu gốc rễ của ta. Tiếc rằng Khuynh Thành kiếm tôn đã về cõi tiên, nếu không ta cũng đâu đến nỗi cô độc chứng đạo thế này. Vu sư Chi Vương đời thứ nhất. Chỉ không biết, lần này thiên đạo sắp đặt, rốt cuộc là mượn tay ngươi trừ khử ta, hay là mượn tay ta trừ khử ngươi. Mặc dù Tru Tiên Ma kiếm đang giao lưu ý chí với Cách Lâm, các chúa tể khác cũng có thể cảm nhận được, nhưng riêng điên tà võ thánh đang cầm kiếm lại không hề hay biết, vẫn đứng đó với vẻ điên cuồng tà ác, thời gian đối với hắn đã hoàn toàn ngưng động. Cách Lâm cười lạnh, mượn tay ta trừ khử ngươi, hay mượn tay ngươi trừ khử ta? Xem ra, phần lớn là vế trước rồi. Khạch khạch khạch, nếu ngươi đã biết ta là sự tồn tại siêu việt cả tiên tôn của tiên vực các ngươi, siêu việt đạo quả, chỉ là bị ép dừng lại ở chiều không gian vô tận này, còn ngươi chỉ là kẻ hèn mọn run rẩy ẩn mình dưới thiên đạo, thì sự chênh lệch bản chất giữa đôi bên không cần ta phải nói nhiều chứ. Tru Tiên Ma kiếm không hề yếu thế, nếu chỉ là một mình ta, gặp phải ngươi bây giờ, đúng là không có cơ hội nào. Nhưng hiện tại ta đã tìm được cổ khôi lỗi hoàng mỹ này và hòa làm một thể. Dù là ngươi, ta cũng không phải không có cơ hội. Dù sao, giết ngươi cũng chỉ cần hai lần mà thôi, trước chặt đứt liên hệ giữa ngươi và thế giới kia, sau đó chặt đứt chính ngươi. Cách Lâm hứng thú dạt dào, khí phách ngút trời, khẩu khí thật lớn. Tiếc là ngươi không có một cơ hội nào đâu. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm thì thầm, Cách Lâm thú, đừng nói nhiều với nó, cạc cạc cạc, nếu sự tồn tại của nó hoàng mỹ khắc chế đóa hoa sen hắc ám kia, thì chân lý chi diện của ngươi chính là sự tồn tại hoàng mỹ khắc chế nó. Đánh gục nó đi, chúng ta giấu đi nghiên cứu từ từ. Cách Lâm nghe vậy không khỏi liếc mắt về phía phân thân thủy nguyên tố mạnh nhất của vạn ác chi tuyền, rồi lập tức nhìn về phía khe hở trên lớp áo của thế giới, khàn giọng nói, có thể khai thác ra đóa hoa sen này. Xem ra ngươi cũng là một trong những tuyền tổ mạnh nhất trong tuyền tổ thế giới. Muốn vào thì vào, không vào thì cút về nói cho Cừu Hận Chi Tuyền biết, không cần quá lâu nữa, các vu sư sẽ phá hủy tất cả các dòng suối của nó, từng cái một, không chừa một ai. Vạn ác chi tuyền đã sớm nhận ra sự đáng sợ của Cách Lâm. Với lịch sử cổ xưa và nội tình văn minh sơ khai như vạn ác chi liên, nó tự nhiên có tầm nhìn rất cao, biết rõ mình đang phải đối mặt với một sự tồn tại khủng khiếp đến nhường nào. Đây tuyệt không phải như đối mặt với Tru Tiên Ma kiếm. Dù bị khắc chế vẫn còn đường xoay sở. Đây là sự áp đảo về mọi mặt, từ đẳng cấp sinh mệnh, chất lượng sinh mệnh, nhận thức vạn vật, cho đến sức mạnh tuyệt đối, không hề tồn tại bất cứ sự may mắn nào. Tuy nhiên, Phạm Tháp thế giới là một ván cược, nó đã đặt xuống 4 con bài là phân thân mạnh nhất, vạn ác chi liên, hình phạt khế ước triệu hồi và chi phí khai thông đường hầm thời không. Những thứ khác thì dễ nói, duy chỉ có vạn ác chi liên, vạn ác tuyền tổ thực sự không thể từ bỏ, đây là con đường tắt duy nhất cho sự trưởng thành của nó trong tương lai. Vạn ác tuyền tổ dùng giọng gần như cầu xin, trầm thấp hỏi, có thể để ta thu hồi vạn ác chi liên không? Ta có thể trả bất cứ giá nào. Giọng Cách Lâm có chút mất kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc là vào, hay là cút về? Tru Tiên Ma Kiếm dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời của Vạn Ác Tuyền Tổ. Nếu có một chúa tể hùng mạnh như vậy gia nhập, phần thắng trước vị Vu Sư Chi Vương mạnh đến khó tin này không nghi ngờ gì sẽ tăng lên rất nhiều. Lời cầu xin thấp hèn lại nhận được câu trả lời như vậy, Vạn Ác Tuyền Tổ sau khe hở của lớp áo thế giới phẫn hận nói, lần này ngươi không chết, thì chính là ta vong. Ha ha ha ha, ta đường đường là Vạn Ác Tuyền Tổ, có gì không dám xuống đây. Bị dồn nén đến cực hạn, Vạn Ác Tuyền Tổ sôi sục gào thét, dường như đã vứt bỏ tất cả, chỉ muốn dốc toàn lực chiến thắng Cách Lâm, ít nhất cũng phải để hắn khuất phục, từ bỏ việc dòm ngó Vạn Ác Chi Liên. Bành! Lớp áo quy tắc của thế giới như con đê vỡ, khe hở đột nhiên mở toang rồi sụp đổ hoàn toàn. Dòng lũ cuồn cuộn đổ xuống, không chỉ có màu đen nhánh, mà còn xen lẫn đủ loại màu sắc thuần khiết nhưng hơi vẫn đục. Vu Sư Chi Vương, đây là ngươi ép ta. Đã như vậy, tốt lắm. Ta sẽ cùng thanh Tru Tiên Ma Kiếm này và lũ quái vật hỗn độn kia, thiêu. Chiến! Ngươi! Vạn Ác Tuyền Tổ gào thét đến cuối cùng, từng chữ gần như bị nghiến ra từ sâu trong cổ họng. Cách Lâm nghe vậy, hào khí vạn trượng, vung tay nói, khạch khạch khạch khạch, vậy thì cùng lên cả đi. Dường như có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, Cách Lâm không hề sợ hãi. Hư! Hư! Hư! Hư! Hư thân hình khô gầy của Điên Tà Võ Thánh thoát ẩn thoát hiện, linh hoạt xuyên qua thời không, mỗi bước chân đều để lại một tàn ảnh mơ hồ. Một lần chớp động đã vượt qua mấy ngàn mét, xuất hiện thoáng chốc rồi lại chuẩn bị hoàn hảo cho bước tiếp theo. Giờ phút này, dường như mỗi tế bào của Điên Tà Võ Thánh đều đang dốc toàn lực phát huy tiềm năng chiến đấu, ở trong trạng thái cực kỳ năng động. Quang hoa trên thanh Tru Tiên Ma Kiếm trong tay hắn đã thu liễm vào trong, nhưng lại sở hữu năng lực bỏ qua độ dày sinh mệnh, có hiệu lực nhất kích tất sát đối với bất kỳ sinh vật nào trong chiều không gian vô tận. Ngay cả một sinh vật cấp 9 như Cách Lâm, kẻ đang tạm dừng ở chiều không gian vô tận, cũng không thể thoát khỏi sự hạn chế của quy tắc này. Sau mấy chục lần chớp động như vậy, Điên Tà Võ Thánh không gặp phải bất kỳ trở ngại nào từ Cách Lâm, trực tiếp nhảy vọt thời không đến trước mặt hắn, rồi vung ngang thanh Tru Tiên Ma Kiếm. Nhưng mà, mặc cho Điên Tà Võ Thánh cầm Tru Tiên Ma Kiếm lao tới cực nhanh, Cách Lâm vẫn sừng sững giữa trời, nguy nga bất động. Ngoại trừ tam sắc quang mâu dưới chân Lý Chi Diện đang chuyển động cực nhanh, mãi cho đến khi mũi Tru Tiên Kiếm chỉ còn cách bản thể Cách Lâm một khoảng cách không đáng kể, bản thể của hắn mới đột nhiên hóa hư ảo rồi lướt ngang một bước như ảo thuật. Nhiều hơn một phân thì thừa, thiếu đi một phân thì không đủ, hắn đã dùng cách hoàn hảo nhất để tránh đi một kích của Tru Tiên Ma Kiếm. Cảnh tượng này thật sự khiến Điên Tà Võ Thánh, kẻ đang cầm Tru Tiên Ma Kiếm, phải trợn trừng đôi mắt cá chết một lớn một nhỏ, lộ ra vẻ chấn động sâu sắc khó tin. Không thể nào, đây chắc chắn là trùng hợp. Hắn không thể tin Cách Lâm đã dùng thực lực chân chính để né tránh hoàn hảo đòn tấn công chí mạng này. Cách né tránh như vậy, nếu không dùng sự trùng hợp để giải thích, thì không một ai có mặt ở đây tin nổi rằng Cách Lâm đã dùng sức quan sát và tính toán tuyệt đối để né tránh một cách hoàn mỹ. Hư! Lại là một nhát kiếm xảo quyệt chém tới. Lần này, Điên Tà Võ Thánh không chỉ tăng cường thân pháp, mà còn thúc giục Tru Tiên Kiếm khí, một đạo kiếm quang màu đen kịch chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù Tru Tiên Kiếm khí không có hiệu ứng bỏ qua độ dày sinh mệnh, nhưng với đặc tính bách chiến bách thắng, nó vẫn cực kỳ đáng sợ, uy lực công kích thuần túy có lẽ còn hơn cả chân lý cân bằng ma pháp trượng của Cách Lâm. Lần này, Cách Lâm vẫn ung dung né tránh nhát chém ngang của Điên Tà Võ Thánh. Hắn tiện tay vung cây chân lý cân bằng ma pháp trượng, bành một tiếng, kiếm khí đen kịch và quang hoa cân bằng màu trắng sữa giằng co trong giây lát rồi tạo thành một vòng xoáy, cùng lúc tan biến. Sắc mặt Điên Tà Võ Thánh biến đổi, dường như đã tin rằng đây tuyệt không phải là trùng hợp. Hắn áp sát, liên tục vung kiếm, nhưng Cách Lâm vẫn luôn chỉ dùng vài động tác né tránh cơ bản nhất để hóa giải. Những đòn tấn công này căn bản không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp thực chất nào đối với Cách Lâm. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm thúc giục, "Cách Lâm, ngươi đừng chỉ né tránh nữa, mau bắt hắn lại đi." Đối mặt với uy lực của Tru Tiên Ma Kiếm, nó lại không có vẻ gì là lo lắng. So với những người khác, Tiểu Bác hiểu rõ sức mạnh của chân lý chi diện hơn cả. Đó chính là vũ khí vô thượng khắc chế hoàn hảo Tru Tiên Ma Kiếm. Chỉ cần Cách Lâm phát huy bình thường, về lý thuyết, Tru Tiên Ma Kiếm ở trạng thái hiện tại căn bản không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Ngay lúc Tiểu Bác đang thúc giục, một bên khác, Vạn Ác Tuyền Tổ gầm thét trong dòng nước xiết cuồn cuộn, một cơn thủy triều che trời lấp đất ập tới. Ở đỉnh của cơn thủy triều, những cánh hoa sen màu đen nở rộ, từng ảo ảnh cánh hoa lượn lờ bất định, mục tiêu nhắm thẳng vào Cách Lâm. "Này, Cách Lâm, ngươi ở đây gắng gượng một chút nhé, tiểu đế phải giải quyết ba bộ kim loại hủy diệt giả kia trước rồi mới quay lại giúp ngươi." Tiểu đế chào Cách Lâm một tiếng rồi quay đầu đi thẳng, không hề ngoảnh lại. Ngay cả trong thời khắc chiến đấu kịch liệt như vậy, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm vẫn rảnh rang liếc nhìn bóng lưng rời đi của tiểu đế. Hắn không khỏi thầm cảm thán một tiếng. Đáng tiếc, hoa đế lượng tử quan này lại có những thiếu sót mang tính sứ mệnh ràng buộc, nếu không chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên tốt nhất cho vị trí thống lĩnh chiến khu của Liên minh Vu sư, thật đáng tiếc. Thu lại tinh thần, Cách Lâm ngước nhìn vạn ác chi liên sắp rơi xuống đầu. Xoạt xoạt xoạt, chân lý chi thư không gió mà tự lật, từng trang sách lật qua cực nhanh. Ngay khi Cách Lâm định vừa đối kháng với điên tà võ thánh, vừa thi triển thủ đoạn đối phó vạn ác chi liên, hắn dường như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Sau một thoáng kinh ngạc, hắn không nhịn được mà cười nhạo một tiếng, cuốn chân lý chi thư vừa mở ra lại khép lại. Chỉ thấy vạn ác tuyền tổ đang gào thét cuồn cuộn giữa dòng nước, vậy mà lại đột ngột thay đổi phương hướng, chuyển mũi nhọn đang nhắm vào Cách Lâm sang phía điên tà võ thánh. Giải quyết phiền phức này cho ngươi, đổi lại hãy tha cho ta một con đường sống. Vạn ác tuyền tổ vậy mà lại nói như thế, ngay sau đó, dòng suối màu xám vẫn đục che kín bầu trời liền ào ạt đổ xuống. Gì cơ? Qua cạc cạc cạc cạc. Thức thời như vậy, vui thật, vui thật. Tốt tốt tốt, bác gia ta đại diện cho Cách Lâm thú đồng ý, chỉ cần ngươi có thể giải quyết tên chướng mắt đáng ghét này, tha cho ngươi một con đường sống thì có sao, cạc cạc cạc cạc lời của tiểu bác, tự nhiên cũng là ý của Cách Lâm. Theo tính toán của hắn, vạn ác tuyền tổ đối đầu với tru tiên ma kiếm, kết quả phần lớn cũng sẽ bị chém giết. Chi bằng để hai bên tự tiêu hao nhau, hao tổn một chút nội tình của tru tiên ma kiếm cũng là cách giảm bớt phiền toái. Nghĩ vậy, cánh tay tinh thần thể màu xanh thẳm của Cách Lâm đột nhiên vung chân lý cân bằng ma pháp trượng. Ông một tiếng, một luồng xung lực mạnh mẽ vô song bùng nổ. Dưới tình huống Cách Lâm dùng chân lực đối đầu trực diện, điên tà võ thánh đang cầm tru tiên ma kiếm rên lên một tiếng hự, lướt đi trên không trung như một chuỗi tàn ảnh dài, trong nháy mắt bay ngược ra xa hơn 10 vạn mét. Khạch khạch khạch khạch, vạn ác chi liên trong tay ta phần lớn cũng chỉ là công cụ kết hạt sen mà thôi, tác dụng không đáng nhắc tới, nhưng thanh tru tiên ma kiếm kia thì hoàn toàn khác. Nếu ngươi thật sự có thể giải quyết phiền phức này giúp ta, tha cho ngươi một con đường sống thì có sao? Đây là khế ước vận mệnh. Cách Lâm ký xong khế ước vận mệnh, liền đứng sừng sững tại chỗ, ra vẻ chờ xem biểu hiện của vạn ác tuyền tổ. Tốt. Vạn ác tuyền tổ nhận được hồi đáp, từ trạng thái thập tử vô sinh chuyển thành cửu tử nhất sinh, dần dần tập trung toàn bộ sự chú ý vào điên tà võ thánh, kẻ vừa bị Cách Lâm đánh lui. Áo bào rách rưới bay phần phật trong gió, điên tà võ thánh lạnh lùng nói, phản đồ, đều phải chết. Ba ngày sau, Cách Lâm sừng sững giữa trời, xa xa nhìn về phía nơi điên tà võ thánh cầm tru tiên kiếm và vạn ác tuyền tổ dùng uy lực của Hắc Liên đang giao chiến. Tam sắc quang mâu của hắn mang theo ý vị xem xét, cùng với tiểu bác trên vai, thông dong xem kịch vui. Kinh khủng ma hỗn độn vẫn bị Cách Lâm giữ chặt trong lòng bàn tay. Quần sáng màu xanh thẳm không ngừng bị rút ra từ cơ thể nó, hòa vào cơ thể tinh thần màu xanh của Cách Lâm, cung cấp trợ lực liên tục cho quá trình khuếch tán tinh thần hóa thể phách của hắn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ, quần sáng xanh trên người Cách Lâm lúc sáng lúc tối, đang lan dần từ cánh tay lên ngực và cổ. Kinh khủng ma hỗn độn đã hoàn toàn mềm nhũn, tấm ga giường có vết máu in hằn một gương mặt vặn vẹo, thất khiếu lõm sâu, trông vô cùng thê thảm. Cạc cạc cạc cạc, vạn ác tuyền tổ này cũng khá thú vị đấy. Ngươi cũng nhân cơ hội thu thập thêm chút quy tắc song diện ngư của nó đi. Một mặt là ngụy quân tử, một mặt là chân tiểu nhân, ác đến tận xương tủy, phản bội và dối trá là chuyện hiển nhiên. Nếu bác gia ta đoán không lầm, chỗ mạnh thực sự của nó chính là có thuộc tính lừa gạt mọi khế ước. Thế giới vô tận, sinh vật muôn hình vạn trạng, năng lực đủ loại, không có gì là tuyệt đối không thể. Việc tồn tại một kẻ có thể lừa gạt quy tắc khế ước cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, Cách Lâm không mấy quan tâm đến vạn ác tuyền tổ này. Bàn thiên tiên đằng, tru tiên ma kiếm. Nền văn minh tiên vực đã thất lạc, thực lực năm xưa e rằng đã sánh ngang với Hạ Hà, nên mới thu hút sự dò mó của những sinh vật ở chiều không gian cao hơn, bị chúng lấy cớ ảnh hưởng đến quy tắc cân bằng của chiều không gian này mà lật đổ. Cách Lâm khẽ thở dài, rồi nói tiếp, ý chí khí linh trong thanh tru tiên ma kiếm này bộc lộ càng lâu thì càng nguy hiểm. Thế giới này đã bắt đầu xuất hiện một vài hiện tượng bất thường. Nếu còn trì hoãn không dùng ác chủ bài để quyết thắng bại, có lẽ thật sự không cần chúng ta ra tay nữa. Tận sâu trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ thần bí vô cùng, quang hoa chớp động, ẩn mà không phát, không ngừng quét nhìn bốn phương tám hướng, dường như đã thông qua một vài dấu hiệu không đáng kể mà phát giác được sự dòm ngó của những sinh vật ở chiều không gian cao hơn. Về phía vạn ác tuyền tổ, một phen sinh tử đặt cược, trước nay chưa từng có sự trang trọng. Nó nâng đóa vạn ác chi liên, chỉ thẳng vào điên tà võ thánh, kẻ đã đại chiến với nó mấy ngày nay. Con đường sống duy nhất, chính là giải quyết nó. Một bên khác, đúng như lời Cách Lâm, tru tiên ma kiếm đã không thể kéo dài thêm được nữa. Mặc dù nó đã dùng một phương thức cực kỳ đặc biệt để ẩn náu trong thế giới vô tận, lừa qua được cảm ứng của quy tắc cân bằng, nhưng theo thời gian chiến đấu, tiên linh khí mà nó tiết lộ ra ngày càng nhiều. Một vài thế lực không thể nói tên ở phía sau chiều không gian này đang lặng lẽ tiếp cận, tru tiên ma kiếm đã cảm nhận được nguy cơ của mình. Vậy mà đúng lúc này, nó lại phải đối mặt với một vạn ác tuyền tổ bám riết không tha. Sớm biết vậy, lúc trước đã không nên chờ vạn ác tuyền tổ này giáng lâm. Cứ ngỡ là có thêm cơ hội, ai ngờ lại ra nông nổi này. Lốc bốt. Một tia hồ quang điện đột ngột xuất hiện trong cơn gió lốc tận thế. Vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cả Điên Tà Võ Thánh, Vạn Ác Tuyền Tổ, Vu Sư Chi Vương Cách Lâm và Tiểu Bác phải cùng lúc nhìn sang, bỗng nhiên giật mình. Lốc bốt. Lốc bốt. Lốc bốt. Lốc bốt tia sét vừa rồi còn không đáng kể, thoáng chốc đã gió nổi mây phun, hồ quang điện tụ lại thành một cơn sấm sét mưa bão đáng sợ, mục tiêu nhắm thẳng vào thanh Chu Ti Ma kiếm trong tay Điên Tà Võ Thánh. Thiên kiếp lôi phạt. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm bỗng nhiên co rụt lại. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn tự lẩm bẩm, đây là sự trừng phạt của thiên đạo mà tiên vực theo đuổi, tương tự như hình phạt vận mệnh của chân lý mà vu sư theo đuổi. Đây tuyệt không phải do quy tắc của phạm tháp thế giới gây ra, cũng không phải quy tắc của thế giới khác, mà là lực trói buộc đến từ một chiều không gian cao hơn. Lốc bốt. Không hề báo trước, một tia hồ quang điện màu xanh to bằng ngón tay cái từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Chu Tiên Ma kiếm. Điên Tà Võ Thánh ngửa mặt lên trời thét dài. Thấy cảnh này, Vạn Ác Tuyền Tổ tất nhiên vội vàng lùi ra xa, kinh nghi bất định. Phục một tiếng, kiếm khí của Chu Tiên Ma kiếm va chạm với thiên kiếp lôi phạt, cả hai cùng tiêu tán. Lốc bốt. Nhưng căn bản không có cơ hội thở dốc, ngay sau đó một tia hồ quang điện màu tím to bằng cánh tay trẻ con giáng xuống. Điên Tà Võ Thánh kêu lên một tiếng đau đớn rồi đứng không vững, rơi từ trên không trung xuống. Thanh Chu Tiên Ma kiếm trong tay hắn cũng phát ra một tiếng vo ve chói tai. Vạn Ác Tuyền Tổ tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng đây là cơ hội tuyệt vời cho mình. Sự thay đổi bất ngờ này thật tuyệt diệu, tựa như một giấc mơ. Vạn Ác Tuyền Tổ từ tuyệt vọng kìm nén biến thành kinh hỉ kích động, gần như chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn không nhận được mà phát ra tiếng cười khẽ hưng hưng. Lốc bốt. Lần này là một tia hồ quang điện màu trắng tinh to bằng một người giáng xuống. Trong lúc vội vàng, Điên Tà Võ Thánh vừa miễn cưỡng ổn định lại trạng thái, lần nữa vung Chu Tiên kiếm đón đỡ. Nhưng sau khi bạch quang qua đi, ngoài một cái hố sâu không thấy đáy trên mặt đất, không còn lại gì khác. Bị đánh nát rồi sao? Ngay lúc Vạn Ác Tuyền Tổ đang nóng lòng dò xét, từ trong cái hố sâu không thấy đáy do thiên kiếp lôi phạt tạo ra, một giọng nói tang thương và chật vật đột nhiên truyền ra, khiến trái tim vừa tràn đầy mong đợi của Vạn Ác Tuyền Tổ lại chìm xuống. Nó đành phải âm thầm chờ đợi thêm vài đạo lôi đình không rõ kia nữa. Thiên địa vô cực, Chu Tiên kiếm trận mở. Ông phạm tháp thế giới, đất trời bỗng nhiên biến sắc. Trong vô số ngọn núi, dòng sông, hổ phách, sóng biển, từng đạo lợi kiếm đại diện cho quy tắc nhận được sự cộng hưởng từ Chu Tiên kiếm, lấp lánh sáng lên. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng biến động mà nó gây ra đã giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, lấy phạm tháp thế giới làm trung tâm, lan tỏa từng lớp sóng ra các thế giới xung quanh. Quần áo rách nát bốc khói xanh, Điên Tà Võ Thánh cầm Chu Tiên kiếm lần nữa sừng sững giữa trời. Năng lượng quy tắc mênh mông của trời đất đang hội tụ về phía Chu Tiên kiếm làm trung tâm, để đối phó với thiên kiếp lôi phạt đang hình thành trên bầu trời. Nó đã trở thành một vòng xoáy khổng lồ, khuếch tán với tốc độ khó tin, dường như Chu Tiên Ma kiếm ở đâu, vòng xoáy này liền khóa chặt ở đó, từng con rắn sét đang xen, cảnh tượng vô cùng chấn động. Đột nhiên, giữa cơn nguy hiểm như vậy, Điên Tà Võ Thánh lại chợt nhìn về phía Vạn Ác Tuyền Tổ, kẻ phản bội đều phải chết. Ức vạn quang hoa, Chu Tiên kiếm trận mở ra. Để khởi động Chu Tiên kiếm trận, phải lấy Chu Tiên kiếm làm vật dẫn, rót vào vô thượng tiên linh lực, lấy đạo cơ tạo hóa của vạn vật trời đất làm mũi nhọn, mũi kiếm chỉ đâu, nơi đó không gì cản nổi. Nhưng vì kiếm trận này thực sự tổn hại thiên địa hòa khí, vi phạm đạo lý vạn vật đều có một con đường sống, nên mỗi lần khởi động tất sẽ gặp phải thiên kiếp lôi phạt, kèm theo tâm ma nhập thể, do đó từ khi ra đời đến nay, Chu Tiên kiếm trận rất hiếm khi xuất hiện. Chu Tiên kiếm trận. Rim lẩm bẩm, giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc kỳ dị. Đứng ở góc độ vi mô, mỗi tế bào của Rim, dù tách riêng ra, cũng là một sinh mệnh thể hoàn chỉnh và mạnh mẽ. Những tế bào này tràn đầy sinh mệnh lực cường hãn, đã thoát ly khỏi phạm trù tế bào thông thường. Với Rim, mỗi tế bào đều có thể tự mình trưởng thành và tiến hóa, mỗi tế bào đều bao hàm đầy đủ các chức năng của một sinh mệnh thể. Có thể nói, Rim chính là một con quái vật toàn thân mọc đầy đại não, cơ bắp và sợi thần kinh. Đây là hiệu quả đỉnh cao của chân lý áo nghĩa chìa khóa sinh mệnh. Nhưng ngay lúc này, phần thể phách huyết nhục nguyên tố của Rim chưa hoàn thành chuyển đổi tinh thần hóa, vậy mà lại cảm thấy đau đớn. Nửa bên thể phách chưa hoàn thành tinh thần hóa, mỗi một tế bào đều truyền đến cơn đau nhói như kim châm vào xương, một cảm giác ngột ngạt khó tả như tai họa sắp ập xuống đầu. Rim thậm chí có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, từng tế bào máu đang phụ trách vận chuyển sinh khí lại từ bỏ nhiệm vụ, bắt đầu làm dày thành tế bào, mỗi tấc sợi cơ bắp cũng bắt đầu cứng lại, mỗi tế bào da ngoài cùng thì bắt đầu cố định hóa. Tất cả các tế bào khác trên cơ thể đều như vậy, toàn bộ đều đang theo đuổi việc tự bảo tồn bằng mọi giá. Chính vì thế, dưới lớp áo bào biểu tượng, nửa bên thể phách chưa mở ra tinh thần hóa của Grim đang xảy ra biến hóa kinh người. Đầu tiên là cơ thể dưới da dần trở nên đen nhánh và cứng rắn vô cùng, ngay sau đó là da thịt bên ngoài bắt đầu xương cốt hóa, kèm theo sự phình to dị dạng, khiến Grim trông như một con quái vật mất kiểm soát dị hóa thuật. Tiểu Bác giật nảy mình, "Này này này, Grim thú, ngươi đừng dọa bác gia ta chứ, Chu Tiên kiếm trận còn chưa nhắm vào ngươi mà, sao ngươi đã ra nông nổi này rồi?" Grim giải thích, "Đây là cơ chế tự bảo vệ của tế bào hoàn toàn thể. Không ngờ chỉ mới hé lộ một chút uy lực mà đã đạt đến mức độ này. Khó mà tưởng tượng được, vị tiên tôn của tiên vực năm xưa tay cầm Chu Tiên kiếm có lẽ cũng đứng ở độ cao như ta, thậm chí đã vượt qua ta." Grim vừa giải thích, thân thể vừa khẽ mờ đi, dùng siêu dẫn thời gian mở ra mẫn diệt chi đạo, trắng và đen, sáng và tối giao thoa, lập tức thoát khỏi phạm vi phạm tháp thế giới, đi vào vùng hư không gần đó. Tuy nhiên, cảm giác nguy cơ như ngồi trên đống lửa của Grim chẳng những không biến mất, mà ngược lại còn mãnh liệt hơn. Hít một hơi thật sâu, Grim lẩm bẩm, vây khốn ngăn cách thời không, lớn thì ảnh hưởng đến quy tắc áo nghĩa bản chất nhất tạo thành thế giới vô tận, nhỏ thì đến cả những quy tắc nhỏ nhặt không đáng nói, vậy mà lại hợp là một thể. Đứng trên góc độ văn minh vu sư, độ khó không thua gì việc phát triển vu sư văn thành văn tự của cả chiều không gian vô tận. Trong thanh Chu Tiên Ma kiếm lại hàm chứa sức mạnh như vậy. Tiểu Bác cũng bị vẻ mặt xúc động của Grim làm cho chấn động, thăm dò hỏi, ngươi định làm thế nào? Ta thấy vạn ác tuyền tổ kia dưới Chu Tiên kiếm trận này cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Rắc, rắc. Khớp xương bàn tay ở nửa bên thể phách chưa tinh thần hóa của Grim vang lên, tam sắc quang mâu u ám nhìn về phía phạm tháp thế giới. Hắn trầm giọng nói, nếu chưa mở ra tinh thần hóa thể phách, dưới Chu Tiên kiếm trận này ta nhiều nhất chỉ có 3 phần khả năng phá trận cầu sinh. Nhưng bây giờ, dù là đối đầu trực diện cũng có 6 phần thắng. Dừng một chút, Grim lại nói thêm, và đó chỉ là trong tình huống chiến đấu công bằng. Vu sư am hiểu nhất chính là sử dụng sức mạnh đòn bẩy, khuếch đại vô hạn quy tắc có lợi cho mình, đồng thời cũng khuếch đại vô hạn quy tắc bất lợi cho địch nhân. Với tình hình hiện tại không, Grim mới nói được một nửa, một tiếng gào thét ý chí bi thảm đã từ bên trong phạm tháp thế giới vọng ra. Chính là tiếng gào thét dãy dụa cuối cùng trước khi chết của vạn ác tuyền tổ. Dưới uy lực của Chu Tiên kiếm trận, vạn ác tuyền tổ chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn ngủi đã bị hàng triệu tỷ tia sáng phân tách. Mỗi một giọt nước của vạn ác tuyền đều bị Chu Tiên kiếm khí xé nát vô số lần. Từ trong ra ngoài, vạn ác tuyền tổ dù ở trong trạng thái được vạn ác hắc liên gia trì, cũng chỉ duy trì được một khoảng thời gian ngắn như vậy. Gì? Nhanh vậy sao? Hắn tới rồi. Chẳng cần Tiểu Bác nhắc nhở, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Grim đã sớm nhìn thấy cảnh hắc liên bị phá hủy hoàn toàn. Dưới uy lực mênh mông của Chu Tiên kiếm trận, vì đặc tính bỏ qua độ dày sinh mệnh của Chu Tiên kiếm hoàng mỹ khắc chế đặc tính cưỡng ép hấp thu độ dày sinh mệnh của vạn ác chi liên, nên nó đã dễ như trở bàn tay xé nát đóa sen. Ngay sau đó, đôi đồng tử trống rỗng một lớn một nhỏ của Điên Tà Võ Thánh liền nhìn về phía Grim bên ngoài hư không. Giờ phút này, Điên Tà Võ Thánh tựa như một con rối giật dây, thể phách dưới tấm áo choàng rách nát đầy vết thương, tiên linh lực bốc hơi thành từng làn khói xanh. Nếu là thời kỳ thịnh vượng của văn minh tiên vực, sự biến đổi tiên linh lực này chính là dấu hiệu trực tiếp của một tiên tôn đỉnh phong, giống như vô tận chúa tể thiêu đốt vạn năng chi hồn. Nhưng ở thời điểm này, sau khi văn minh tiên vực thất lạc, chiều không gian vô tận không dung nạp tiên linh lực, việc thiêu đốt tiên linh lực như vậy chẳng khác nào tự sát. Cách Lâm và Chu Tiên Ma kiếm dường như không cần đến môi trường thời không, thầm thì giao tiếp với nhau, một người, một kiếm. Bất luận là kiếm tiên của văn minh tiên vực, hay những thế giới võ đạo lớn nhỏ này, cảnh giới tối cao mà họ theo đuổi đều là nhân kiếm hợp nhất, giống như vu sư và linh hồn đồng bạn, đạt được hiệu quả chất biến chân lý áo nghĩa 1 cộng 1 lớn hơn 2. Còn như ngươi, kiếm đoạt xá người, cưỡng ép thi triển áo nghĩa vô thượng như vậy, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7 thành uy năng mà thôi, khặc khặc khặc khặc. Giọng nói phát ra từ miệng Điên Tà Võ Thánh, nhưng không nghi ngờ gì, đó chính là ý chí của Chu Tiên Ma kiếm, Chu Tiên kiếm trận, 7 thành uy năng là đủ rồi. Ngay lập tức, uy lực mênh mông của Chu Tiên Ma kiếm từ phạm tháp thế giới xông ra, xa xa chỉ thẳng vào Vu sư Chi Vương Cách Lâm đang ở rìa kiếm trận. Quang hoa sắc bén còn chưa tới, lớp áo choàng vu sư đã vì thế mà uốn éo. Dường như vì đã lâu không có một trận giao phong chính diện như vậy mà trở nên hưng phấn, Cách Lâm thậm chí cả 3 con mắt dưới chân lý chi diện cũng vì thế mà nhuốm tơ máu. 7 thành uy năng là đủ rồi sao? Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch, một con bọ chết đến thân mình còn khó giữ, cũng dám ở đây khoác lác. Lốp bốt. Lốp bốt. Lốp bốt. Lốp bốt. Hoàn toàn ứng với lời của Cách Lâm, thiên kiếp lôi phạt đã ấp ủ một thời gian bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa không còn chỉ là một chùm sét như trước, mà gần như là 4 tia hồ quang điện màu vàng kim không phân biệt thứ tự cùng lúc giáng lâm, đánh thẳng vào thanh Chu Tiên Ma kiếm trong tay Điên Tà Võ Thánh, kẻ đang ở trạng thái khí thế vô song đỉnh phong. Sau khi cơn sấm sét mưa bão kéo dài tan đi, sự ngột ngạt bốn phía dần tiêu tán, trên không trung không còn một vật. hù sau cơn căng thẳng đến cực hạn là sự thư giãn. Cách Lâm khẽ thở ra một ngụm khí bạo liệt trong lồng ngực. Bàn tay đang nắm chặt chân Lý Cân bằng ma pháp trượng cũng hơi thả lỏng, quang hoa tinh thần màu xanh thẳm đang ở trạng thái chói lòa cực hạn cũng dần ảm đạm xuống. Ngay cả Tiểu Bác trên vai lúc trước không dám thở mạnh cũng bất giác thở phào một cái. Tiểu Bác căng thẳng hỏi, chết chưa, chết chưa? Mặc dù cuộc giao đấu vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt, thậm chí còn chưa thực sự giao thủ, nhưng loại uy lực mênh mông không kém Cách Lâm bao nhiêu kia, Tiểu Bác lại có thể cảm nhận rõ ràng. Nếu Cách Lâm thật sự đối chiến, nguy cơ mà hắn phải đối mặt e rằng sẽ lớn hơn nhiều so với Vô Thủy Hắc Ám Thánh Tổ. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm chớp động, cố gắng từ trong hàng ngàn hàng vạn manh mối vỡ nát dưới bốn đạo thiên kiếp lôi phạt tìm kiếm tung tích của Tru Tiên Ma Kiếm. Giữa quá trình phân tích lượng thông tin khổng lồ, Cách Lâm nói, mặc dù chưa tìm thấy tung tích của Tru Tiên Kiếm, nhưng hẳn là nó vẫn còn ở đây. Nếu không, những đám mây thiên kiếp kia lẽ ra phải lập tức tan đi rồi. Nghe Cách Lâm nói vậy, Tiểu Bác cũng chú ý tới sự bất thường của những đám mây thiên kiếp lúc này. Mặc dù một mảng lớn mây thiên kiếp vẫn còn đó, nhưng không còn tụ tập không ngừng như trước, chỉ ở trạng thái ngưng tụ không tan mà thôi. Bỗng nhiên, Cách Lâm rên lên một tiếng, vút đi vệt máu đang rỉ ra trên da. Thấy Tiểu Bác trên vai thắc mắc, hắn trầm giọng nói, là do phản ứng của tế bào quá kịch liệt, dẫn đến áp lực siêu phụ tải. Rẹt một tiếng, gần như cùng lúc, kinh khủng ma hỗn độn vẫn luôn bị Cách Lâm không ngừng rút ra quang hoa quý lam, tấm ga giường có vết máu do ảnh hưởng từ phong mang của Tru Tiên kiếm trận, cũng vì trạng thái quá kém. Cộng thêm lúc đại chiến căng thẳng vừa rồi Cách Lâm không để ý đến những việc nhỏ nhặt này, nên lớp ngụy trang hỗn độn của nó đã bị xé nát. Nhìn kỹ xuống, không chỉ lớp ngụy trang bên ngoài là tấm ga giường có vết máu, mà ngay cả bản thể bên trong cũng bị Tru Tiên kiếm khí làm bị thương. Gì? Huyết phố qua qua. Cũng khó trách Tiểu Bác lại nói như vậy. Sau khi tấm ga giường bị xé nát, bản thể chân thân của kinh khủng ma hỗn độn này thực sự quá giống với huyết phố qua qua mà Cách Lâm đã luyện chế bằng thần bí chi lực khi còn là một tiểu vu sư. Kinh khủng ma lúc này giống như một phiên bản trưởng thành của huyết phố qua qua, bụng to như phụ nữ mang thai, xấu xí không cần phải nói, thất khiếu trong lúc bị Cách Lâm không ngừng rút ra quang hoa quý lam, từng cái xác nhện mặt quỷ khô héo rơi xuống như mưa, bên trong cơ thể nó tựa như một cái ổ trứng nhện mặt quỷ khổng lồ. Cách Lâm nói, đáng tiếc, bị Tru Tiên kiếm khí làm bị thương, độ dày sinh mệnh của con kinh khủng ma hỗn độn này đã giảm đi quá nhiều, nếu không đủ để thay thế cho hơn 10 vị thế giới chi chủ cung ứng trong mấy ngàn năm. Một bên, Cách Lâm cố gắng tìm kiếm manh mối có thể còn sót lại của Tru Tiên Ma Kiếm, một bên ầm một tiếng, hắn phá tan một mảng vỏ trái đất ở phía xa. Vô số sinh vật trong phạm vi mấy triệu mét trên mặt đất vì tai bay và gió mà bị Cách Lâm xóa sổ trong nháy mắt. Xoạt xoạt xoạt. Chân lý chi thư lật qua, Cách Lâm tựa như một vị thẩm phán giả cao cao tại thượng, tiến hành phán xét con quái vật khổng lồ không thể tưởng tượng nổi bên trong lớp vỏ nham thạch của phạm tháp thế giới. Cạc cạc cạc, cung ma cự thú, tìm thấy tiêu bản của quỷ tích chi lực rồi. Theo tiếng cười hưng phấn của Tiểu Bác, con ma cự thú đã ẩn mình dưới lòng đất phạm tháp thế giới không biết bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng dần dần thức tỉnh. Nhưng mà, là một sinh vật chỉ mới cấp 5, vừa thức tỉnh đã phải đối mặt với một sinh vật khủng khiếp như Cách Lâm, sự tuyệt vọng có thể tưởng tượng được. Tí tách, tí tách, tí tách trong khe nứt tối tăm, từng giọt mồ hôi tanh hôi nhỏ xuống như mưa. Những giọt mồ hôi này hơi sền sệt, theo tốc độ lật chân lý chi thư của Cách Lâm ngày càng nhanh, những câu chú ngữ vu thuật màu xám huyền ảo càng thêm cao thâm. Từng bàn tay nhỏ do mồ hôi hóa thành ngoằn ngoèo từ trên trời giáng xuống, tóm lấy con quái vật khổng lồ gần như đã hợp nhất với mảng vỏ của phạm tháp thế giới. Một ý chí chậm chạp và mơ hồ vang lên, ngươi là ai? Bị ngày càng nhiều bàn tay nhỏ huyễn hóa từ quy tắc thời không lãng quên nắm lấy, ý chí của con ma cự thú cất tiếng hỏi, đồng thời bản năng không ngừng giãy giụa. Nhưng đối mặt với Cách Lâm, những sự giãy giụa này nào có ích gì, chênh lệch thực lực đã là sự áp đảo về bản chất. Khạch khạch khạch khạch, Cách Lâm tất nhiên không trả lời mục tiêu bản sắp trở thành vật thí nghiệm của mình. Tiếng cười trầm thấp tà ác trong tai côn ma cự thú lại trở thành cơn chấn động của toàn bộ phạm tháp thế giới. Trong cảm nhận của nó, một vật thể khổng lồ bao trùm cả thế giới đang bao phủ lấy mình, một sự tuyệt vọng không thể kháng cự. Trong tiếng cười của Cách Lâm, con cự vật gần như đã hòa làm một với phạm tháp thế giới này đang bị hàng vạn bàn tay mồ hôi dài ngắn, chất lượng khác nhau kéo đi, từng chút một lôi vào thế giới di vong. Ngay sau đó bành một tiếng, chân lý chi thư khép lại. Khe hở lãng quên cũng nhanh chóng khép kín. Sau khi chân lý lãng quên thời không phong ấn thuật kết thúc, trên đại lục này trống rỗng xuất hiện một cái hố khổng lồ, mênh mông vô bờ. Ren ren ren ren ren, đúng lúc này, trên bầu trời phạm tháp thế giới, tiếng chuông thanh thúy và dồn dập bỗng nhiên vang lên. Cách Lâm vừa mới phong ấn xong côn ma cự thú, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện ngưng thần nhìn qua, chính là lão già trầm miên giả mặc áo ngủ phao phao long. Chiếc đồng hồ báo thức trong tay lão, vốn đang tích tắc không ngừng, bỗng nhiên vang lên inh ỏi. A! Hai lão già mặc áo ngủ phao phao long bị chiếc đồng hồ báo thức trong lòng đánh thức, theo bản năng vươn vai duỗi người. Dường như tuổi đã cao, tinh lực không còn dồi dào, lão không thể mở mắt ngay lập tức sau khi tỉnh dậy. Sau khi duỗi lưng, lão cần một khoảng thời gian chuyển tiếp ngắn để từ trạng thái ngủ say sang tỉnh táo hoàn toàn. Mí mắt lão hơi động. Trong khoảnh khắc lão già mở mắt, bất cứ nơi nào trong phạm tháp thế giới mà ánh mắt lão chiếu tới, đều bị quy tắc hỗn độn bao phủ. Phạm tháp thế giới đang tiến hành hỗn độn hóa với tốc độ kinh người. Mặc dù Trầm Miên giả hỗn độn mở mắt thức tỉnh không nhanh, nhưng việc một thế giới rộng lớn như phạm tháp thế giới bị một loại quy tắc hoàn toàn khác bao trùm triệt để trong một thời gian ngắn như vậy, thật sự quá mức kinh người. Tra tra tra ríu ríu, hỗn độn giáng lâm, và sẽ nhanh chóng đồng hóa hoàn toàn thế giới này. Hãy thỏa thích trải nghiệm nỗi kinh hoàng vô biên mà thế giới hỗn độn mang lại đi. Kình Thiên Điểu hỗn độn điên cuồng gào thét. Mặc dù Vạn Ác Tuyền Tổ đã bị diệt, nhưng Tiểu Bác lại cực kỳ hưng phấn khi phát giác phạm tháp thế giới thật sự sắp liên kết với thế giới hỗn độn. Con chim kia thật sự muốn triệu hồi hỗn độn bao trùm nơi này sao? Vậy thì tốt quá. Tiết kiệm cho chúng ta mấy chục năm đường đi trong hư không? Mấy tiểu tử ở thế giới vu sư chắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ? Nói xong, Tiểu Bác lại nhìn về phía nơi đang diễn ra trận chiến của Hoa Đế Lượng Tử Quang ở chân trời. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến Tiểu Bác tức nổ phổi, vừa chỉ tay về phía đó vừa la lối, ngươi xem, trận chiến với Tru Tiên Ma Kiếm vừa mới kết thúc, tên đó đã giải quyết xong ba bộ kim loại hủy diệt giả kia. Đây không phải là lười biếng thì là gì? Cách Lâm thú ngươi nói đi, còn có thể là gì nữa? Cách Lâm tam sắc quang mâu liếc nhìn về hướng chiến đấu của Tiểu Đế. Quả thực, hai trong ba cổ kim loại hủy diệt giả đã bị Tiểu Đế và một cổ kim loại hủy diệt giả do hắn triệu hồi từ hư vô tay không xé nát, năng lượng trong thời gian ngắn đã bị tiêu hao gần hết. Không cần để ý, sự tồn tại của nó chính là để khống chế thiên võng, bảo vệ nhân loại mới. Liên minh vu sư cần nó làm cũng chỉ có vậy thôi. Nói rồi, Cách Lâm mặc kệ phản ứng của Tiểu Bác, tam sắc quang mâu dời tầm mắt, nhìn quanh phạm tháp thế giới đang biến đổi kịch liệt. Sương mù hỗn độn tối tăm đang với tốc độ kinh người, phát ra tiếng long long long vù vù, bao trùm hoàn toàn bầu trời tận thế còn sót lại. Nếu như trước đây trong mắt Cách Lâm, phạm tháp thế giới được cấu thành từ hàng vạn sợi xích quy tắc xen lẫn hàng triệu tỷ dòng dữ liệu sóng năng lượng, khổng lồ và hỗn loạn, thì giờ phút này, phàm là khu vực bị quy tắc hỗn độn bao trùm, lại trở nên tĩnh lặng lạ thường, dòng dữ liệu thông tin thu thập vào chân lý chi diện ít nhất đã giảm hơn 95%. Vật tùy tâm sinh, những gì ta không thấy đều không tồn tại. Cách Lâm khi nhìn thấy sự biến đổi hỗn độn của phạm tháp thế giới sau khi Trầm Miên giả hỗn độn tỉnh dậy, trong lòng lại không khỏi nảy sinh một trong những cuộc thảo luận triết học cơ bản nhất của các vu sư thượng cổ thế giới vu sư, đó là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Trong lòng suy đoán, đồng thời lợi dụng sự tĩnh lặng do hỗn độn chi lực bao trùm phạm tháp thế giới mang lại, Cách Lâm cố gắng hết sức tìm kiếm manh mối. Cuối cùng, sau một hồi lâu trầm tĩnh, hắn đã có phát hiện. Ở đó. Nói xong, Cách Lâm dùng một cái nguyên tố chớp mắt biến mất tại chỗ. Tìm thấy rồi. Tiểu Bác tất nhiên biết Cách Lâm đang chỉ cái gì, đứng trên đầu hắn cũng vô cùng hưng phấn, thò đầu ra nhìn. Rắc, rắc, rắc, ầm ầm, ầm ầm. Mấy chục người máy kim loại chia làm hai phe, một bên do Thiên Võng khống chế, một bên do Hoa Đế Lượng Tử Quang khống chế, đang tiến hành cận chiến. Tuy nhiên, khi thân ảnh của Cách Lâm xuất hiện từ hư không, một luồng sóng đẩy lấy hắn làm trung tâm đột ngột phát ra. Ông một tiếng, trong thoáng chốc, cả hai nhóm người máy cùng với một đống phế tích kim loại đang bốc khói đặc gần đó đều bị Cách Lâm dọn sạch. Mặt đất dưới chân sụp xuống, một thanh kiếm gãy đen nhánh vỡ nát, bỗng nhiên xuất hiện trong mắt Cách Lâm. Gì? Gãy rồi à? Tiểu Bác nghiêng đầu nhìn thanh Tru Tiên kiếm gãy, Cách Lâm liền nói, khí linh đã bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ còn là một mảnh hài cốt mà thôi. Đưa tay ra. Rắc một tiếng, Cách Lâm dùng tay không hút lấy thanh Tru Tiên kiếm gãy. Sau đó, hắn nhìn quanh một vòng, trong các khe đá có mấy con sinh vật hỗn độn không dám đến gần, chúng ẩn mình trong khe hở như những cục than đen, nhỏ yếu, gian trá nhưng lại rất có tính công kích. Chúng có địa vị trong thế giới hỗn độn tương tự như cây cỏ ở thế giới vu sư, khắp nơi đều có thể thấy nhưng không ai chú ý. Phạm tháp thế giới sau khi hỗn độn hóa, trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi yên tĩnh, thế giới tối tăm dần dần bị những sinh vật hỗn độn thực sự từ thế giới hỗn độn tràn vào chiếm cứ. Hư, hư, hư, hư, hư, hư, hư. Hư. Một lượng lớn người máy kim loại bị các sinh vật hỗn độn tấn công không phân biệt, mất đi động lực rồi rơi từ trên không trung xuống, biến thành phế liệu và mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy. A trải qua một khoảng thời gian đệm ngắn, Trầm Miên giả hỗn độn đã hoàn toàn tỉnh táo. Lão già ngáp một cái, đặt chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang tích tắc sang một bên, rồi dường như bắt đầu một ngày sinh hoạt bình thường của người già, rửa mặt, ăn sáng, xem báo, phơi nắng, lặp đi lặp lại, buồn tẻ và cô độc. Đôi mắt lờ đờ của lão lộ ra vẻ thâm thúy vô cùng, không ai biết lão đang nghĩ gì. Đây không phải là một hình thức biểu đạt cụ thể hóa của một loại quy tắc cao cấp nào đó sao? Ý là người khác đang sống trong tư tưởng của hắn. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của hỗn độn chi lực trong thế giới vô tận. Cách Lâm tự lẩm bẩm, vừa cất giữ thanh tru tiên kiếm gãy có giá trị nghiên cứu tương đối. Lốc bốt. Trên đầu trượng chân lý cân bằng ma pháp trượng lại một lần nữa tụ tập ra một đạo hồ quang điện sấm sét đen nhánh. Sau khi vặn vẹo tụ tập trong chốc lát, nó lóe lên rồi biến mất, bắn về phía lão già đang đeo kính đọc báo trên bầu trời. Nhưng vẫn như những lần trước, lão già mặc áo ngũ phao phao long chỉ mờ đi rồi lại hiện ra khi uy năng của hồ quang điện mẫn diệt biến mất. Không được đâu, Cách Lâm thú. Ngươi thử dùng vu tổ chi lực mô phỏng hỗn độn, lấy hỗn độn chi lực công kích xem sao. Tiểu bác cũng tỏ ra khá hứng thú với những hiện tượng siêu nhiên, kỳ dị này trong chiều không gian vô tận, liền đề nghị với Cách Lâm. Cách Lâm chậm rãi lắc đầu, thôi bỏ đi, bản thân hắn đã đại diện cho hỗn độn rồi. Rất có thể đây chỉ là một hình chiếu tiềm thức nào đó của sinh vật cao cấp trong chiều không gian vô tận, thậm chí là một sinh vật cấp 9 như ta đã ẩn mình hoàn toàn trong chiều không gian này từ một thời đại xa xôi nào đó. Hắn cũng không có ý thức tự chủ ảnh hưởng đến chiều không gian vô tận, không cần để ý, xa xa, Kình Thiên Điểu hỗn độn trong tiếng cười nhọn hoắt, ngạo mạn, dần dần biến mất vào trong hỗn độn. Đông, đông, đông, đông, đông dù vẫn còn cách rất xa và chưa hiện hình trong sương mù hỗn độn. Cách Lâm và Tiểu Bác đang lơ lửng cách mặt đất hơn 10 mét cũng có thể cảm nhận rõ ràng con sinh vật hỗn độn khổng lồ không rõ phía sau màn sương mù tối tăm kia. Kích thước của nó có lẽ không thua gì Kình Thiên Điểu hỗn độn, nhưng tốc độ di chuyển lại có vẻ chậm hơn một chút. Một con sinh vật hỗn độn tựa như con bọ tre khổng lồ, đôi chân dài vút lên tận mây bành một tiếng, đáp xuống mặt đất cách Cách Lâm hơn 3 vạn mét. Vì thân thể nó quá cao, phần thân trên vẫn biến mất trong sương mù. Nhưng qua chân lý chi diện, Cách Lâm có thể thấy các đốt chân của con sinh vật hỗn độn kỳ quái này vẫn tương đối bình thường như côn trùng, nhưng phần thân của nó lại là một hình vẽ manga mang đầy ý vị trào phúng, nét mặt xấu xí, đường cong đơn giản, thậm chí còn có chút và lộn xộn một cách khoa trương. Xì xì xì một đàn giày bay, xếp thành hình chữ nhân lướt qua trên không. Bỗng nhiên, dưới chân Cách Lâm, trong cái hố mênh mông vô bờ nơi côn ma cự thú bị thu đi, những khối đá vụn bắt đầu vặn vẹo biến hình. Từng cục than đen trong các khe đá phát giác được sự biến hóa, kinh hãi tháo chạy. Dám xâm nhập thế giới hỗn độn, ta cảm nhận được địch ý từ trên người ngươi. Cái hố sâu mênh mông vô bờ vậy mà dần dần biến thành một cái miệng khổng lồ, cứ thế ngọ ngoậy trên mặt đất. Cách Lâm không hề dao động, còn Tiểu Bác thì thò đầu ra quan sát. Một lúc lâu sau, Cách Lâm đang im lặng đột nhiên vung chân lý cân bằng ma pháp trượng, ầm một tiếng, đánh tan một con quái vật chậm chạp được tạo thành từ hàng chục vạn con bướm đang đến gần. Ngay sau đó, thân ảnh hắn khẽ mờ đi, lao vào trong cổ họng của cái miệng khổng lồ. Con đường hầm khúc khuỷu, khắp nơi đều là thạch nhũ. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm có thể quan sát được chất lỏng đang lưu động trong những thạch nhũ này. Không để ý đến chúng, Cách Lâm lao thẳng vào sâu nhất trong đường hầm. Sương mù hỗn độn ngày càng đậm đặc, cuối đường hầm xuất hiện một khoảng đất trống. Nơi đây tựa như một nơi hiến tế của một ý thức tà ác. Trên những sợi dây đỏ buộc từng chiếc khóa làm bằng xương cốt, tế đàn thì miêu tả đầy những đường vân quái dị, chứa đầy chất lỏng nhờn, tỏa ra mùi thịt cháy khét. Phía sau là một cổ quan tài bằng đồng thau dài 10 mét. Bành! Nắp quan tài bằng đồng thau bị một lực mạnh từ bên trong hất tung lên. Một sinh vật hình người trong trạng thái nửa thối rửa chậm rãi ngồi dậy. Con mắt còn lại lồi ra, như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhìn về phía Cách Lâm và Tiểu Bác ở cửa đường hầm thông ra ngoài. Ta đã ngủ say ở đây 10 vạn năm, các ngươi cũng dám đánh thức ta phục. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Giây sau, Cách Lâm đã đứng trên cổ quan tài bằng đồng thau. Bàn tay tinh thần màu xanh thẳm xuyên qua ngực con quái vật này. Một lát sau, Cách Lâm với vẻ mặt đầy châm chọc để thi thể nó trở lại vào trong quan tài, đồng thời liếc nhìn con kinh khủng ma phía sau lưng, vốn đã bị tru tiên cổ kiếm làm bị thương và gần như bị hắn hút cạn, cũng ném nó vào cùng. Cạc cạc cạc cạc cạc, giả thần giả quỷ gì trước mặt chúng ta chứ? Cái tế đàn này cũng không tệ. Tiểu Bác chỉ vào tế đàn. Đó cũng chính là lý do Cách Lâm đến đây. Hắn cười tà một cách lạnh lùng, đúng là một tế đàn không tệ. Con chim kia hẳn đã để lại trên người ta một chút thủ đoạn gì đó để thu hút địch ý của sinh vật hỗn độn, nhưng không sao cả. Sau khi triệu hồi quân đoàn viễn chinh săn ma của Vu sư Giáng Lâm, cứ để cho các ác mộng Vu sư nghiên cứu sự hoang đường hư ảo ở nơi này. Lần này ta sẽ triệu tập nhất viên chân linh Vu sư làm thống lĩnh, nhất luân chân linh Vu sư hiệp trợ ta, phụ trách nhiệm vụ viễn chinh lần này, thiết lập trật tự của Vu sư trong thế giới hỗn độn. Nói rồi, bàn tay tinh thần thể màu xanh thẳm của Cách Lâm đặt lên tế đàn. Lớp sương mù hỗn độn bên ngoài lập tức bị xua tan. Những phù văn không rõ lai lịch bị san bằng cấp tốc, thay vào đó, từng phù văn vu sư được quang hoa xanh thẳm khắc họa lên, thay thế cho những phù văn hỗn độn đã từng tồn tại. U u tiếng tù và du dương truyền đến từ khu vực trung tâm của Thánh Tháp Nhất Hoàng. Phàn Thiên Đằng Tiên Hạ mang theo Nghiệt Vân và Tiểu Liên, còn có Nhất Hoàng Chân Linh vu sư Sivana, thoáng sững sờ một chút rồi thở dài nói, sớm hơn ngày đã hẹn một chút, nhưng cũng không sao. Đi thôi, sớm ngày giúp Vu sư Chi Vương hoàn thành việc khuếch trương thế giới hỗn độn, cũng là để sớm ngày đặt chân đến di tích tiên vực. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư chỉ là một góc nhỏ đại diện cho thế giới Vu sư mà thôi. Cuộc viễn chinh săn ma tại Hắc Ám Đại Thế Giới đã cơ bản hoàn thành thuận lợi. Một bộ phận lớn các Vu sư dày dạn kinh nghiệm tác chiến đã được triệu hồi từ tiền tuyến trở về. Đồng thời, cũng có một bộ phận Vu sư săn ma mới gia nhập, đi theo các gia tộc Vu sư lớn nhỏ mang tính thương mại tiến về Hắc Ám Đại Thế Giới để khai thác tài nguyên, lấp vào chỗ trống của những Vu sư săn ma đã rút lui, qua đó khuếch trương ý chí của Vu sư liên minh. Những Vu sư săn ma dày dạn kinh nghiệm này nghiễm nhiên trở thành lực lượng tinh nhuệ của thế giới Vu sư, hưởng thụ đãi ngộ điều động chiến tranh cực cao, phụ trách dạy dỗ cho thế hệ Vu sư mới trưởng thành. Nhanh vậy sao? Bảy tòa thiên không thành thế hệ mới theo kế hoạch còn cần khoảng 350 năm nữa mới có thể đến được khu vực trung tâm của quần thể thế giới hỗn độn, vậy mà lại sớm hơn thời gian đã định. Thiên không thành thế hệ mới chính là nền tảng chiến tranh mạnh mẽ hơn, được xây dựng dựa trên thiên không thành thượng cổ, dung hợp thêm công nghệ lượng tử hoa đế của vũ trụ đại thế giới. Nó đã sớm thể hiện được sức mạnh của mình tại Hắc Ám Đại Thế Giới. Khi phối hợp với pháo quỹ đạo hành tinh của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, quân đoàn viễn chinh săn ma của Hắc Ám Đại Thế Giới và Vu sư liên minh về cơ bản không thể tiến hành chiến tranh tập đoàn quy mô lớn. Ngọn lửa kim loại bùng cháy, tiếng tù và truyền khắp toàn bộ thế giới Vu sư, kinh động đến cả Nhất Luân Chân Linh Vu sư đang thăm dò trong lĩnh vực huyền bí chân lý vi mô vô hạn. Sau khi một đạo ý chí được truyền đi, rất nhanh sau đó, một nữ Vu sư cơ giới bước vào phòng thí nghiệm cơ giới rộng lớn, nơi trưng bày đầy máy móc với các quy trình làm việc phức tạp. Người này chính là đệ tử nhỏ nhất mà Nhất Luân Chân Linh Vu sư nhận sau Văn Minh Chi Chiến lần thứ tư. Đi xác nhận độ chính xác của quân lệnh chiến tranh lần này từ Sang Ma chiến tích. Quân đoàn Vu sư Sang Ma liên tiếp mở ra Văn Minh Chi Chiến lần thứ tư và thứ năm. Nếu chuyến đi đến thế giới hỗn độn lần này thành công, theo quy tắc của Vu sư Chi Vương đời thứ nhất đã xem như công thành danh toại, nên chủ động nhường ngôi. Nhất Luân Chân Linh Vu sư vừa vuốt ve một linh kiện cánh tay máy của khẩu pháo tự hành tám chân, vừa trầm giọng nói. Nói như vậy, đến lúc đó, ngôi vị Vu sư Chi Vương đời thứ hai rất có thể sẽ do đạo sư tiếp nhận. Nữ phù thủy tức thì chìm vào những tưởng tượng vô hạn của bản thân. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, nàng đã liên tưởng hết một lượt những ảnh hưởng và thay đổi đến mình sau khi đạo sư trở thành Vu sư Chi Vương đời thứ hai, cảm giác hưng phấn khó mà diễn tả thành lời. Vâng, thưa đạo sư, con đi xác nhận ngay. Nhưng Vu sư Chi Vương trước khi rời đi đã sớm để lại phương án dự bị chiến tranh. Nếu quân lệnh lần này được xác nhận, e rằng các tinh anh của những quân đoàn săn ma chuẩn bị chiến đấu đã sớm tràn vào thời không chi môn. Đạo sư cũng nên sớm chuẩn bị, hưởng ứng lời hiệu triệu của Vu sư Chi Vương đời thứ nhất để giáng lâm thế giới hỗn độn. Nói xong, nữ phù thủy khôn khéo già dặn này liền quay người rời đi. Nhất Luân Chân Linh Vu sư, được bao bọc bởi ngọn lửa kim loại hừng hực, ngắm nhìn bóng lưng rời đi của nữ phù thủy, trong ánh mắt thưởng thức lại ẩn chứa sự trầm tư sâu sắc. Hắn thở dài bằng một giọng chỉ mình mới có thể nghe thấy, nhị viên chân linh Vu sư Hắc Tác, bây giờ lại thêm một vị thập tam hoàng chân linh Vu sư Andersimo, một nhà hai vị chân linh, ở thế giới Vu sư cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Nhất viên chân linh Vu sư, người đã thể hiện xuất sắc trong Văn Minh Chi Chiến lần thứ tư tại Hắc Ám Đại Thế Giới, tự nhiên cũng nằm trong danh sách mời của Cách Lâm. Trong thế giới Vu sư, hầu như ai cũng biết Nhất viên chân linh Vu sư và Nhất ấn chân linh Vu sư được Cách Lâm coi trọng và cố ý bồi dưỡng. Ngoài giao tình giữa hai người họ và bản thân Cách Lâm, nếu phỏng đoán sâu hơn, khó tránh khỏi có người sẽ nghĩ đến quyền mưu chiến lược cân bằng của Vu sư Chi Vương. Từ khi đạo sư của ta khai sáng quy tắc Vu sư Chi Vương, người người trong thế giới Vu sư đều lấy việc trở thành Vu sư Chi Vương là mục tiêu phấn đấu cuối cùng. Ta cũng vì thân phận là đệ tử của Vu sư Chi Vương, lại thêm việc vô tình có được luyện ngục dông lô này trong Văn Minh Chi Chiến lần thứ ba, mà bị liệt vào một trong những người có tiềm năng tranh đoạt ngôi vị Vu sư Chi Vương đời thứ hai. Dường như đang tự dẻo, Hắc Tác với thân hình còng xuống, vai vác luyện ngục dông lô đang cháy hừng hực ngọn lửa đen kịt, đôi mắt đen nhánh không có chút thần thái sáng ngời nào, sâu thẳm như vực băng. Lại không biết rằng, ta chỉ mới tiến giai chân linh Vu sư cấp 7 trong thời gian ngắn ngủi. Khoảng cách về chất lượng của vạn năng chi hồn so với chân linh Vu sư cấp 8 là một vực sâu không thể vượt qua. Huống hồ, luyện ngục dông lô này cũng chỉ trong tay tên người khổng lồ lửa kia mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh với chiến ý không thể địch nổi. Những năm gần đây, mặc dù ta đã dùng sức mạnh của luyện ngục ác mộng để cải tạo, biến nó thành lò luyện ác mộng cho phù hợp, nhưng cuối cùng lại thành hạ phẩm, khó mà phát huy toàn bộ uy lực. Còn nữa hừ, người thừa kế ý chí của đạo sư là tam sư đệ Andersimo, không phải ta. Nói đến câu cuối cùng, tràn đầy ghen tị và ảo não, bàn tay khô gầy của Hắc Tác nắm chặt thành quyền, ầm một tiếng, vô thức đấm xuống mặt đất của thánh tháp nhất viên. Răng rắc, những vết nứt lan ra, từng luồng sức mạnh ác mộng tung trào. Nhất viên chân linh Vu sư nhíu mày, vung tay một cái, những vết nứt trên mặt đất liền được san bằng trở lại. Xem ra theo thời gian trôi qua, ý chí tiền kiếp của ngươi, ý chí của Hắc Sát Tháp đời thứ hai, đã ngày càng phai nhạt, và ngươi cũng ngày càng chấp nhận thân phận đời thứ ba của nhị viên chân linh vu sư. Cũng phải, dù sao cũng là ý chí của một chân linh vu sư, hai đời trước làm sao có thể sánh bằng. Thôi, không nhắc đến những chuyện này nữa, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Vị sư đệ mới tấn thăng của ngươi, thập tam hoàng chân linh vu sư Andersimo, thế mà đã đạt được vĩnh hằng chi hồn. Theo ta được biết, hắn chính là mất tích tại thế giới địa mạch trước văn minh chi chiến lần thứ ba, khi đang đi theo vu sư chi vương đời thứ nhất lúc đó vẫn còn là thánh ngân đại vu sư cấp 6. Hai người đang bàn luận về cách Lâm bỗng bị tiếng tù và chiến tranh của thế giới vu sư làm cho bừng tỉnh, liền dừng cuộc nói chuyện. Hửm! Chiến tranh sớm hơn dự kiến. Triệu tập tứ viên chân linh vu sư đến đây, chuẩn bị tiến về thế giới hỗn độn đi. Đáng tiếc, tam viên đã vẫn lạc tại hắc ám đại thế giới, nếu không thực lực của nhất mạch ác mộng vu sư hẳn là còn mạnh hơn nữa. Hắc Tác vừa dùng thủy tinh cầu thiết lập kết nối với tứ viên chân linh vu sư, vừa nói, dù sao cũng là văn minh chi chiến, mặc dù trận này đại thắng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc có chân linh vu sư vẫn lạc. Tuy nhiên, nếu đứng từ góc độ vĩ mô, số lượng chân linh vu sư tấn thăng trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn bù đắp tổn thất, thậm chí còn nhiều hơn 3 vị so với trước chiến tranh. Bài thi này của đạo sư đủ để làm tấm gương cho các đời vu sư chi vương sau này. Tại thế giới hỗn độn, khe hở thời không trên đỉnh đầu Cách Lâm ngày càng khổng lồ. Cái miệng lớn do thiên thạch từ côn ma cự thú hóa thành, không ngừng há ra ngậm vào một cách thống khổ, dần dần bị khe hở thời không mà Cách Lâm mở ra làm cho căng nứt, một lần nữa biến thành một vùng thiên thạch mênh mông vô bờ. Lũ quỷ giảo hoạt hỗn độn trông như những cục than đen lại lấm la lấm lét thò đầu ra từ các kẽ đá. Hễ phát hiện sinh vật yếu ớt nào, chúng tất sẽ ao ạt tấn công, trong khoảnh khắc cạm sạch không còn một mảnh vụn. Tầng nham thạch trống rỗng ở trung tâm vùng thiên thạch trung chuyển, dường như có một con quái vật khổng lồ sắp phá đất chui lên. Các sinh vật hỗn độn gần đó đã quen với mọi chuyện kỳ quái. Thế giới hỗn độn cũng giống như vực ngăn chiều không, hầu như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điểm khác biệt là vực ngăn chiều không là vách ngăn giữa các chiều không gian của vô tận thế giới, vô cùng rộng lớn, còn thế giới hỗn độn là một thế giới hư ảo bán độc lập, không có giới hạn quy tắc cụ thể. Không tuân theo quy tắc thông thường chính là quy tắc của thế giới này. Trung tâm vùng thiên thạch cuối cùng cũng bị con quái vật khổng lồ bên dưới phá tung. Phần kim loại trên đỉnh của thiên không thành phá đất chui lên. Hàng vạn vu sư sang ma đứng trên đỉnh những người máy kim loại và nô lệ quái vật như thủy triều, tràn đầy hiếu kỳ và tham lam ngắm nhìn thế giới tối tăm mờ mịt này. Đời thứ nhất. Vu sư chi vương. Đạo sư. Cầm trong tay chân lý cân bằng ma pháp trượng, mở ra ma lực vô thượng của vu tổ chân thân, Cách Lâm vẫn đang chống đỡ cánh cổng thời không trên tế đàn. Tòa thiên không thành thứ hai đang dần dần tiến vào thế giới hỗn độn. Trên nền tảng chiến tranh bằng kim loại, các vu sư săn ma nhốn nháo như ong vỡ tổ. Pháo đài không gian, nô lệ quái vật, người máy kim loại, khôi lỗi cơ giới mênh mông như biển, vô biên vô hạn. Đạo sư, phần còn lại cứ giao cho chúng con. Thập tam hoàng chân linh vu sư Andersimo sừng sững đứng sau lưng Cách Lâm, nhìn bóng lưng có phần mệt mỏi của hắn, trầm giọng nói. Bên cạnh, Hắc Tác thì im lặng không nói, vẻ mặt cung kính. Dùng vu tổ chân thân để cưỡng ép chống đỡ cổng thời không, liên tiếp triệu hồi hai tòa thiên không thành thế hệ mới. Cho dù có sự chuẩn bị và duy trì từ phía thế giới vu sư, Cách Lâm lúc này cũng đã thật sự đến giới hạn. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm khẽ lướt qua các chân linh vu sư đang thi triển thần thông để giáng lâm vào hỗn độn. Chỉ trong nháy mắt, uy nghiêm vô thượng của vu sư chi vương lan tỏa, sự áp chế về quy tắc và hình thái ý thức khiến mọi người hoảng hốt, lại có một ảo giác ngắn ngủi rằng thời gian đã ngưng động, thế gian chỉ còn lại hai màu trắng đen đang xen. Nơi này là thế giới trung chuyển kết nối với hỗn độn. Cũng rất có thể là thế giới hình chiếu ảo tưởng của một sinh vật cấp 9 nào đó, thậm chí là sinh vật cao duy. Không có quy tắc chính là quy tắc của nó. Một vài sinh vật không đáng chú ý rất có thể sẽ trưởng thành đến cấp chúa tể trong thời gian ngắn, một vài chúa tể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng không phải là không thể. Ta muốn các ngươi, trong vòng 350 năm, phải khống chế được thế giới này và lối vào thế giới hỗn độn, chờ hạm đội hư không đến, sau đó đánh vào hỗn độn. Lúc này, các chân linh vu sư đang chờ đợi huấn thị của Cách Lâm có tổng cộng 11 vị. Cộng thêm một vị chúa tể là lượng tử chi quan tiểu đế của hoa đế, còn nhiều chúa tể hơn nữa vẫn đang theo thiên không thành trên đường tiến đến từ hư không. Nói rồi, Cách Lâm lại đặc biệt nhìn về phía nhất viên chân linh vu sư, dặn dò, hỗn độn là hư ảo, ác mộng cũng là hư ảo. Ta hy vọng ác mộng vu sư có thể ở trong thế giới hỗn độn, làm tiên phong mở rộng quy tắc của vu sư, đóng vai trò gương mẫu. Được vu sư chi vương điểm danh và giao phó trọng trách như vậy, nhất viên chân linh vu sư cảm thấy vô cùng vinh quang. Lão vu bà trầm thấp cười nói, Vu Vương yên tâm, lão thân nhất định sẽ tận tâm tận lực, không phụ sự kỳ vọng. Cách Lâm khẽ gật đầu, rồi hướng về Hắc Tác sau lưng trầm giọng nói, hãy phụ tá nhất viên chân linh vu sư cho tốt. Vâng. Hắc Tác đáp. Á, chết tiệt. Ở mép tế đàn xa xa, Tiểu Bác đang thăm dò bỗng kêu to một tiếng. Chẳng biết nó chạy xuống dưới tế đàn từ lúc nào, kết quả bị một con quỷ giảo hoạt vô hình vô chất như cục than đen trong kẻ đá tóm lấy một chân, ra sức kéo vào trong. Những con quỷ giảo hoạt khác trong các kẻ đá gần đó tuy e ngại uy áp của các vu sư, nhưng lòng tham và sự xảo quyệt đã chiến thắng nỗi sợ hãi, chỉ muốn chia nhau ăn tươi nuốt sống cái tên trông yếu ớt đáng thương này trước đã. Phục một ngọn lửa vô hình thiêu rụi lũ quỷ giảo hoạt, Tiểu Bác lóe lên một cái, xuất hiện trên vai Cách Lâm. Nhóm chân linh vu sư học tạm đã xuất lĩnh quân đoàn viễn chinh sang ma, xông vào màn sương hỗn độn mênh mông. Cứ ở đây nghiên cứu quỷ tích chi lực chờ đi, lời nguyền của vô thủy hắc ám thánh tổ lại nghiêm trọng hơn rồi. Theo lời Cách Lâm, chỉ thấy dưới chân hắn, trên tế đàn dùng để mở cổng triệu hồi, đường viền của một viên phù văn vu sư đang chậm rãi biến mất. Gà. Được rồi. Màn sương hỗn độn mờ mịt đã hoàn toàn bao phủ phạm tháp thế giới. Từ tận thế hỗn độn của linh nhân thế giới đã từng trải qua, không khó để tưởng tượng các võ giả của phạm tháp thế giới đang phải đối mặt với những gian truân như thế nào. Mặc dù thực lực của phạm tháp thế giới vượt xa linh nhân thế giới năm xưa, thậm chí cả hai về cơ bản không thể so sánh cùng đẳng cấp, nên khả năng chống chọi với tai biến hỗn độn tự nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng sức mạnh hỗn độn mà phạm tháp thế giới đang phải đối mặt lúc này cũng không phải là thứ mà linh nhân thế giới năm xưa có thể so sánh. Xét về nồng độ của sức mạnh hỗn độn, phạm tháp thế giới lúc này gần như tương đương với thế giới hỗn độn. Do ảnh hưởng của kẻ trầm miên, hai thế giới đã chính thức kết nối, và theo thời gian, số lượng sinh vật hỗn độn tràn đến sẽ ngày càng nhiều. Một năm sau. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Vài người máy kim loại phá hủy một hang ổ ẩn náu của một tông môn võ giả, bắt được một võ đạo sư. Thế giới này, sau khi bị quân đoàn người máy kim loại của Thiên Võng xâm lấn, lại tiếp đến là sự tàn phá của hỗn độn và vu sư. Sống sót ở phạm tháp thế giới, bản thân nó đã là một thử thách. Bốp một tiếng, đầu gối cao quý của võ giả cuối cùng cũng bị người máy kim loại cưỡng ép quỳ xuống đất, trước mặt một vu sư có đuôi bọ cạp. Hừ hừ hừ, nói, tại sao các vu sư tiến vào mảnh thời không hỗn độn này đều chết một cách khó hiểu? Các ngươi ẩn náu ở đây lâu như vậy, nhất định biết bí mật ở đây. Nói cho ta biết, tại sao ngay cả những sinh vật hỗn độn kia cũng không dám lại gần nơi này? Võ giả giãy dụa mấy lần nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người nhìn về phía tên vu sư được mười mấy con quái vật dữ tợn vây quanh, gầm lên. Nơi này chính là nơi chôn cất Tru Tiên Kiếm, là nơi dị vực thời không giao nhau. Chúng ta chính là những người bảo vệ kiếm mộ qua nhiều thế hệ, có trách nhiệm ngăn cản bất kỳ ai cố gắng tiếp cận, để bảo toàn tính mạng cho họ. Nói rồi, vị võ đạo sư hung tợn nhìn về phía các vu sư lờ mờ gần đó, quát lớn, còn các ngươi, không phải là người. Hừ hừ, xem ra đã có được một manh mối không tầm thường, nơi chôn cất Tru Tiên Kiếm ư, hay là báo cáo cho Thánh Ngân vu sư Porta, để cấp trên phái người đến chiếm lĩnh nơi này, xây dựng thiết bị chỉ riêng linh bảo. Thời gian một năm, Cách Lâm dựa theo chỉ dẫn trên cổ thư phù thủy thượng cổ, kết hợp với việc quan sát tập tính của các mẫu vật thí nghiệm từ côn ma cự thú, cuối cùng đã có thu hoạch về quỷ tích chi lực mà vu sư thượng cổ đề cập. Mà khi đã tìm được manh mối mấu chốt của quỷ tích chi lực, thủ đoạn mà vô thủy hắc ám thánh tổ để lại trên người Cách Lâm cũng tự nhiên có tiến triển. Quả nhiên vẫn liên quan đến sức mạnh tạo thành bản nguyên của vô tận thế giới. Cách Lâm đang hết sức chăm chú quan sát một hạt giống cây cao su hoàng kim trong tay. Đường viền hình dáng bên ngoài của nó đang dần dần biến mất. Khi hắn mô phỏng thi triển một chút quỷ tích chi lực, thì rõ ràng đã ảnh hưởng đến quá trình biến mất của đường viền hình dáng hạt giống này. Hắc ám thánh tổ rốt cuộc đã thi triển sức mạnh gì? Tiểu Bác khó hiểu hỏi. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm chớp động, sau khi suy tư một lúc, hắn chậm rãi nói, chúng ta ở bên trong vô tận thế giới, đứng từ góc độ duy vật, cảm nhận được vô tận thế giới là bao la vô biên một cách tuyệt đối. Bất kể là khoảng cách không gian giữa các quần thể thế giới, hay là hàng tỷ vạn năm thời gian, đều không phải là sự tồn tại khách quan mà chúng ta có thể thăm dò hết. Vì vậy, chúng ta cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Nhưng nếu đứng từ góc độ duy tâm của một kẻ trầm miên trong hỗn độn, nơi mà những gì hắn không thấy đều không tồn tại, và dùng ánh mắt của một sinh vật cao duy để nhìn nhận vô tận thế giới, xem vô tận thế giới như từng nút thắt thời không cốt lõi, được tạo thành từ những câu chuyện, những manh mối thông tin sinh ra sau sự va chạm của các mối quan hệ nhân quả và ngẫu nhiên, có lẽ sẽ trực quan hơn một chút. Sau khi giải thích một cách khó hiểu, Cách Lâm mới nói vào trọng điểm, mà sức mạnh của vô thủy hắc ám thánh tổ chính là khiến cho câu chuyện của chúng ta bị bỏ qua, trở thành một phần của trí tưởng tượng, bị các sinh vật cao duy lãng quên, biến thành một phần trong những thứ không được nhìn thấy của sinh vật cao duy. Mà những thứ không được nhìn thấy của chúng đủ để biến chúng ta thành sinh vật của vực ngăn chiều không, một thế giới tưởng tượng khách quan. Tiểu Bác nghe như lọt vào sương mù, với trí thông minh và lối suy nghĩ tương đối đơn giản của nó, e rằng cả đời này cũng không thể hiểu được lời của Cách Lâm. Cố gắng thêm mấy trăm năm nữa, việc vận dụng quỷ tích chi lực vẫn cần một chút thời gian. Quỷ tích chi lực, nhấn mạnh vào quá trình va chạm của các mối quan hệ nhân quả, tương tự như sự tồn tại của di vong thế giới, nhưng lại không phải là di vong thế giới bên trong vô tận thế giới. Trong vô tận thế giới, mọi người chỉ chú trọng đến kết quả, không quan tâm đến quá trình, dẫn đến việc di vong thế giới tích lũy ngày càng nhiều những quá trình phấn đấu thất bại bị lãng quên. Còn quỹ tích chi lực thì là quá trình lãng quên giữa các chiều không gian cao và thấp. Cách Lâm với tư cách là Vu sư chi vương đời thứ nhất, không cần phải tự mình làm mọi việc, chỉ cần vạch ra phương hướng chiến lược là đủ. Hiện tại, thế giới Vu sư nhân tài đông đúc, có đủ chân linh Vu sư để thực thi ý chí của Cách Lâm. Đồng thời, so với niềm vui từ sự trưởng thành của bản thân, việc bồi dưỡng thế lực cho thế giới Vu sư ngày càng khiến Cách Lâm cảm thấy hưng phấn hơn. Thời đại băng hà thánh ngân đại Vu sư Mili tấn cấp chân linh Vu sư, vẫn chưa có tin tức xác định sao? Cho dù là chân linh Vu sư với địa vị quy tắc thứ cấp, khả năng thành công là bao nhiêu? Bên cạnh Cách Lâm, một Vu sư tựa như bóng ma lặng yên đứng đó. Người này là một trong những thánh ngân tinh anh mà Cách Lâm đã lựa chọn từ thế giới Vu sư sau khi trở thành Vu sư chi vương, cũng được coi là thế lực thân tín do Cách Lâm bồi dưỡng, là sự kéo dài ý chí của hắn, vô cùng thần bí và cực ít khi xuất hiện. Những Vu sư thân tín này của Cách Lâm đều có thân phận bình thường ở thế giới Vu sư để che đậy, về cơ bản ngoài Cách Lâm ra, không ai biết thân phận thứ hai của họ. Thời đại băng hà thánh ngân đại Vu sư ở trong thế giới Vu sư, mặc dù có ngài dốc sức tương trợ, nắm giữ quy tắc ý chí sông băng, lại có hạ chi thủ hộ giả ở bên cạnh phụ trợ, nhưng vẫn không thể nói là có thể nắm chắc hoàn toàn việc tấn cấp chân linh Vu sư. Ít nhất từ xu thế hiện tại xem ra, trong vòng 300 năm hẳn là vẫn chưa có khả năng hình thành sự khuếch trương quy tắc, cũng không có uy tín tuyệt đối. Bóng ma trả lời, khiến Cách Lâm ừ một tiếng, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện hiện lên vẻ ngưng trọng. Vậy, đại đệ tử của ta, Vô Song Tháp Thánh Ngân đại Vu sư Cappuccino, khả năng tấn thăng chân linh Vu sư trước khi Văn Minh chi chiến lần thứ 5 kết thúc là bao nhiêu? Bóng ma hơi do dự rồi trầm giọng nói, hẳn là thấp hơn một chút so với khả năng tấn thăng thành công của thời đại băng hà thánh ngân đại Vu sư. Tuy nhiên, theo thời gian trôi đi, khả năng của thời đại băng hà thánh ngân đại Vu sư sẽ ngày càng thấp, còn khả năng tấn thăng của Vô Song Tháp Thánh Ngân đại Vu sư thì ngày càng cao, nàng có tiềm lực khá kinh người. Lại ừ một tiếng, Cách Lâm vừa vuốt ve một mảnh cốt giáp của côn ma cự thú, vừa tiếp tục nói, vậy, báo cáo một lượt các số liệu về số lượng và tiềm lực của Vu sư cơ sở, số lượng và tiềm lực của Thánh Ngân Vu sư, tiềm lực tài nguyên của chân linh Vu sư thuộc các phái hệ khác. Còn nữa, trong liên minh, thế giới nào có biến động lớn? Bóng ma sau lưng Cách Lâm không chỉ đại diện cho bản thân nó, mà còn là một hệ thống thông tin khổng lồ được Cách Lâm một tay thành lập bên trên kho dữ liệu của Lê Minh Trí Tuệ, Săn Ma Chiến Tích và Thiên Võng. Nó giúp Cách Lâm nắm bắt vĩ mô tình hình phát triển tổng thể của Vu sư liên minh, từ đó đưa ra những phán đoán khách quan hơn về phương hướng phát triển của cuộc viễn chinh Săn Ma. Cũng chính vì vậy, Cách Lâm mới có thể làm người điều khiển sau màn, vạch ra kế hoạch phát triển Vu sư liên minh chính xác hơn. Đó cũng là một trong những di sản để lại cho Vu sư chi vương đời thứ hai. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư Sivana là người đầu tiên nhận được tình báo về Tru Tiên Kiếm Mộ. Kiếm Mộ, nơi chôn kiếm. Dựa theo tình báo lấy được từ võ đạo sư của Phạm Tháp Thế Giới, trước khi triệu hồi quân đoàn Vu sư Viễn Chinh Săn Ma giáng lâm, Vu sư chi vương đã từng có một trận đại chiến kinh thiên động địa với cường giả cuối cùng của thế giới này là Điên Tà Võ Thánh. Sau khi Điên Tà Võ Thánh chiến bại, Vu sư chi vương mới triệu hồi quân đoàn Vu sư giáng lâm. Mà thanh kiếm trong tay vị Điên Tà Võ Thánh này chính là Tru Tiên Kiếm, một thanh tà kiếm trong truyền thuyết lưu lạc từ dị vực tới. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư tự mình lẩm bẩm, thần tình nghiêm túc, đây rất có thể là một manh mối liên quan đến quần thể thế giới tiên vực. Tru Tiên Kiếm. Tru Tiên Kiếm, Tru Tiên Kiếm. Nghiệt Vân lẩm bẩm cái tên Tru Tiên Kiếm lặp đi lặp lại, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, hoảng sợ nói, phụ thân của ta khi còn sống, trước khi bị lạc đến quần thể thế giới Vu sư, chính là một chiếc hồ lô chứa trăm vạn nghiệt vân của cửu U Tiên Tôn trong quần thể thế giới tiên vực. Theo lời phụ thân kể, bên trên cửu U Tiên Tôn còn có mấy vị tiên tôn mạnh nhất thực sự thống trị tiên vực, trong đó có một vị kiếm tiên cường đại không gì sánh được, thanh kiếm trong tay chính là Tru Tiên Kiếm. Về phần Tiểu Liên, vì từng chỉ là một tiểu yêu tinh hồ ly ba đuôi tu hành ở hạ giới, nên gần như không biết gì về những chuyện của tiên nhân, lúc này mặt mày ngơ ngác. Ồ, lại dính dáng đến một trong những tiên tôn mạnh nhất tiên vực, thảo nào mảnh di tích đó lại như vậy. Phàm là thời không từng được vận mệnh chân lý bao phủ, đều là khu vực biên giới của các chiều không gian trong vô tận thế giới, tốc độ dòng chảy thời gian cực kỳ bất thường, lại còn có sức mạnh cao duy lưu lại, chính là những nơi hung hiểm nhất của vô tận thế giới, những vùng đất dư thừa đang dần bị xóa bỏ. Thấy Tiểu Liên ngơ ngác, Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư giải thích qua loa, cũng tức là những nơi đang biến mất khỏi vô tận thế giới. Lũ tiểu Vu sư kia xâm nhập vào đó mà có kết cục tốt mới là lạ, nếu không chúng ta việc gì phải cầu cứu Vu sư chi vương đời thứ nhất. Nhưng mà đi, vẫn nên đến khu vực gần đó dò xét một phen, xem thử di tích tiên vực nơi vị tiên tôn kia chôn cất Tru Tiên Kiếm rốt cuộc ra sao. Mấy ngày sau, vút, vút, vút, vút, Mấy tên tiểu vu sư dò xét được tình báo về Tru Tiên Kiếm Mộ cũng không ngờ rằng, một tình báo mà họ tưởng rằng chỉ cần báo cáo để chân linh vu sư điều động vu sư tinh anh đến xử lý, lại kinh động đến cả Nhất Hoàng chân linh vu sư đích thân giáng lâm dò xét. Trên không, một lượng lớn phi thuyền không gian tuôn ra từ pháo đài không gian được điều động tạm thời từ xa. Dưới mặt đất, căn cứ chỉ riêng linh bảo đang xây dựng mới chỉ hoàn thành phần móng, một mạng lưới tơ kim loại đơn giản vây quanh mảnh đất kiếm mộ rơi xuống từ dị vực này. Dưới sự tiếp đón khẩn trương của hơn 10 vị thánh ngân vu sư, Nhất Hoàng chân linh vu sư Sivana mang theo Nghiệt Vân và Tiểu Liên giáng lâm. Bẩm báo Nhất Hoàng chân linh vu sư, phía trước chính là nơi chôn cất Tru Tiên Kiếm. Vì nơi đó hung hiểm vạn phần, thường có một số nô lệ quái vật cấp thấp và vu sư bị lạc trong đó, thuộc hạ đã phái người tiến hành cảnh báo sơ bộ và dự định điều động quân đoàn vu sư tinh nhuệ hơn đến thăm dò. Nhất Hoàng chân linh vu sư sừng sững giữa trời, ánh mắt bình tĩnh nhìn về vùng đất đen rộng lớn bị sương mù hỗn độn bao phủ phía xa, trầm giọng nói, không cần, quân đoàn vu sư cấp thấp vào đó bao nhiêu cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nói rồi, trong tay Nhất Hoàng chân linh vu sư xuất hiện một cây đằng mạng màu lục, chính là một nhánh của Phàn Thiên Đằng. Tiên đằng với tốc độ cực nhanh, dãy dụa vươn dài vào trong màn sương hỗn độn của vùng đất đen. Trong quá trình lắc lư, nó đã tránh được mấy nơi có quy tắc thời gian và không gian hỗn loạn. Một lát sau, từ sâu trong sương mù hỗn độn, tiếng nổ năng lượng ầm ầm truyền ra. Quân đoàn vu sư cấp thấp phụ trách canh gác thần sắc căng thẳng. Giữa vẻ đề phòng của một đám thánh ngân vu sư, theo sự rút về nhanh chóng của Phàn Thiên Đằng, mấy con quái vật đầu quấn khăn vàng, áo bào trống rỗng, dường như được chống đỡ bởi tiên linh lực kinh người, đã đuổi theo. Khôi Lỗi Hoàng Cân vệ sĩ cấp tiên nhân. Tiểu Liên kinh hô một tiếng. Thấy Nghiệt Vân bên cạnh nghi hoặc, Tiểu Liên vội vàng giải thích, Hoàng Cân vệ sĩ là một loại tiên thuật thượng cổ lưu truyền ở hạ giới chúng ta. Tiểu Liên từng may mắn nhìn thấy một lần khi hai vị trưởng lão của hai tông môn khác nhau đấu pháp. Nhưng Hoàng Cân vệ sĩ mà họ triệu hồi so với những vệ sĩ cấp tiên nhân này, thực lực chênh lệch quá nhiều, căn bản không thể so sánh. Ở một bên khác, võ đạo sư canh mộ bị người máy cưỡng ép thì run rẩy nói, những kẻ canh gác bên linh cử ở kiếm mộ. Khác với phản ứng của các vu sư cấp thấp, Nhất Hoàng chân linh vu sư sau khi nhìn thấy những Hoàng Cân vệ sĩ này, thần sắc bỗng sáng lên, kinh hỉ nói, vốn cho rằng sau khi giải quyết xong hỗn độn mới có thể trở về thế giới vu sư để tiến hành thăm dò di tích tiên vực, nếu có thể nhân cơ hội này, thỉnh cầu vu sư chi vương sớm tiến vào. Một năm sau, ta đã có chút hiểu biết về nơi chôn cất kiếm mộ. Trên tế đàn, vần sáng tinh thần thể màu xanh thẳm của Cách Lâm đã khuếch tán đến vùng bụng, cổ và vai của cánh tay còn lại. Đối với lời thỉnh cầu thăm dò tiên vực của Nhất Hoàng chân linh vu sư, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm thoáng lộ vẻ suy tư rồi chậm rãi nói, theo lý thuyết, việc xâm lấn thế giới hỗn độn vẫn chưa được xem là một trận văn minh chi chiến đúng nghĩa, các vu sư còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, ta, với tư cách là người mở ra quy tắc vu sư chi vương, tự nhiên không thể vi phạm quy tắc. Sau trận chiến này, việc thoái vị đã là điều tất yếu. Dừng một chút, Cách Lâm u ám nói tiếp, cho nên, nếu có thể trước khi thoái vị, lấy việc thăm dò dị vực tiên vực làm cái cớ, biến mảnh thời không sắp biến mất này thành nghĩa địa cho các quần thể thế giới lân cận, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện lớn của ta, ngươi thấy thế nào? Nghe lời này, mí mắt trái của Nhất Hoàng chân linh vu sư giật liên hồi. Nhìn vào ba con mắt vô cùng bình tĩnh của Cách Lâm, bà lại như thấy được núi thay biển máu vô biên. Mặc dù thất vọng, nhưng Nhất Hoàng chân linh vu sư cũng không dám tiếp tục kiên trì nữa. 70 năm sau, Nhất Viên chân linh vu sư và Nhất Luân chân linh vu sư, với tư cách là thống lĩnh chiến khu Viễn Chinh Sang Ma, lại có đủ quân đoàn vu sư hỗ trợ để thực thi ý chí của Cách Lâm, việc dùng hơn 300 năm để chiếm lĩnh khu vực Phạm Tháp thế giới tự nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên, nhiệm vụ trọng tâm của hai vị thống lĩnh chiến khu lại không giống nhau. Người chủ chiến tự nhiên là Nhất Luân chân linh vu sư. Với sức mạnh vô song sau khi nắm giữ hỏa chủng kim loại, đến cả Cách Lâm cũng phải kiêng dè ba phần, nếu không gặp phải tử địch khắc chế tuyệt đối, tự nhiên là không sợ hãi, đã trở thành một trong những chiến lực đỉnh cao của thế giới vu sư. Còn Nhất Viên chân linh vu sư thì phụ trách nghiên cứu huyền bí của thế giới hỗn độn, dùng kỹ xảo đột phá quy tắc hư ảo của ác mộng, dời hoa tiếp một sang thế giới hỗn độn, ý đồ tạo ra một nhóm vu sư hỗn độn tiến hóa thích ứng, để ý chí của vu sư được kéo dài tại quần thể thế giới này. Giờ phút này, khu vực thanh lý mà Nhất Luân chân linh vu sư phụ trách chính là khu vực hắc ám không xác định cuối cùng mà quân đoàn Viễn Chinh Sang Ma của thế giới vu sư đối mặt tại Phạm Tháp thế giới. Nhất Luân chân linh vu sư thế bắt buộc phải thắng. Hỗn độn Kình Thiên Điệu Ư, nghe nói con chim quái này ở thế giới hỗn độn cũng có chút danh tiếng, dám uy hiếp cả vu sư chi vương, cũng có mấy phần can đảm. Nhưng ta lại muốn xem nó có thực lực đó không. Quái vật cường hoành vô song trong thế giới hỗn độn tuy nhiều, nhưng những năm gần đây, một đối thủ thực sự vẫn chưa gặp được, hừ hừ. Với thể phách của siêu cấp người máy Hy Vọng Chi Quang, cho dù đứng đối diện với hỗn độn Kình Thiên Điểu, về mặt thể hình cũng không hề thua kém nửa điểm. Nhất Luân chân linh vu sư sừng sững trên vai của siêu cấp người máy, nhỏ bé đến mức gần như không nhìn thấy, nhưng ngọn lửa kim loại đang cháy hừng hực kia lại cung cấp động lực không ngừng cho cự vật khổng lồ, làm cầu nối giữa cái vô hạn nhỏ bé và cái vĩ mô khổng lồ. Hai bên trái phải của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên, hai kim loại hủy diệt giả, tựa như những hộ vệ trung thành nhất, canh giữ hai bên, không một lời thừa. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư làm thống lĩnh khu vực, mặc dù phần lớn quân đoàn Vu Sư Sang Ma và các chân linh vu sư vẫn còn trên đường tiến đến từ hư không, nhưng với chiến lực hiện tại của bản thân, cộng thêm bốn vị chân linh vu sư hiệp đồng, những sinh vật hỗn độn thông thường thật sự khó mà gây trở ngại. Chỉ có một số quái vật đáng sợ từ tầng sâu hỗn độn mới có thể tạo ra mối đe dọa thực sự cho quân đoàn vu sư này. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm trên đường đi, trong quá trình quân đoàn vu sư thanh lý sinh vật hỗn độn và tàn dư người máy kim loại của Thiên Võng, những gợn sóng chiến đấu xung quanh siêu cấp người máy hy vọng chi quang đang cháy hừng hực ngọn lửa kim loại không ngừng vang lên. Nhưng từ góc độ quan sát vĩ mô của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, chúng không hề gây ra chút biến động nào. Cấp độ chiến đấu này thực sự quá thấp, ngược lại chỉ khiến mấy vị chân linh vu sư phụ trợ đi theo Nhất Luân Chân Linh Vu Sư thỉnh thoảng ra tay. Vu sư chi vương đời thứ nhất điều động chúng ta chiếm lĩnh phạm tháp thế giới, việc không phải chỉ đơn giản là thanh lý, mà là để thông qua phạm tháp thế giới thiết lập một thông đạo vĩnh hằng với thế giới hỗn độn. Ngay từ trước Văn Minh chi chiến lần thứ ba, Vu sư chi vương đời thứ nhất đã bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật này một mình tại linh nhân thế giới. Bây giờ cuối cùng đã có đất dụng võ. Hùng tài đại lược của Vu sư chi vương đời thứ nhất, từ xưa đến nay thật sự hiếm có ai theo kịp. Khi chúng ta còn đang vì lợi ích của thế giới vu sư mà đấu đá lẫn nhau, người đã bắt đầu bố trí chiến lược cho thế giới hỗn độn. Nhất Luân Chân Linh Vu sư nói, rồi nhìn về phía nữ phù thủy đệ tử bên cạnh mình, trầm giọng, bây giờ, Vu sư chi vương đời thứ nhất đang ở ngay thế giới này, âm thầm chú ý đến tất cả. Cho nên, chúng ta không chỉ thanh lý những ý chí dị vực này, mà còn cần phải thiết lập một hệ thống phòng ngự hoàn thiện. Đây là cơ hội để ngươi thể hiện, hiểu chưa? Rõ. Nữ phù thủy lộ rõ vẻ vui mừng. Trong thời khắc huy hoàng đỉnh cao như mặt trời ban trưa của Vu sư chi vương đời thứ nhất, người gần như là kẻ thống trị tuyệt đối một tay che trời không ai có thể lay chuyển ở thế giới vu sư, một thần thoại lưu danh thiên cổ, một vu sư bình thường đã xem việc được diện kiến vị vu sư chi vương này là vinh hạnh vĩnh hằng, huống chi là có cơ hội được vu sư chi vương vĩ đại chú ý như mình. Sự chú ý như vậy, trong thời đại của Vu sư chi vương đời thứ hai, đời thứ ba sau này, tuyệt đối sẽ trở thành tư cách chính trị vô cùng quý giá của nàng. Chíp chíp chíp ríu rít. Sâu trong màn sương hỗn độn, ngoài vô số sinh vật hỗn độn kỳ quái đủ hình đủ dạng, còn có hàng vạn con chim hỗn độn đặc hữu của khu vực này. Những con chim hỗn độn này đều là hậu duệ của Kình Thiên Điểu, và dường như chúng chiếm giữ quy tắc chủ thể của mảnh tàn dư phạm tháp thế giới này. Hừ hừ, đây chính là cái tộc đàn hỗn độn đã uy hiếp Vu sư chi vương ư, diệt tuyệt chúng nó đi. Bầy chim hỗn độn lờ mờ hiện ra ở phương xa cuối cùng cũng khiến Nhất Luân Chân Linh Vu sư có chút hứng thú. Hắn nhe hàm răng trắng ẩn, hừ hừ cười lạnh. Hai kim loại hủy diệt giả bên cạnh đã biến mất không một tiếng động. Cùng lúc đó, siêu cấp người máy dưới chân hắn, với các khớp nối đang cháy hừng hực ngọn lửa màu kim loại, ầm một tiếng, một cột pháo năng lượng khổng lồ bắn xuyên qua. Việc diệt tuyệt một tộc đàn sinh vật, các vu sư tà ác trong các cuộc văn minh chi chiến đã không ít lần thực hiện những nhiệm vụ tương tự. Ở một phía khác, so với việc tấn công chiến trường và xây dựng phòng ngự của Nhất Luân Chân Linh Vu sư, Nhất Viên Chân Linh Vu sư, người phụ trách nghiên cứu sức mạnh hỗn độn và xây dựng cổng thời không hỗn độn vĩnh cửu, lại có thời gian eo hẹp hơn nhiều. Hơn 300 năm đối với Nhất Luân Chân Linh Vu sư để đánh chiếm phạm tháp thế giới gần như là chuyện đã rồi, nhưng đối với Nhất Viên Chân Linh Vu sư, người đang nghiên cứu sức mạnh hoang đường này với ý đồ tạo ra những vu sư hỗn độn tiến hóa thích ứng, thì lại có chút eo hẹp. Thời gian trôi qua, việc nghiên cứu sức mạnh hỗn độn của Nhất Viên Chân Linh Vu sư vẫn không có tiến triển gì lớn. Ha! Trên bầu trời, một lão già mặc bộ đồ ngũ phao phao long có vẻ hơi mệt mỏi. Sau khi buông tờ báo xuống, ông ta ngồi một mình trơ trọi trên chiếc ghế xích đu, đôi mắt thất thần nhìn về phương xa, ngay cả cánh chim nướng bên cạnh cũng không làm ông ta có nửa điểm thèm ăn. Dưới cặp kính lão, đôi mắt của kẻ trầm miên dường như xuyên qua rào cản của thời gian và không gian, chìm vào những hồi ức vô tận trong sự sâu thẳm vô hạn. Sức mạnh hỗn độn đã có biến hóa. Nhất Viên Chân Linh Vu sư, người đang tiến hành quan sát vi mô cẩn thận nhất đối với sức mạnh hỗn độn, ngay lúc này đã nhận ra sự thay đổi của nó. Ở một phía khác, chíp chíp chíp ríu rít, là hỗn độn chi tử. Hỗn độn chi tử sắp giáng lâm rồi. Hỗn độn chi tử là một sinh vật đáng sợ tập hợp ý chí của thế giới hỗn độn và sức mạnh của các chiều không gian. Trước mặt nó, ngươi không có cơ hội đâu. Dù có giết ta, ngươi cũng sẽ sớm phải chôn cùng thôi. Từ trong chiếc lồng kim loại khổng lồ do vu sư cơ giới chế tạo riêng, hỗn độn Kình Thiên Điểu cười lớn. Nhìn khắp phạm tháp thế giới rộng lớn, màn sương hỗn độn lại đang có những biến hóa kỳ dị, từ trạng thái cuồn cuộn lưu động trước đó biến thành âm u đầy tử khí, dường như có một con quái vật đáng sợ nào đó đang đến từ sâu trong thế giới hỗn độn. mà kẻ gây ra tất cả những điều này, hiển nhiên chính là kẻ trầm miên trong hỗn độn ở giữa trời. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, chiếc đồng hồ báo thức của kẻ trầm miên trong hỗn độn vẫn đang trôi qua từng giây từng phút. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư ngẩng đầu nhìn kẻ trầm miên trong hỗn độn, một hiện tượng quy tắc siêu tự nhiên ngay cả đối với Chân Linh Vu Sư cấp 8, rồi xâm lạnh chế giảo, giết ngươi. Hừ hừ, ngươi nghĩ hay lắm. Một sinh vật hỗn độn mạnh mẽ như ngươi cũng hiếm thấy, cũng vì thế nên ngươi sẽ trở thành một trong số ít những mẫu vật quý giá có thể mang đến thế giới vật chất năng lượng. Lại 10 năm sau, những quân đoàn được điều động từ thế giới Vu Sư cuối cùng cũng cảm nhận được sự thảm khốc của cuộc chiến được lưu truyền qua 5 tháng, cũng hiểu được tại sao thế giới Vu Sư lại dành đãi ngộ cực cao cho những Vu Sư săn ma còn sống sót. Tại sao Vu Sư Chi Vương vẫn chưa xuất hiện? Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất đang ở ngay thế giới này, nếu ngài ấy tham chiến, cục diện chiến tranh nhất định sẽ không như thế này. Tại sao Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất còn chưa giáng lâm, chiến tranh vốn không nên như vậy. Tên Vu Sư này, trong một phế tích thiên thạch, bị sát một chiếc phi thuyền không gian đè gãy hai chân, đang được mấy khôi lỗi cơ giới ra sức cứu viện. Nhưng hắn không hề quan tâm đến bản thân, ý chí đã hoàn toàn bị chiến tranh chiếm giữ, phẫn hận gào thét. Đừng nói phi thuyền không gian, ngay cả những pháo đài không gian làm nền tảng chiến tranh của thế giới Vu Sư cũng không biết đã rơi xuống bao nhiêu tòa. Thậm chí một trong hai tòa thiên không thành, hay còn gọi là thiên cơ tim tinh hạm, cũng đã rơi xuống một tòa. Ba vị chân linh Vu Sư đã vẫn lạc, số lượng thánh ngân Vu Sư thì không thể đếm xuể. Chiến tranh thực sự quá khốc liệt, vị hỗn độn chi tử kia thực sự quá cường đại. Mà những sinh vật hỗn độn được hỗn độn chi tử triệu hồi từ sâu trong hỗn độn lại như vô cùng vô tận, giết thế nào cũng không hết. Nếu không phải các nguyên tố Vu Sư phát hiện ra phương pháp dùng siêu cấp kết giới tạo ra chân không tuyệt đối trong nháy mắt để xua tan sức mạnh hỗn độn, chế tạo ra từng cái bẫy thời không cỡ lớn, e rằng thế cục chiến tranh này sẽ còn thảm liệt hơn nữa. Một đội tuần tra Vu Sư đi ngang qua, xác kim loại, thi thể nô lệ quái vật, thi thể quái vật hỗn độn, mênh mông vô bờ. Những hố thiên thạch lớn nhỏ đã bao phủ mọi thứ trong tầm mắt. Những Vu Sư tàn tật như vậy thực sự quá nhiều. Vu Sư cấp thấp, dù mới tử vong, chỉ cần linh hồn chưa tiêu tán, hoặc được các Vu Sư cao cấp thu thập lại, đều có thể được hồi sinh hoàn hảo bằng thiết bị y tế trong lõi pháo đài không gian. Mặc dù cái giá phải trả hơi lớn, nhưng trong những năm tháng chiến tranh, nó được sử dụng khá thường xuyên. Thậm chí, ngay cả Vu Sư Chi Vương trong truyền thuyết cũng từng được cứu sống như vậy khi còn là Vu Sư cấp thấp. Có thể nói, nếu tòa pháo đài không gian đó không cứu sống Vu Sư Chi Vương, thì có lẽ đã không có một thế giới Vu Sư huy hoàng và cường đại như hiện tại. Rào. Một con nô lệ quái vật cự ngưu dài hơn 30 mét phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vu Sư Sang Ma cũng nhận ra điều đó, ngay lập tức vào tư thế phòng ngự tốt nhất. Phía trước mấy cây số là một hố thiên thạch nơi một chân linh đã vẫn lạc, sức mạnh quy tắc cuồng bạo vẫn còn đó, xung đột kịch liệt với sức mạnh hỗn độn. Vì vậy, nơi này cũng là nơi sinh vật hỗn độn thường xuyên tập kích, là một trong những khu vực nguy hiểm nhất khi các Vu Sư Sang Ma tuần tra. Quả nhiên, một cái lưỡi dài ngoằng tấn công tới từ sâu trong hỗn độn. Các Vu Sư ngay lập tức lùi lại, đồng thời dựng lên hết lớp phòng ngự này đến lớp khác và chuẩn bị sẵn sàng phát động cảnh báo chiến đấu. Còn người máy kim loại, khôi lỗi cơ giới và bầy nô lệ quái vật lại cùng nhau tiến lên, hung hãn không sợ chết lao về phía cái lưỡi hỗn độn kia, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại ẩn sau màn sương hỗn độn là loại quái vật đáng sợ nào. Đây chính là cách sinh tồn của Vu Sư cấp thấp. Không phải những Vu Sư này nhát gan, mà là trên chiến trường văn minh chi chiến như thế này, xác suất sinh vật cấp thấp đụng phải sinh vật cao cấp thực sự quá cao. Trước khi chưa có nắm chắc, sống sót mới là yếu tố hàng đầu, diệt địch lại trở thành thứ yếu. Chiến trường cấp thấp là vậy, chiến trường cao cấp lại là một chuyện khác. Cuộc chiến đã kéo dài đến 20 năm, lẽ nào sức mạnh của hắn cũng giống như Vu Sư Chi Vương, có vĩnh viễn động cơ gia trì, vô cùng vô tận sao? Nhất Viên Chân Linh Vu Sư hơi thở hỗn loạn, ngắm nhìn hỗn độn chi tử vô song trong hỗn độn, khóe miệng co giật lẩm bẩm. Bên cạnh Nhất Viên Chân Linh Vu Sư, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đang cháy hừng hực ngọn lửa kim loại cũng không khá hơn, thậm chí tòa siêu cấp người máy hy vọng chi quan dù vẫn đang chiến đấu cũng bị đánh cho mình đầy thương tích. Nếu không phải vì thể tích quá khổng lồ và nó là một khôi lỗi được hỏa chủng kim loại điều khiển, đổi lại là kim loại hủy diệt giả khác hay sinh vật nguyên tố huyết nhục, e rằng đã sớm tan thành mảnh vụn. Có lẽ là liên quan đến quy tắc đặc thù của sức mạnh hỗn độn. Trước khi hoàn toàn hiểu rõ bản chất chân lý của quy tắc hỗn độn, tấn công như vậy đúng là có chút lỗ mãng. Trong lúc Nhất Luân Chân Linh Vu Sư trầm thấp nói, ở phía bên kia, một ngọn lửa đen hừng hực phóng lên trời đã tỏa ra uy năng hạo đãng vô song. Dường như được gằn ra từ sâu trong cổ họng, hắc tác với thân thể còng xuống, một chân quỳ trên đất, địa ngục dông lô trên vai tuôn ra dung nham màu đen, gào lên một tiếng đầy chiến ý, sức mạnh ác mộng, vô gian luyện ngục. Ầm, lấy hắc tác làm trung tâm, mặt đất bỗng nhiên tan chảy thành một đại dương màu đen mênh mông. Một quả cầu lửa đen kịch hừng hực phóng lên trời, đánh về phía vị hỗn độn chi tử mặc âu phục ở trên cao. Quái vật thật mạnh, quá làm cho người ta hưng phấn. Đã lâu rồi không được trải nghiệm một trận chiến sảng khoái như thế này. Chỉ có trong những trận chiến như vậy, chỉ có thông qua chiến thắng trong những trận chiến như vậy, mới có thể chứng minh ý nghĩa cuộc đời ta. Ha ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái, không chút kiêng dè. Quả cầu lửa đen của Vô Gian Luyện Ngục có đường kính hơn 10 vạn mét, tương đương với 3 tòa pháo đài không gian lớn nhất của thế giới vu sư đặt cạnh nhau, thậm chí còn lớn hơn một chút. Mà sau lưng vị hỗn độn chi tử mặc âu phục, lại tức thì xuất hiện từng cái mâm tròn màu đen trăm mét, tựa như triệu hồi kết giới siêu thời không. Theo một cái vung tay của hỗn độn chi tử, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, trong khoảnh khắc, mỗi một cái mâm tròn thời không màu đen đều bắn ra hàng vạn sóng xung kích hỗn độn, đón lấy quả cầu lửa đen với khí thế vô song. Quả cầu lửa đen càng lúc càng chậm lại. Tia hỗn độn. Một đòn tấn công phạm vi cực lớn không phân biệt mục tiêu khuếch tán từ hỗn độn chi tử. Đây không phải lần đầu tiên hắn thi triển nó. Chỉ có một số ít quân đoàn vu sư không cẩn thận ở rìa phạm vi của tia hỗn độn bị hóa thành từng sợi sương mù. Còn những sinh vật hỗn độn bên trong tia hỗn độn, thực lực lại tăng lên kinh người trong thời gian cực ngắn. Ngược lại, quả cầu lửa đen của Vô Gian Luyện Ngục bị hòa tan hơn phân nửa, thậm chí đã lộ ra cả cái lò luyện đen kịch kia. Thập thất dung đạo ám vật chất pháo. Một vị thiên võng chân linh vu sư dưới trướng nhất luân chân linh vu sư, vậy mà lại thật sự tiến hành một đòn đánh lén hoàn hảo vào lúc này. Nhưng chào đón hắn lại là một cái phất tay của hỗn độn chi tử. Bốp một tiếng, vị thiên võng chân linh vu sư hóa thân thành kim loại hủy diệt giả, trong nháy mắt tan thành mảnh vụn, lập tức tái tạo lại ở cách đó mấy chục vạn mét. Chỉ bằng một tay, bốp một tiếng, lò luyện Vô Gian Luyện Ngục vậy mà đã bị hỗn độn chi tử đỡ lấy. Hí. Sức mạnh của vị hỗn độn chi tử này dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có đáy, đồng thời ngoài việc bị hạn chế xuất hiện ở nơi có sức mạnh hỗn độn ra, không có một chút khuyết điểm nào. Đây quả thực là một sinh mệnh thể hoàn hảo không tì vết. Luyện ngục dông lô lóe lên, lại xuất hiện trên vai Hắc Tác, cũng một tiếng bốp, nhưng là Hắc Tác đã phải quỳ một chân xuống đất. Hừ, là vu sư chi vương. Ngay vào lúc này, đột nhiên có cảm ứng, mấy vị chân linh vu sư vừa kinh ngạc vừa vui mừng chỉ lên trời. Giữa những tiếng lốp bốp của nguyên tố thuấn di đang xen giữa ánh sáng và bóng tối, cách Lâm cầm trong tay chân lý cân bằng ma pháp trượng, mang theo tiểu bác trên vai, vượt ngang chiến trường với tốc độ tối đa. Lao thẳng đến vị hỗn độn chi tử mặc âu phục ở trung tâm chiến trường. Cẩn thận, tên vu sư này không giống. Đối mặt với lời nhắc nhở của hỗn độn chi nữ, hỗn độn chi tử hưng phấn cười một tiếng, tràn đầy nhiệt huyết nói, chính xác là không giống. Nhưng mà, khác với trận đại chiến kinh thiên động địa mà mọi người tưởng tượng, thậm chí cả hỗn độn chi tử cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Cách Lâm đang lao đến chiến trường với tốc độ tối đa lại thông qua cảm ứng ý chí từ sinh vật cao duy, ngay khoảnh khắc đến trung tâm chiến trường, đã dùng giọng điệu hỗn độn nói: Niềm kiêu hãnh lớn nhất của người cha là có một người con trai biết lắng nghe ý chí của mình, để trong những ngày tháng tuổi già cô độc bất lực, vẫn có một người con trai tiếp tục hoàn thành ý chí của ông. Chim ưng non đã trưởng thành, diều hâu già đã mỏi mệt, ông ấy nhớ con trai của mình. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh quỷ dị đến lạ thường. Hỗn độn chi tử mặc âu phục ngây người, hỗn độn chi nữ đứng bên cạnh cũng ngây người. Sinh vật hỗn độn và quân đoàn vu sư đang chiến đấu phô thiên cái địa đã hoàn toàn trở thành phong nền. Tích tắc. Tích tắc, tích tắc, tích tắc một lát sau, thật khó tin, vị hỗn độn chi tử lúc trước còn cường hoành vô song, đánh đâu thắng đó, lại bị một câu nói đột ngột của Cách Lâm làm cho cảm động. Hắn cứ thế đứng ngay tại chỗ, đôi mắt cũng dần dần ương ướt. Ta bao nhiêu năm qua muốn chứng minh sự thành công, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là muốn trở thành niềm kiêu hãnh của cha thôi mà. Hu hu hu hu hu cha ơi! Hỗn độn chi tử mang theo hỗn độn chi nữ. Lao về phía kẻ trầm miên trong hỗn độn mặc áo ngũ phao phao long đang cô độc trầm tư, dần dần nhạt đi, dần dần biến mất. Một chiến trường lớn như vậy, cứ thế kết thúc một cách kịch tính. Từng sinh vật hỗn độn từ có hóa không, biến mất ngay trước mặt những vu sư sang ma còn đang kịch chiến một khắc trước. Không chỉ sương mù hỗn độn đang tan biến, mà cả thế giới hỗn độn dường như cũng đang sụp đổ từng chút một. Học, học, học, học tất cả các vu sư đều khó tin nhìn về phía vu sư chi vương đời thứ nhất đang hơi thở dốc. Đây quả thực là kỳ tích. Mặc dù là hư ảo, nhưng điều này cũng quá mức ly kỳ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Điều này đã không thể dùng trí tuệ để hình dung được nữa. Đây quả thực là năng lực chỉ có trong truyền thuyết của thần thánh. Qua, không phải chứ, cái sinh vật cao duy kia chỉ là muốn thông qua ngươi, nói cho cái sinh vật hỗn độn này những lời đó thôi sao? Tiểu bác kinh ngạc kêu lên, cảm thán, mẹ kiếp, chỉ vì một câu nói như vậy mà hại chúng ta chết bao nhiêu vu sư. Lũ sinh vật cao duy kia có phải là quá nhàm chán rồi không? Chiến tranh thứ nguyên như thế này còn đánh thế nào được? Không, hỗn độn chi tử chỉ là quy tắc ảo tưởng của hắn. hắn là muốn thông qua chúng ta trong cái hộp vô tận thế giới này, nói cho các sinh vật cao duy khác câu nói đó. Chờ một chút, không đúng, còn có cái khác. Cứ như vậy, dưới ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau của đông đảo chân linh vu sư và thánh ngân vu sư, Cách Lâm vậy mà lại nhắm mắt ngay tại chỗ, tựa như đang tiến hành thiên nhân cảm ứng. 10 năm sau, trong phạm tháp thế giới đã hoàn toàn khôi phục quy tắc ngày xưa, Cách Lâm bỗng nhiên mở ra tam sắc quang mâu. Chiến tranh không có người thắng, sẽ chỉ lưu lại cô nhi quả mẫu. Tựa như khoảnh khắc tĩnh lặng cảm ngộ tại quần thể thế giới quỷ hóa sư năm xưa, Cách Lâm lúc này tràn đầy rung động. Đây là đạo lý hoàn toàn trái ngược với quy tắc tàn khốc của vô tận thế giới. Chẳng lẽ, những cuộc chiến tranh vô tận tàn khốc của vô tận thế giới chỉ là vật thí nghiệm của người sáng tạo ra cái hộp này, là đang thông qua chiều không gian này để nói cho những sinh vật cùng vĩ độ với hắn, là đang mỉa mai chiến tranh? Cách Lâm nuốt nước bọt nói, nếu thật sự là như vậy phản, tương phản quy tắc, tất cả đều là phản, vực ngăn chiều không là phản, vĩ độ thấp là phản. Tại sao không đồng ý với ta, tại sao lại làm khó ta, trong lòng người ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn sao? Ta vĩnh viễn cũng không thoát khỏi bóng ma của người kia, một cuộc sống không có lý tưởng chỉ là một cái xác không hồn, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì? Màn sương hỗn độn cứng lại hóa thành một sân thượng. Một thanh niên bị xiềng xích kim loại trói chặt tay chân, vừa nức nở vừa nói. Uy áp hỗn độn bàn bạc vượt xa tất cả các sinh vật hỗn độn đã xuất hiện trước đó một cách tuyệt đối. Ngay cả Nhất Luân chân linh vu sư, người vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ, đứng trên vai siêu cấp người máy hy vọng chi quang, thần sắc cũng bỗng nhiên thay đổi. Biết rõ ta là một con chim ưng, lại cứ muốn trói buộc ta không cho dương cánh bay lượn, đây là điều một người cha nên làm sao? Người đàn ông mặc một bộ vest vừa vặn, thắt cà vạt, trong lúc tự trói buộc mình lại tỏ ra đau đớn tột cùng như sắp chết vì không có tự do, hướng về phía người phụ nữ xinh đẹp mặc váy hoa bên cạnh mà khóc lóc gào thét. Nhưng mà, ông ấy dù sao cũng là cha của anh. Người phụ nữ thấy người đàn ông đau khổ như vậy, đôi mắt cũng ương ướt, run giọng nói, nhưng em tin anh, chỉ có chiến tranh mới là máu huyết chứng minh sự cao quý của người đàn ông, chỉ có chiến thắng trong chiến tranh mới có thể chứng minh giá trị tồn tại của anh, để cha thừa nhận anh là niềm kiêu hãnh của ông ấy. Người phụ nữ ôm chặt lấy người đàn ông, vì người đàn ông trước mắt này, nàng nguyện ý trao đi tất cả. Một lúc lâu sau, người phụ nữ chậm rãi buông người đàn ông ra, trầm giọng nói, đi đi, sương mù hỗn độn đã lan ra rồi, hãy dùng chiến thắng để chứng minh sức mạnh của anh là niềm kiêu hãnh của thế giới hỗn độn. Bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp. Những sợi xích tự trói buộc từng cây một vỡ nát. Người đàn ông mặc vest này dường như đã giải khai phong ấn của chính mình. Sân thượng dưới chân trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn từ từ đứng lên, sức mạnh vốn đã kinh người trong thế giới hỗn độn giờ đây lại tăng vọt, đạt đến một mức độ khó tin, rợn cả người. Hít. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Các chân linh vu sư khác bên cạnh Nhất Luân chân linh vu sư không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù đã sớm biết quy tắc hỗn độn bản thân nó đại diện cho đủ loại sự kiện đột ngột bất quy tắc, nhưng sự thay đổi đột ngột như vậy vẫn khiến mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bởi vì con quái vật đột nhiên xuất hiện này, thật sự quá mức khoa trương. Nhất Luân, làm sao bây giờ? Tứ Luân chân linh vu sư bí mật truyền âm hỏi. Nếu là sinh vật hỗn độn khác xuất hiện, e rằng đã sớm khai chiến, đâu còn phải hỏi như vậy. Nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của hiện tượng hỗn độn này, tuyệt không phải là sinh mệnh thể thông thường có thể tùy tiện sinh ra trong vô tận thế giới. Đây chính là hỗn độn chi tử. Nhất Luân chân linh vu sư tuy đã sớm chuẩn bị nghênh đón đại địch, dù sao cũng là do vu sư chi vương triệu hoán đến, và từ kinh nghiệm thăm dò thế giới hỗn độn mà Hắc Vu Vương từng bí mật tiết lộ, sâu trong thế giới hỗn độn thật sự có mấy sinh mệnh thể cực kỳ cường đại và đáng sợ. Vì vậy, Hắc Vu Vương mới sau khi thu thập đủ sinh vật hư ảo đã lặng lẽ rời đi, không gây ra sóng gió quá lớn. Bây giờ, quả nhiên đã xuất hiện hai vị. Lẩm bẩm xong, Nhất Luân chân linh vu sư nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh hỗn độn chi tử, ánh mắt lại trở nên vô cùng nóng rực. Nếu nói kẻ trầm miên trong hỗn độn đại diện cho khởi nguyên của tất cả hỗn độn, là nền tảng sinh ra hỗn độn, gần như là tạo vật chủ của hỗn độn, ngay cả vu sư chi vương cũng khó mà gây ra mối đe dọa, nếu không sẽ là cố gắng phá vỡ cấu trúc cơ bản của quy tắc vô tận thế giới. Vậy thì hai sinh vật hỗn độn cụ thể hóa trước mắt này chính là những sinh mệnh thể cấp cao nhất trong hệ thống hỗn độn, đại diện cho những sinh vật mang quy tắc cao nhất của thế giới hỗn độn. Dù sao cũng là một lão vu sư tồn tại từ rất lâu của thế giới vu sư, Nhất Luân chân linh vu sư thoáng cái đã nhìn ra bản chất của cả hai. Hỗn độn chi tử, đại diện cho quy tắc cực hạn của sức mạnh hư ảo trong thế giới hỗn độn. Còn sinh vật này, tạm gọi là hỗn độn chi nữ, thì là quy tắc khuếch trương của bão táp hỗn độn. Mục tiêu cơ bản của vu sư chi vương trong chuyến đi hỗn độn này chính là để khống chế hỗn độn, chứ không phải lại dùng sức mạnh thời không vô hạn của vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng để lần lượt đối phó với bão táp hỗn độn. Và giờ phút này, Mấu chốt để khống chế hỗn độn chi nữ, đang ở ngay trước mắt, làm sao không khiến Nhất Luân Chân Linh Vu Sư hưng phấn. Chíp chíp chíp chíp chíp chíp. Trong lúc Nhất Luân Chân Linh Vu Sư giảng giải, con Kình Thiên Điểu một cánh bị trói trong lồng kim loại khổng lồ kích động kêu gào, chỉ cần sức mạnh hỗn độn còn tồn tại, trước mặt hỗn độn chi tử, sẽ không có kẻ địch nào không thể chiến thắng, hắn là hóa thân của ý chí hỗn độn, hắn chính là thần. Thần là không thể chiến thắng, các ngươi đều sẽ chết. Các ngươi đều sẽ chết. Các ngươi đều sẽ chết. Vào những lúc như thế này, tiếng chim hót hỗn độn thật là đáng ghét. Người đàn ông mặc âu phục, cùng với người phụ nữ đồng hành, nhìn về phía quân đoàn vu sư mênh mông trong hỗn độn. Quy mô khổng lồ như vậy dường như cũng khiến hắn cảm nhận được một thử thách xứng tầm, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Dưới tấm kính mắt hơi khúc xạ ánh sáng, lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng nóng bỏng. Những người ủng hộ ta đâu? Theo tiếng hô của người đàn ông, trong sức mạnh hỗn độn cứng ngắc đã mất đi tính lưu động, từng sinh vật hỗn độn tuôn ra như thể từ không sinh có, phản phất vô cùng vô tận. Hắn dễ dàng huyễn hóa ra hàng ngàn sinh vật hỗn độn cấp thế giới chi chủ và một đội quân sinh vật cấp thấp đủ để so sánh với quân đoàn vu sư sang ma. Rất khó để phán đoán, những sinh vật này rốt cuộc là từ sâu trong hỗn độn đi ra, vốn đã tồn tại, hay là được tạo ra từ quy tắc mờ ảo, từ không sinh có. Hu hu hu, thiên ca, đều là do tên xấu xa đó. Tiểu đế, đang biểu môi thúc thiếp với uy chấn thiên đang cháy hừng hực ngọn lửa kim loại, cũng đã nhận ra uy thế của hỗn độn chi tử, tức giận nói, đúng, mau giết chết lão già đó đi, trả lại tự do cho thiên ca. Nếu như lúc trước Nhất Luân Chân Linh Vu Sư vẫn chỉ kinh ngạc vì thực lực cá thể của hỗn độn chi tử, vui mừng vì sự tồn tại của hỗn độn chi nữ, và chưa lo lắng về kết cục thắng bại của cuộc chiến này, thì việc một quân đoàn chiến tranh cấp độ văn minh chi chiến xuất hiện từ hư không đã thật sự làm cho thần sắc của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư biến đổi lớn. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Vừa truyền đạt mệnh lệnh cảnh giác chiến tranh khẩn cấp nhất cho quân đoàn vu sư khổng lồ vô biên, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư cũng vừa âm thầm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bắt đầu truyền tin cho Vu Sư Chi Vương và Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Nhưng rõ ràng, cả hai cũng đã nhận ra tình hình ở đây, dù sao thì sức mạnh hỗn độn của toàn bộ phạm tháp thế giới đều đang thay đổi. A, à, đây không phải là con hỏa liệt điểu của cha sao, sao lại mất một cánh, còn bị lũ giả thú này bắt lấy. Hỗn độn chi tử nhìn thấy con hỗn độn Kình Thiên Điểu trong lòng. 10 năm sau, trên tế đàn. Khác với Nhất Viên Chân Linh Vu Sư và các vu sư dưới trướng, những người đã vội vàng chạy đến tham chiến cùng Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, Cách Lâm, cùng với Tiểu Bác bên cạnh, không hề di chuyển một chút nào. Ngược lại, hắn đang trôi nổi trên tế đàn trong một trạng thái thiên nhân cảm ứng, đốn ngộ. Cách Lâm dường như đang dùng ý chí cao thượng đặc biệt của sinh vật cấp 9, cảm ứng được một loại cảm xúc ý chí nào đó trong một lĩnh vực nào đó giữa vô tận thế giới và các vĩ độ cao hơn. Tam sắc quan mâu tràn ngập mạch máu, gân xanh nổi lên dưới chân lý chi diện, có thể thấy Cách Lâm đã dốc toàn lực, sự tiêu hao tinh thần ý chí này vô cùng to lớn. Này, bên kia đang tiến hành văn minh chi chiến đấy, mỗi ngày đều có vô số vu sư tử vong, nghe nói ngay cả chân linh vu sư cũng có người vẫn lạc, ngươi cứ ở đây như vậy thật sự ổn không? Tiểu Bác không ngừng dùng cái chân nhỏ vẽ vòng tròn trên tế đàn. Hầu như mỗi ngày đều có tin tức từ thủy tinh cầu báo về. Một chiến dịch trong văn minh chi chiến kéo dài ít thì vài tháng, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn năm cũng không có gì lạ. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư ngày nào cũng báo cáo tình hình chiến sự như vậy, nếu nói trong đó không có ý hy vọng Cách Lâm, vị vu sư chi vương đời thứ nhất này, nhanh chóng ra tay, thì không ai tin. Tí tắc. Một giọt mồ hôi chảy xuống. Cách Lâm nói, ý chí của sinh vật cao duy thực sự quá to lớn, còn thiếu một chút nữa ta là có thể tiếp nhận được. Không thể vì một chút tổn thất mà từ bỏ, điều đó sẽ gây ra tổn thất còn lớn hơn. Không cần quan tâm suy nghĩ của mấy tên nhóc đó, chúng mãi mãi mang theo giới hạn của sinh vật cấp thấp, không thể cảm nhận được tầm nhìn của sinh vật cao cấp hơn. Nhưng mà đám tiểu vu sư đó sẽ không hiểu, bọn họ chỉ biết rằng ngài, vị vu sư chi vương này, đang lạnh lùng nhìn cái chết của họ, không hoàn thành trách nhiệm của mình. Hay là ngài cứ phái một cái phân thân ra ứng phó một chút đi, hy vọng của ngài đang giảm nhanh lắm đó, ai da da da, sầu chết bác da rồi. Lo được lo mất, thứ mà các vu sư sùng kính nhất, vĩnh viễn là những người mở đường trên con đường của chân lý áo nghĩa. Cách Lâm tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm. Hơn 200 năm sau. Thế giới hỗn độn, trung tâm của quần thể thế giới hỗn độn, vậy mà lại biến mất hoàn toàn chỉ trong hơn 200 năm ngắn ngủi, tất cả đều quá đột ngột. Bão táp hỗn độn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân quần thể thế giới hỗn độn, mà còn gián tiếp gây ra những ảnh hưởng sâu xa đến quần thể thế giới vu sư, quần thể thế giới thận bối và quần thể hắc ám thế giới, giúp cho thế giới vu sư vốn còn rất yếu ớt năm xưa có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, dùng bão táp hỗn độn để bào mòn đi phần lớn các yếu tố quấy nhiễu từ hắc ám thế giới và thận bối thế giới. Trong quân đoàn vu sư sang ma từng tham gia trận chiến ở phạm tháp thế giới, lưu truyền một truyền thuyết như thế này. Sau khi vô số chân linh vu sư đã đổ máu chiến đấu, vu sư chi vương đời đầu không nỡ nhìn thêm nhiều vu sư sang ma tiếp tục bỏ mạng trước mặt mình, vì lòng từ bi đó, ngài đã sử dụng một thời không phong ấn thuật mang sắc thái truyền kỳ, phong ấn thế giới hỗn độn. Từ đó, thế giới hỗn độn hoàn toàn trở thành một thế giới hư ảo ở tầng sâu, không còn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến thế giới vật chất năng lượng nữa. Các chiến đoàn vu sư sang ma trên vài tòa thiên không thành đã đến khu vực trung tâm của quần thể thế giới hỗn độn, ngay lập tức nhận được kế hoạch tác chiến mới nhất từ vu sư chi vương và khuếch tán ra ngoài. Lấy các thế giới lớn trong quần thể thế giới hỗn độn làm trung tâm, tuyên dương quy tắc của vu sư liên minh, dùng vũ lực ép buộc các thế giới ở đó mở rộng quy tắc tiền tệ của vu sư. Tại phòng họp trung tâm của một tòa thiên không thành đang tiến lên trong hư không. Thế giới hỗn độn đã trở thành lịch sử, bây giờ là thời khắc yếu đuối chưa từng có của quần thể thế giới hỗn độn. Trước khi quần thể thế giới này một lần nữa diễn hóa ra một trung tâm phát triển mới, nó chỉ tương tự như sự hoang sơ của quần thể thế giới vu sư khi các vu sư thượng cổ giáng lâm. Bây giờ, các ngươi sở hữu nhiều nền tảng chiến tranh thiên không thành và các vu sư sang ma tinh nhuệ như vậy, lại có nền tảng mà ta đã bố trí tại quần thể thế giới này, hai vị thử nói xem, cần bao nhiêu thời gian để có thể hoàn toàn mở rộng ý chí của vu sư tại quần thể thế giới này. Cách Lâm ngồi trên chiếc ghế cao bằng nguyên tố, nhìn xuống Nhất Viên Chân Linh vu sư và Nhất Luân Chân Linh vu sư, hai vị thống lĩnh chiến khu. Về phần đại đa số các chân linh vu sư khác, họ đã sớm được điều động đến các thế giới cỡ trung để chấp hành nhiệm vụ. Kẹt kẹt, bác gia ta cũng muốn nghe xem, hai người các ngươi rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu thời gian để hoàn thành tâm nguyện của vu sư chi vương đời thứ nhất về quần thể thế giới hỗn độn đây. Tiểu bác ra vẻ hờ hững, nhàn nhã nói, các vu sư thượng cổ dùng chưa đến 6 kỷ nguyên thời gian, từ không đến có, từng chút một chinh phục quần thể thế giới vu sư, thiết lập quy tắc của vu sư. Văn minh chi chiến lần thứ tư do vu sư chi vương đời thứ nhất thao túng sau màn. Thập Thất Luân Chân Linh vu sư Warrington làm tổng chỉ huy trước trận, chinh phục hắc ám đại thế giới tổng cộng dùng. Mới nói được một nửa, Nhất Viên Chân Linh vu sư liền đột ngột cắn răng, kiên định nói, 5.000 năm. Nhiều nhất là 5.000 năm, chúng thần chắc chắn sẽ hoàn thành ý chí của ngài, gieo rắc ánh sáng quy tắc của vu sư liên minh đến quần thể thế giới này. Cách Lâm không tỏ ý kiến, chỉ khẽ mỉm cười, rồi tam sắc quang mâu lại nhìn về phía Nhất Luân Chân Linh vu sư. Một tay cầm ma pháp trượng, một tay cháy hừng hực ngọn lửa kim loại. Ánh mắt của Nhất Luân Chân Linh vu sư chớp động một lát rồi trầm giọng nói, 3.500 năm. Nếu vu sư chi vương có thể mở thời không chi môn một lần nữa, trợ giúp hai chiến đoàn vu sư sang ma tinh nhuệ của thiên không thành, hai chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực, trong vòng 3.500 năm bình định tất cả chướng ngại trong quần thể thế giới này. Nhất Viên Chân Linh vu sư bên cạnh nhìn Nhất Luân Chân Linh vu sư như nhìn một con quái vật. 5.000 năm đã là giới hạn của bà, thậm chí bà còn chuẩn bị cho việc vượt quá thời gian. Bây giờ vị Nhất Luân Chân Linh vu sư này vậy mà lại trực tiếp giảm xuống còn 3.500 năm. 3.500 năm. Kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt, tốt. Cách Lâm cười một tiếng, rồi nhìn về phía Hắc Tác và Andersimo đang đứng sau lưng. Hai người họ trong trận chiến với hỗn độn chi tử ở phạm tháp thế giới cũng đã lập được công lao hiển hách. Cách Lâm dùng giọng điệu của một đạo sư ra lệnh, hai người cứ ở lại đây học hỏi theo hai vị thống lĩnh chiến khu, từ bên cạnh hiệp trợ hai vị đại sư sớm hoàn thành nhiệm vụ, đừng phụ sự kỳ vọng của vi sư. Đi đi. Rõ. Andersimo và Hắc Tác lần lượt đi về phía Nhất Luân Chân Linh vu sư và Nhất Viên Chân Linh vu sư. Khặc khặc, đã lập quân lệnh trạng thì hai vị cũng không cần can thiệp quá nhiều vào việc sắp xếp chiến lược. Ngoài việc chú ý đến kỳ hạn 3.500 năm, cũng phải chú ý đến tình hình thương vong của vu sư sang ma, tuyệt đối không được vì đuổi kịp kỳ hạn mà không màng đến tình hình thương vong của vu sư cấp thấp. Phải biết, uy vọng cũng là một điều kiện quan trọng để tuyển chọn vu sư chi vương. Một tiếng căn dặn uy nghiêm, cuộc họp ngắn của bốn người kết thúc. Cách Lâm quay người rời khỏi khu vực trung tâm của tòa thiên không thành này, cũng coi như là đang nhắc nhở hai người rằng họ có quyền tranh đoạt ngôi vị vu sư chi vương đời thứ hai. Kẹt kẹt kẹt kẹt, bây giờ đi đâu? Tiểu bác hiếu kỳ hỏi. Hơn 200 năm trước, Cách Lâm đã giải quyết được nan đề của thế giới hỗn độn, lại còn nhờ đó mà có được triết học vĩ mô có thể là khởi nguyên cơ sở của vô tận thế giới, tâm trạng hắn rất tốt. Về thế giới vu sư, câu trả lời của Cách Lâm cũng nằm trong dự liệu của tiểu bác. Hai năm sau, vượt qua hư không mênh mông, Cách Lâm đến tử vong ô nha thế giới. Tiếng quạ kêu quạ, quạ, quạ, quạ liên tiếp vang lên. Đây là thế giới thuộc địa thứ hai mà Cách Lâm khai thác trong quần thể thế giới hỗn độn sau linh nhân thế giới, cũng là thế giới cỡ trung đầu tiên. Trải qua hàng trăm ngàn năm thống trị và xây dựng của tộc tử vong ô nha, nơi này bây giờ đã trở thành đầu mối trung chuyển thời không giữa quần thể thế giới vu sư và quần thể thế giới hỗn độn. Đương nhiên, cái gọi là đầu mối trung chuyển thời không này cũng chỉ là đối với các sinh vật cấp thấp mà thôi. Nói đến việc vượt qua các quần thể thế giới khác, thì quần thể tuyền tổ thế giới lại am hiểu hơn. Sự xuất hiện của Cách Lâm tự nhiên gây ra một cơn chấn động lớn trong thế giới quy mô trung bình này. Trong huyết mạch trực hệ của tam túc tử vong ô nha, thậm chí còn có mấy con lão ô nha chính là những kẻ năm đó đã cùng Cách Lâm đào vong đến đây. Bây giờ lại được gặp vị ân nhân này, chúng thực sự cảm kích từ tận đáy lòng. Tiểu Bác cũng được tôn sùng là thượng khách và được khoản đãi hết mình. Chỉ sau một thời gian ngắn giáng lâm, dù có thủ hộ giả của thế giới nghênh đón, để không gây ảnh hưởng lớn hơn cho thế giới quy mô trung bình này, Cách Lâm vẫn chọn rời đi. Bầy tử vong Ô Nha đang hân hoan đầy trời cũng dần dần trở lại bình tĩnh. Ầm, ánh sáng và bóng tối giao thoa, đạo mẫn diệt như pháo hoa nở rộ trên bầu trời thế giới vu sư. Ngay sau đó, một vu sư ba mắt cầm trong tay ma pháp trượng bước ra từ trong thông đạo vạn vẹo của ánh sáng và bóng tối. Hừ. Vừa mới trở lại thế giới vu sư, Cách Lâm liền phát hiện ra một luồng năng lượng dao động cực lớn đang bùng nổ theo sức mạnh của vận mệnh đòn bẩy. Cho dù đối mặt với hắn lúc này đang nội liễm, luồng năng lượng mênh mông bàn bạc này cũng không hề yếu thế một chút nào. Chà, xem ra Lục Hoàng sắp đi đến cuối con đường rồi, đây có lẽ chính là số mệnh của hắn. Tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên, vốn định lập tức đốc thúc việc xây dựng thiên không thành cho vũ trụ đại thế giới, nhưng giờ vì chuyện của Lục Hoàng chân linh vu sư, Rim cũng đành tạm gác lại. Khốn kiếp, đã đến nước này rồi. Hay là để hắn rời khỏi vu sư thế giới đi. Lỡ như năng lượng nguyên tố trong cơ thể hắn tự bạo, đến cả ngươi cũng hết cách cứu chữa. Uy lực của nó kinh khủng không kém gì một trận đại tai biến của vu sư thế giới đâu. Ngay cả Tiểu Bác cũng cảm nhận được áp lực từ một góc khác của đại lục vu sư, sau một hồi ngây người, nó liền xúi dục Rim. Phút một tiếng, đôi cánh ngày đêm sau lưng Rim được quy tắc vu sư thế giới gia trì, dần dần mở ra, hòa là một thể với biểu tượng chi bào lấp lánh ngũ sắc, một bên là ánh sáng với nhật văn chiếu rọi, một bên là bóng tối với nguyệt văn tỏa sáng. Vừa dùng tốc độ cao nhất bay về khu vực Lục Hoàng Thánh Tháp, Rim vừa liếc nhìn Tiểu Bác trên vai, lạnh lùng nói, ta là một trong những thượng cổ vu sư của cuộc minh chi chiến, ta có nhận thức của riêng mình, hãy tin tưởng hắn. Vài ngày sau, Rim, người vốn nên lướt qua bầu trời trong nháy mắt, đột nhiên vỗ đôi cánh ngày đêm rồi dừng lại giữa không trung. Là thủ hộ giả ngày đêm, Rim khi ở trong vu sư thế giới chính là vận dụng sức mạnh của thế giới, mọi hành động đều tự nhiên thành thục, không chút hao tổn hay rò rỉ năng lượng. Màn trời thủy mạc thương khung cuộn rào gào thét trên đỉnh đầu, còn Rim thì ở trên vòm trời đó, quan sát vực thẳm chân linh trên đại lục vu sư bao la. Sau cuộc minh chi chiến lần thứ hai của thượng cổ vu sư thế giới đã để lại vô số vực thẳm chân linh và thánh ngân lớn nhỏ. Bởi vì những vực thẳm này do các sinh vật cấp chúa tể chân linh tạo ra, nên dù những sinh vật cường đại ấy đã ngã xuống, quy tắc của chúng vẫn vĩnh viễn lượn lờ bên trong, hình thành một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, không thích hợp cho sinh vật sinh tồn. Những vực thẳm này chiếm một diện tích đáng kể của đại lục vu sư, lãng phí đất đai quý giá, vì vậy chúng luôn là vấn đề nan giải đối với các vu sư, cho đến khi Lục Hoàng Tảo của Lục Hoàng chân linh vu sư xuất hiện, mang lại hy vọng xử lý những vực thẳm chân linh này. Đương nhiên, theo kế hoạch ban đầu của các thượng cổ vu sư, việc dùng Lục Hoàng Tảo để xử lý vực thẳm chân linh là một quá trình vô cùng chậm chạp và cần phải bắt đầu từ các vực thẳm thánh ngân có số lượng đông đảo nhưng quy mô nhỏ, rồi dần dần bao phủ toàn bộ vu sư thế giới. Tuy nhiên, lúc này, tại vực thẳm chân linh mà Grim đang quan sát, đặc tính của Lục Hoàng Tảo là thôn phệ mọi năng lượng nguyên tố và hủy diệt mọi quy tắc để quy về hư vô đã được phát huy đến cực hạn. Nó không chỉ thanh lý quy tắc cuồng bạo vĩnh tồn trong vực thẳm chân linh, mà còn có xu hướng lan ra xung quanh, rõ ràng là Lục Hoàng chân linh vu sư đã không còn kiểm soát Lục Hoàng Tảo một cách hoàn hảo nữa. Phải mau đến Lục Hoàng Thánh Tháp thôi, thời gian của Lục Hoàng chân linh vu sư không còn nhiều nữa. Lách tách, nguyên tố thuấn di giao thoa giữa sáng và tối, Rim thoáng một cái đã biến mất nơi chân trời. Tại Lục Hoàng Thánh Tháp, mây ma nguyên tố đáng sợ cuồn cuộn mênh mông, trải dài đến tận cuối chân trời. Lấy Lục Hoàng Thánh Tháp làm trung tâm, mây ma nguyên tố tạo thành một vòng xoáy khổng lồ khiến cả chân linh vu sư cũng phải chấn động. Dưới áp lực khủng khiếp, Rim với thân phận thủ hộ giả ngày đêm cuối cùng của vu sư thế giới, đã xuyên qua từng tầng mây nguyên tố đặc quánh gần như hóa lỏng, giáng lâm xuống khu vực trung tâm của Lục Hoàng Thánh Tháp. Mây nguyên tố dày đặc như vậy, vượt xa liều lượng thông thường, đối với vu sư cấp thấp tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ùm. Hô. Một bên là mây nguyên tố tinh túy cuồn cuộn, một bên là sức mạnh sinh tử tuyệt vọng vô tận. Sức mạnh của Hắc Vu Vương và sức mạnh của Lục Hoàng chân linh vu sư lại tạo thành một thế giằng co ngấm ngầm. Lục Hoàng chân linh vu sư không những không hề yếu thế, mà ngược lại, theo thời gian, quy năng tụ tập càng lúc càng mạnh, lại có xu thế dần áp đảo cả Hắc Vu Vương, cây vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng trong tay tỏa ra thất thải chi quang nối liền trời đất. Đa tạ đại sư chỉ điểm, có thể vào thời khắc cuối cùng được trò chuyện cùng đại sư một lần, cũng không uổng một đời vu sư của ta. Chẳng biết Lục Hoàng chân linh vu sư và Hắc Vu Vương trước đó đã nói những gì, sau khi Grim giáng lâm, chỉ cần vận dụng một chút ảnh hưởng ý chí của mình lên Hắc Vu Vương, liền biết đại khái hai người đã thảo luận về triết học giữa các chiều không gian cao thấp, mối quan hệ giữa con người và hệ thống thế giới vô tận, cùng vận mệnh lịch sử, không cần nhiều lời. Những điều này cũng chính là những gì Grim đang tìm kiếm, tận cùng của chân lý áo nghĩa, chính là triết học và số mệnh của thế giới vô tận. Khạch khạch. Hắc Vu Vương âm u cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, cũng tránh đường cho Grim vừa đến. Grim sải bước tiến lên, đi đến trước mặt Lục Hoàng chân linh vu sư. Theo một luồng ý chí của Lục Hoàng, một chiếc ghế cao bằng nguyên tố liền rồi lên dưới chân Rim. Giọng nói tràn ngập lưu luyến, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư gượng cười nói, đệ nhất. Lúc này, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư thất khiếu chảy máu không thể kìm nén, mỗi tế bào đều đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, từng lớp dịch nhờn ghê tởm như mủ, tí tách chảy ra. Không chỉ thân thể huyết nhục, mà cả ý chí của hắn cũng đang bị vô số ý chí ngoại lai tạp nham cưỡng ép rót đầy, hắn chẳng khác nào một quả bóng bay sắp nổ tung. Dưới chân Lý Chi Diện, Rim cay đắng hỏi, không có cách nào giải quyết sao? Vô dụng. Hai mắt không ngừng chảy ra máu tươi, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư trông như đang khóc. Hắn mở miệng, máu từ khóe miệng tuôn ra, thê thảm vô cùng. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư khàn giọng nói, hiện tại ta chỉ có thể dùng phương thức thiêu đốt vạn năng chi hồn để không ngừng ôn dưỡng thân thể, linh hồn và ý chí, cưỡng ép trì hoãn cái chết. Nhưng đây cũng chỉ là nghịch thiên kéo dài mạng sống mà thôi. Theo năng lượng rót vào ngày càng nhiều, ta sẽ sớm hoàn toàn tan vỡ, trở về thành một phần của thế giới vô tận. Lục Hoàng Tảo vốn không nên tồn tại trên đời, nó đi ngược lại hệ thống thế giới vô tận, vi phạm quy tắc hỗn độn. Không có sinh vật nào tồn tại chỉ để hủy diệt mọi thứ một cách vô cớ, mà ta lại gắn mình với một sinh vật vốn không nên tồn tại. Ngay cả tiểu bác trên vai Rim, khi thấy bộ dạng thê thảm của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, cũng hoàn toàn im bặt. Hả? Đột nhiên, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đang trầm mặc dường như cảm ứng được điều gì, đôi mắt không ngừng đổ máu nhìn về phía chân trời. Rim tất nhiên cũng cảm ứng được, nhưng lúc này lại chẳng có tâm tư để ý, chỉ muốn dốc hết mọi khả năng để giúp đỡ vị chân linh vu sư này. Ha ha, là có một vị chân linh tấn thăng ở phía địa để thâm uyên, không biết là đấu chiến vu sư hay thâm uyên luyện thể vu sư. Hy vọng là các đấu chiến vu sư, việc nghiên cứu huyết mạch người sai gian quả thực giúp ích cho họ rất nhiều. Giờ đây ở vu sư thế giới, chân linh vu sư đã không còn hiếm hoi như trước kia, Rim với tư cách là vu sư chi vương cũng sẽ không tổ chức nghi thức long trọng cho mỗi chân linh vu sư tấn cấp nữa. Mỗi vu sư đều có chức trách của riêng mình. Rim trưởng quản vu sư thế giới không dựa vào tình cảm, mà là dựa vào quy tắc. Phong ấn thuật. Đã thử qua phong ấn thuật chưa? Rim khẩn thiết hỏi Lục Hoàng Chân Linh vu sư. Vô dụng. Tất cả phong ấn thuật của vu sư thế giới đều đã thử qua, kể cả duy độ khoảng cách phong ấn thuật mà ngài để lại nơi thế giới chi tâm. Vẫn vô dụng. Chính quy tắc cân bằng và hỗn độn của chiều không gian này đang bài xích ta. Trừ phi là sức mạnh đến từ vĩ độ cao hơn, nếu không chẳng có cách nào ngăn cản được. Sức mạnh từ vĩ độ cao hơn, tự nhiên là chỉ thần bí chi lực. Thần bí chi lực thông thường tất nhiên không được, phải là loại mà Grim đã từng dùng để đánh bại Hắc Vu Vương, trực tiếp triệu hoán sức mạnh thần bí của sinh vật vĩ độ cao. Nhưng loại sức mạnh thần bí gần như siêu việt cả quy tắc chiều không gian của thế giới vô tận này quá khó để sinh ra, huống hồ là một loại thần bí chi lực chuyên giáng lâm để nghịch thiên cải mệnh cho Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, xác suất gần như bằng không. Khụ khụ khụ. Ta đã giao phó xong hậu sự, cũng đến lúc rời khỏi vu sư thế giới rồi. Cây vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng này, theo khế ước ban đầu khi thành lập vu sư liên minh, sẽ do ngài giao lại cho thế hệ sau. Trong nghi thức khế ước, Rim đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng nói, phong ấn thuật thông thường tự nhiên không thể ngăn cản loại sức mạnh hủy diệt này, nhưng nó cũng không dùng thủ đoạn bạo lực nhất để xóa sổ ngươi, chứng tỏ chúng ta ít nhất vẫn còn khả năng dùng quy tắc để ảnh hưởng. Nếu ngươi có thể dùng vạn năng chi hồn để tăng cường bản thân và trì hoãn cái chết, vậy thì về mặt lý thuyết, thứ này cũng hẳn là có thể giúp ngươi. Nói rồi, Rim vậy mà mở hai mắt, cởi biểu tượng chi bào của mình ra, đưa cho Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư. Giữa sự kinh ngạc không thể tin nổi của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, Rim giải thích, chân lý vũ khí của ta có tất cả 4 món. Bộ biểu tượng chi bào hoàn chỉnh này hơi có chút khiếm khuyết, nhưng với đặc tính chân lý, lại thêm ta dùng chân lý chi thư triệu hoán phù văn lãng quên để thi triển bản thân phong ấn thuật phụ trợ, sức chứa của cơ thể ngươi chắc chắn sẽ được tăng thêm một bước, kéo dài sinh mệnh của ngươi. Nói đoạn, chân lý chi thư trong tay Rim không gió tự lật, xào xạc lật nhanh. Tiểu bác trên vai Rim cũng đúng lúc chen vào, mau mặc vào đi, đây là tâm ý của đệ nhất vu sư chi vương. Dưới sự kiên trì của Rim, Lục Hoàng Chân Linh vu sư nhận lấy biểu tượng chi bào. Như một vật thể vô hình, biểu tượng chi bào lập tức khoác lên người Lục Hoàng Chân Linh vu sư. Bản thân Rim thì hóa thành một vòng xoáy sáng tối chập chờn, hiện ra với đặc tính của mẫn diệt chi lực, phát ra những sóng chấn động cao tầng không rõ, vô cùng thần bí. Theo những câu chú ngữ huyền diệu tối nghĩa phát ra từ miệng Rim, từng chuỗi phù văn lãng quên từ chân lý chi thư liên tục tuôn ra, phủ lên biểu tượng chi bào. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, a, vào thời khắc thống khổ tột cùng như vậy, việc giảm bớt đau đớn đã trở thành một sự hưởng thụ đối với Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư. Quả nhiên, giống như Rim tưởng tượng, bản thân phong ấn thuật đã có hiệu quả. Cạc cạc cạc cạc, bản thân phong ấn thuật của vu sư thế giới, đệ nhất vu sư chi vương chính là đệ nhất không thể bàn cãi. Đáng tiếc thiếu đi sự trợ giúp của Rafi, hiệu quả bị động của bản thân phong ấn thuật của ngươi có chút giảm bớt, nếu không hiệu quả chắc chắn sẽ còn mạnh hơn. Thấy Rim thi triển bản thân phong ấn thuật có hiệu quả, Tiểu Bác cũng thở phào nhẹ nhõm, cạc cạc cười. Giống như uống phải thuốc giải có hiệu quả tức thì, trạng thái của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư chuyển biến tốt đẹp với tốc độ mắt thường có thể thấy. Lớp mủ trên bề mặt cơ thể dần được xoa dịu, ngay cả tình trạng thất khiếu chảy máu cũng được ức chế hiệu quả. Bản thân phong ấn thuật bị động mà Rim thi triển lên Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, đang cung cấp cho hắn thêm nhiều sức chứa hơn. Một lúc lâu sau, bột một tiếng, chân lý chi thư đóng lại. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Rim chớp động, từ mức độ năng lượng nguyên tố tụ tập trong Vu Sư thế giới, đến trạng thái của từng tế bào của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, Rim tiến hành tính toán và quan sát cẩn thận, hy vọng có được con số trì hoãn lớn nhất cho hiệu lực của lần phong ấn này. Gần nửa canh giờ sau, trong căn phòng đầy áp bức, giọng nói trầm thấp của Rim phá vỡ sự tĩnh lặng. 2000 năm. Tâm tình kích động, nước mắt thay thế máu tươi chảy ra từ mắt, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư nắm chặt vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng, bàn tay tỏa ra thất thải chi quang cũng vì thế mà run rẩy. Nhưng khi Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư vô tình cử động nhẹ, chỉ một bước chân, rõ ràng là đang ở trong Lục Hoàng Thánh Tháp, nơi có lĩnh vực tuyệt đối và sức khống chế tự thân mạnh nhất, nhưng vẫn bốc một tiếng, những vết nứt li ti như gợn sóng lan ra. Ngoại trừ khu vực dưới chân Rim và Hắc Vu Vương, cả đại sảnh đều nứt vỡ vài lần. Cay đắng lắc đầu, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư không dám động đậy nữa, một luồng ma lực cuồn cuộn phát ra, trong khoảnh khắc chữa lành tất cả các vết nứt. Ma lực của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư thật sự quá mạnh, nhưng mỗi lần hắn vận dụng ma lực, lại là tiến gần thêm một bước đến ngày tận số. Vậy mà thật sự thành công, không hổ là đệ nhất Vu Sư Chi Vương. Đa tạ đệ nhất Vu Sư Chi Vương, đã cho ta có thể nhìn ngắm thế giới hỗn độn vô tận này thêm một chút, cảm nhận vẻ đẹp non sông của Vu Sư thế giới thêm 2000 năm nữa. Rim thu chân lý chi thư vào duy độ khoảng cách, rồi ngồi lại lên chiếc ghế nguyên tố, bình tĩnh nói, thu vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng của ngươi lại đi, hiện tại ở Vu Sư thế giới, chỉ có ngươi mới có thể khiến nó phát huy ánh hào quang rực rỡ nhất. Dừng một chút, Rim nói tiếp, không chỉ ta, mà Vu Sư thế giới cũng cần ngươi duy trì thêm 2000 năm nữa. Đến lúc đó, ta có một nhiệm vụ đặc biệt muốn ngươi xử lý, tin rằng ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo nhất, để lại ánh hào quang và thần thoại của mình, cho các Vu Sư hậu thế đời đời cúng bái. Nhiệm vụ gì? Nghe đệ nhất Vu Sư Chi Vương nói vậy, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư vừa mới được tái sinh đã không thể chờ đợi mà hỏi. Trên biểu tượng chi bào, các phù văn lãng quên dưới dạng ngũ thải chi quang, giống như những con côn trùng đang chậm rãi bò, cung cấp một lớp vỏ kiên cố hơn cho quả bóng bay sắp nổ tung là Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, ngăn không cho hắn vỡ tan ngay lập tức. Rim hừ hừ cười một tiếng, tam sắc quang mâu nhìn về phương xa, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh khó phát hiện. Hiện tại Vu Sư Liên Minh đã thực tế kiểm soát hai quần thể thế giới lớn là Vu Sư thế giới và Hắc Ám thế giới. Quần thể hỗn độn thế giới cũng đang trong quá trình mở rộng, tin rằng trong thời gian rất ngắn sẽ hoàn thành việc kiểm soát thực tế. Đến lúc đó, Vu Sư Liên Minh sẽ là một siêu cấp văn minh kiểm soát thực tế ba quần thể thế giới lớn. Như vậy, không khó để tưởng tượng, một khi mối đe dọa từ Thâm Uyên văn minh kết thúc, liệu các quần thể thế giới xung quanh có lập tức chuyển mũi nhọn về phía Vu Sư Liên Minh không? Tiếp Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư kinh nghi bất định nói, ý của ngài là: trong hư không xa xôi, từng có một văn minh huy hoàng cường thịnh, tên là Tiên Vực. Mặc dù Tiên Vực văn minh cách quần thể Vu Sư thế giới cực kỳ xa xôi, nhưng uy danh của nó hẳn cũng giống như Thâm Uyên văn minh, đã sớm theo sự cường thịnh huy hoàng mà lưu truyền khắp các quần thể thế giới rộng lớn. Nếu chúng ta lấy đây làm mồi nhử, tập hợp các chúa tể mạnh nhất của vài quần thể thế giới gần đó đến thám hiểm khặc khặc khặc khặc. Tiếng cười âm trầm của Rim, tà ác và đáng sợ đến rợn người. Ta đã bí mật điều động các thánh ngân Vu Sư tinh nhuệ và các thế giới chi chủ trong liên minh, dùng nhiều phương thức khác nhau để tung tin này ra các quần thể thế giới xung quanh. Vì thế, ta còn chuyên môn bỏ ra một chút vật liệu nhỏ, tin rằng đủ để gây hứng thú cho những chúa tể đó. Vật liệu nhỏ mà Grim nói, tự nhiên là một nửa mảnh vỡ của Tru Tiên Kiếm. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư nắm chặt vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng, vẻ mặt rung lên, trầm giọng nói, ý của ngài là để ta dùng sức mạnh đỉnh phong lúc đó, đem những chúa tể này cùng với di tích tiên vực lưu đày đến một thời không khác. Khạch khạch khạch khạch, đúng vậy. Đến lúc đó, với sức mạnh siêu việt sinh vật cấp 8 đỉnh phong sau khi bản thân phong ấn thuật của ngươi bộc phát, lại thêm sự gia trì của vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng, bất luận có bao nhiêu chúa tể thám hiểm di tích tiên vực, đều phải khiến chúng có đi không về. Nhớ kỹ, không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Rim nói, khiến Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư ngưng trọng gật đầu. Cái gọi là không để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng bao gồm cả chính bản thân Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư. Vu Sư thế giới, Băng Hải Chi Uyên. Sau khi xử lý xong chuyện của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, Rim tạm thời tiếp kiến một nhóm Vu Sư đến cầu kiến, giải quyết một vài công việc không lớn không nhỏ, rồi dẫn Tiểu Bác ngựa không dừng vó rời khỏi Đại Lục Vu Sư, tiến về hiểm địa mang tên Băng Hải Chi Uyên trong Đại Dương Vô Tận. Đương nhiên, cái gọi là hiểm địa cũng chỉ là đối với các tiểu Vu Sư dưới cấp Thánh Ngân mà thôi, đối với các Vu Sư cao cấp, vu sư thế giới tất nhiên không tồn tại hiểm địa nào cả. Vút. Đôi cánh ngày đêm vỗ nhẹ, tựa một vòng xoáy đen kịch, Rim đi đến không trung của vùng băng hải chi uyên bao la trên đại dương vô tận. Băng hà và sông băng xen kẽ, các loài sinh vật lưỡng cư thích ứng với môi trường biển sâu và băng nguyên khác nhau, thường xuyên qua lại giữa biển sâu và bề mặt băng nguyên, ăn các loại tôm cá dưới biển sâu để tích trữ lớp mỡ dày, chống chọi với khí hậu giá lạnh khắc nghiệt để sinh sôi nảy nở. Hít thở không khí lạnh lẽo tiến vào phế phủ, thấu tận tim gan. Đây có lẽ là khu vực trong lành nhất của vu sư thế giới, một cảm giác tươi mát thấm vào não, khiến người ta không khỏi tinh thần chấn động, sảng khoái tức thì. Cạc cạc cạc cạc, Milly chọn nơi này cũng không tệ. Không chỉ các thượng cổ vu sư ít khai phá nơi này, mà ngay cả các vu sư hiện đại cũng không mấy hứng thú, lại tránh được các cuộc minh chiến, thật sự là một vùng đất nguyên sơ. Tiểu Bác dang rộng đôi cánh, gió lạnh thổi tung lớp lông tơ dưới cánh trên thân hình mập mạp của nó. Gã này dường như sinh ra để hợp với môi trường băng tuyết này, một thân lông vũ giữ ấm lại thêm lớp mỡ dày đáng tự hào, hoàn toàn không biểu hiện ra chút không thích ứng nào. Rim đảo mắt một vòng trên không, rồi nhìn về phía luồng hồng quang đang bay tới từ xa. Hô chính là hạ chi thủ hộ giả Minna từ phương xa bay tới. Mái tóc dài màu đỏ gợn sóng bay phất phới, trên thân hình thước tha lồi lõm, vài mảnh lụa mỏng màu đỏ lửa che đi những bộ phận quan trọng. Với ánh mắt kiêu ngạo, Minna nhìn thấy Rim và Tiểu Bác trên vai hắn, khóe miệng nhếch lên một đường cong cao ngạo. Cách Lâm, bây giờ ngay cả ta, vị hạ chi thủ hộ giả này, được gặp ngươi một lần cũng cảm thấy vinh hạnh lớn lao. Lần này nếu không phải vì tỷ tỷ của ta, thật không biết lần sau gặp được ngươi, vị đệ nhất vu sư chi vương kim thủ hộ giả ngày đêm vĩ đại này, sẽ là lúc nào. Bây giờ khắp vu sư thế giới đều lưu truyền công tích vĩ đại của ngươi, được ca tụng là thiên cổ đệ nhất nhân của vu sư thế giới, ngay cả thập hoàng chân linh vu sư Antonio, người từng cứu vớt vu sư thế giới trong cơn nguy nan, cũng đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Hừm hừm, sau khi thành vu sư chi vương, ngươi ngược lại còn thần bí hơn trước kia. Rim dùng ba con mắt khác màu nhìn từ trên xuống dưới hạ chi thủ hộ giả. Vị vu sư từng có duyên nợ lớn với mình này, thực lực đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Một thân sức mạnh thế giới của hỏa nguyên tố tinh thuần, nếu không phải Rim là thủ hộ giả cuối cùng được cả ngày và đêm gia trì, chỉ riêng sức mạnh ban ngày hoặc ban đêm, quả thực kém Minna rất nhiều, càng không cần phải nói đến phương thức ứng dụng sức mạnh thế giới cao cấp hơn. Đều là bạn bè nhiều năm như vậy, ngươi không cần phải chế nhạo ta nữa. Giữa những người bạn lâu năm, Rim bình tĩnh nói, ta đến đây là vì Milly. Hiện giờ nàng ở dưới vực băng vạn trượng này thế nào rồi? Từ quy tắc băng sương ở đây mà xem, ý chí của vu sư thế giới và độ phù hợp của nàng đã có chút cộng hưởng, lại thêm sự cống hiến trong cuộc minh chi chiến lần thứ tư, ta sẽ dùng thân phận vu sư chi vương để dẫn động sức mạnh quy tắc của thế giới. Tỷ tỷ đã bế sinh tử quan ở dưới đó rồi, không tấn thăng chân linh thì quyết không xuất hiện. Trước khi bế quan, tỷ tỷ từng nói, nếu không thể hoàn thành tâm nguyện thiên cổ trước khi vu sư thế giới cùng ngươi đúc nên vĩnh hằng, thì thà hòa là một thể với vực băng này, vĩnh thế không xuất hiện nữa. Ban đầu vẫn là kể lễ bình tĩnh, đến cuối cùng Minna đột nhiên chuyển lời, vẻ mặt quỷ dị nói, ta thấy tỷ tỷ nhất thời cũng không tấn thăng được đâu, hì hì, nếu ngươi thấy cô đơn, ta ngược lại có thể thay tỷ tỷ chơi với ngươi, hừ hừ. Vẻ trêu chọc ấy, không cần nói cũng biết. Khóe miệng Rim giật giật vài lần, chậm rãi lắc đầu, không nói thêm gì nữa, cũng mặc kệ phản ứng của Minna, cứ thế quay người rời đi. Uy uy uy, Cách Lâm thú, ngươi không động lòng sao? Đề nghị của nàng ta không tệ đâu. Ngươi xem bộ ngực trắng như tuyết kia, vòng eo kia, đôi chân dài kia, quả thực là gương mặt thiên thần, thân hình ma quỷ. Mỗi tế bào đều tỏa ra hormone sinh dục mãnh liệt. Ngươi cứ việc đi. Bác gia ta thề đời này tuyệt không nói cho người thứ hai biết, cạc cạc cạc cạc, ngươi không tin nhân phẩm của bác gia sao? Tiểu Bác như sắp kích động đến phát điên, thấy Rim rời đi, liền ghé vào tai Rim xúi dục, không ngừng quay đầu nhìn về vệt hồng quang nơi chân trời. Rim vậy mà thật sự dừng lại. Tam sắc quang mâu nhìn về phía Tiểu Bác, Rim trầm giọng nói, hừ, cứ đi theo ta mãi, có thời gian quan tâm ta thì sao không đi xem Diệp Diệp của ngươi đi. Thật sự muốn ly hôn với Diệp Diệp sao, hả? Thật là. Khốn kiếp, bây giờ đang nói chuyện của ngươi, lôi lão tử vào làm gì? Ta và Diệp Diệp là vợ chồng, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, biết không? Bây giờ chúng ta cần chính là khoảng cách. Đâu giống ngươi, khoảng cách chưa bao giờ gần lại. Mau nói cho bác gia biết, ngươi rốt cuộc có phải là Rim? Tất nhiên biết Tiểu Bác muốn nói gì, hiếm khi tỏ ra mất kiên nhẫn sau khi thành chân linh vu sư, trực tiếp ném Tiểu Bác vào duy độ khoảng cách. Vài ngày trước Diệp Diệp đã biết ngươi về vu sư thế giới rồi, không muốn ly hôn thì cút về quỳ ván giặt đồ đi. Phút một tiếng, Rim biến mất nơi chân trời. Tại vu sư thế giới, ngoài Milly, người mà Rim quan tâm còn có một vị nữa, đó là đại đệ tử của mình, vô song tháp thánh ngân vu sư Cappuccino. Cô bé này năm xưa cũng sinh ra ở thành Si trên đảo san hô của thất hoàng thánh tháp, vì trưởng bối trong gia tộc vô tình mở ra khe hở của thế giới mùi hương hư ảo, từ đó gây ra tai họa. Grim thậm chí còn vì vậy mà bị ma lực phản vệ, cuối cùng nhờ Xuân Chi thủ hộ giả ra tay mới xóa đi được tai họa. Cũng vì thế, cư dân vô tội của thành Si gần như chết sạch, thị trấn nhỏ không đáng chú ý giữa vô số san hô này từ đó trở thành lịch sử, là ký ức vĩnh hằng trong lòng Grim. Từ đó về sau, cô bé không nơi nương tựa này đã trở thành đệ tử đầu tiên của Grim, được Grim đích thân dạy dỗ những kiến thức cơ bản về chân lý áo nghĩa và thế giới quan của vu sư, bước trên con đường của một vu sư. Một tháng sau, tại tiết điểm thế giới chi nhãn trên đảo san hô, một bà lão chống gậy từ trong sân từng bước một cộc, cộc, cộc đi ra. Đôi mắt bà đục ngầu, đôi môi đầy nếp nhăn, cười lên trông như bộ xương khô xấu xí trong ác mộng, không còn một chiếc răng nào. Vu sư Chi Vương lại đặc biệt giáng lâm nơi đây thăm hỏi lão thân. À, thật là làm cho hàng xá của ta vẻ vang quá. Xuân Chi thủ hộ giả trong mắt người khác là biểu tượng của sự thần bí và uy nghiêm, nhưng với sự hiểu biết của Grim, tất nhiên biết vị Xuân Chi thủ hộ giả này đang nói đùa với mình. Cười nhẹ một tiếng, Grim đi thẳng vào vấn đề. Được rồi, Cappuccino thế nào rồi? Thiên phú về sức mạnh thế giới của nàng, rốt cuộc có giúp ích cho việc tấn thăng chân linh vu sư không? Ha ha ha, giúp ích tự nhiên là có, nhưng tấn thăng chân linh khác với thánh ngân vu sư, muốn dựa vào thiên phú để tấn thăng là tuyệt đối không thể. Cho nên, cụ thể thế nào, vẫn cần vu sư Chi Vương tự mình xem xét. Bà lão chỉ về phía sân sau nói. Theo chỉ thị của Xuân Chi thủ hộ giả, Grim đi vào thủy quật dưới giếng nước thế giới chi nhãn, nơi Cappuccino ở bản thân cái giếng này không có gì khác biệt, nước trong giếng cũng không có thêm nguyên tố vi lượng hay năng lượng đặc thù nào so với bất kỳ giếng nước nào khác trong vu sư thế giới. Sự đặc biệt của nó chỉ đơn giản là vì đây là tiết điểm thế giới, nơi ý chí thế giới ngự trị, được hình thành khi tiền thân của vu sư thế giới, một con hư không cự vật, tiến hóa chất biến. Đạo sư. Một tiếng gọi vui mừng truyền đến. Cappuccino trước mặt Grim, mãi mãi là một đứa trẻ không chịu lớn, nàng cười hì hì đi đến trước mặt Grim, thân mật kéo tay, dìu Grim ngồi xuống. Một bong bóng khổng lồ ngăn nước giếng thế giới chi nhãn ở bên ngoài, sau bộ bàn đá ghế đá đơn sơ là một bệ thí nghiệm rộng lớn. Nhìn lướt qua, trên bệ thí nghiệm đều là những món đồ chơi nhỏ do Cappuccino phát minh. Sau khi tấn thăng chân linh vu sư, Grim ít quan tâm đến Cappuccino hơn, mặc dù cũng biết cô đệ tử này của mình dường như đã chế tạo ra không ít những phát minh nhỏ kỳ lạ, và còn thành lập một hiệp hội nhỏ quy tụ những người cùng yêu thích phát minh, nhưng bản thân lại chưa từng để trong lòng. Bây giờ xem ra, ngược lại là mình, người làm đạo sư này, đã thất trách. Vi sư đến thăm con một chút. Grim nhìn quanh phòng một vòng, rồi lại nhìn Cappuccino, vẻ mặt có chút không tự nhiên nói, ở vu sư thế giới, chỉ có những vu sư có độ mở rộng quy tắc không đủ mới dùng phương thức bế quan để thử tấn thăng chân linh. Chưa nói đến tỷ lệ tấn thăng như vậy cực thấp, cho dù tấn thăng thành công cũng chỉ có thể là những chân linh vu sư cấp thấp có sức chiến đấu yếu kém mà thôi. Lại không ngờ, hai người thân nhất của ta, con và Millie, đều dùng phương thức này để thử tấn thăng. Ai? Nói đến cuối, Grim thở dài một hơi. Đạo sư, hì hì, đây là ngài không đúng rồi. Năng lực tác chiến đối với vu sư cố nhiên quan trọng, nhưng chẳng lẽ ngài quên rằng sự phát triển của vu sư thế giới không chỉ nhờ vào những săn ma vu sư có chiến lực cường đại sao? Hàng triệu triệu áo nghĩa vu sư say mê khám phá chân lý áo nghĩa, làm phong phú cho cuộc sống đa dạng và những niềm vui kỳ diệu của vu sư thế giới, cũng chính là nguồn động lực thúc đẩy vu sư thế giới phát triển mà. Nếu không, vu sư thế giới chỉ là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ mà thôi. Nói đến cuối, Cappuccino biểu môi, hơn nữa, ai nói con ở đây bế quan, con chỉ muốn giống như tam sư đệ, tìm một nơi yên tĩnh để tận hưởng mà thôi. Lời nói này của Cappuccino, lập tức khiến Grim kinh ngạc, phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Không ngờ con lại có giác ngộ như vậy, ngược lại là vi sư đã rơi vào thế hạ phong, coi việc khám phá niềm vui vô hạn của chân lý áo nghĩa trở thành phương thức nâng cao năng lực chiến đấu. Xem ra vi sư đúng là đã thoát ly khỏi tầng lớp vu sư cơ sở quá lâu, tư tưởng quá mức lý tưởng hóa rồi. Grim tự giễu cười một tiếng, đồng thời cũng vô cùng vui mừng vì phát hiện ra điểm sáng chói lọi trên người đại đệ tử Cappuccino. Ai nha, đạo sư, ngài đây chẳng phải là đang nói bóng gió rằng con cứ mãi ở học viện cùng đám áo nghĩa vu sư thế tục đó sao? Cappuccino làm bộ nũng nịu, nếu để các vu sư khác thấy cảnh này, e rằng cằm đã rớt xuống đất từ lâu. Dù sao đối với các vu sư của vu sư thế giới lúc này, vị vô song tháp thánh ngân đại vu sư này cũng được xem là một trong những thượng cổ thánh ngân đại vu sư trước cuộc minh chi chiến lần thứ ba. Ai? Grim vừa vui mừng cười, vừa lắc đầu nói, nếu không có con lúc đó tận tâm tận lực chủ trì mẫn diệt chi tháp vu sư học viện, cũng sẽ không có vi sư ngày hôm nay. Nói là vi sư thành tựu con, chẳng bằng nói là con thành tựu vi sư. Ai nha, sao lại nói ai với ai thế, ha ha. Con tuy không giống tam sư đệ, trở thành nơi ký thác ý chí của ngài, nhưng con cũng biết, lúc trước đạo sư nhìn trúng tam sư đệ chắc chắn có những yếu tố mà con không thấy được. Ngài xem, bây giờ quả nhiên là vậy. Tam sư đệ không chỉ bỏ xa con, mà ngay cả nhị sư đệ cũng bị hắn vượt qua. Ta, vị đại sư tỷ này, cũng chỉ có thể ra oai trước mặt tứ sư muội thôi. Rim cũng bị cô đại đệ tử này chọc cười, tam sắc quang mâu lườm Cappuccino một cái, rồi chậm rãi đứng dậy, cùng nàng đi đến trước bàn thí nghiệm. Những vật phẩm trưng bày trên bàn thí nghiệm, phần lớn đều tương tự như nước hoa Venus mà Grim đã phát minh thời còn là vu sư học đồ. Trong mắt những kẻ ngu muội, chúng chẳng có chút thực dụng nào, nhưng lại là vật phẩm không thể thiếu đối với những người theo đuổi chất lượng sống cao hơn. Hì hì, đạo sư, ban đầu con cũng được truyền cảm hứng từ nước hoa thần tình yêu Venus của ngài, nên quyết định phát minh một vài món đồ chơi vui vẻ. Con còn thống nhất phân loại chúng, liên hợp với các áo nghĩa vu sư khác để độc quyền mở một công ty hàng xa xỉ, lợi nhuận thật sự cao đến đáng sợ. Đây là tinh chất tươi mát chống oxy hóa, có công hiệu trì hoãn lão hóa. Một năm sau, sau khi gặp tứ đệ tử Lilith một lần và tìm gặp thân tín là ảnh chi thánh ngân vu sư để giao phó và nhiệm vụ bí mật, Grim đã đến vũ trụ đại thế giới. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Những phi hạm mang cảm giác khoa học viễn tưởng lướt qua trong nháy mắt. Tân nhân loại, với mức độ tương tự gen với vu sư nhân loại lên đến hơn 99%, đã cùng với tộc Mỹ nhân ngư, hoàn toàn trở thành một phần của vu sư, có sự khác biệt về bản chất so với các á nhân. Vũ trụ đại thế giới, cái nôi của các căn cứ công nghiệp, nơi đặt trụ sở chính của Hoa Đế Lượng Tử Khoa học Kỹ thuật. Bây giờ, mặc dù Hoa Đế Lượng Tử Khoa học Kỹ thuật đã mất đi vị thế trung tâm văn minh như trước kia, nhưng trong nội bộ vu sư liên minh, nó vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn nhiều so với các đại thế giới của thế giới thụ. Các cơ giới vu sư thậm chí còn giao nhiệm vụ xây dựng thiên không thành thế hệ mới cho các cơ giới vu sư và thiên võng vu sư ở đây, sau khi vĩnh hằng thiên không chi thành rời khỏi vu sư thế giới. Lần này Grim không đến vũ trụ đại thế giới một mình, đi cùng có gần trăm vu sư, tất cả đều là những tồn tại từ cấp thánh ngân trở lên. Do đó, nhân viên được trụ sở Hoa Đế Lượng Tử Khoa học Kỹ thuật phái đến hỗ trợ cũng có thanh thế to lớn. Grim giống như một vị đế vương đi tuần tra lãnh địa của mình, dưới sự giải thích của các nhân viên đi cùng, thị sát các nhà máy, thiết bị và viễn cảnh quy hoạch tương lai trong lãnh địa. Grim gần như có thể nghe ra một thông điệp chung từ miệng của mỗi nhân viên nghiên cứu khoa học đi cùng, tiền. Nói một cách thông tục là muốn kinh phí nghiên cứu. Trong phạm vi vu sư liên minh, ngoài vu sư thế giới và vũ trụ đại thế giới, còn có thế giới nào có thể làm căn cứ công nghiệp thứ ba không? Đột ngột, Grim lại hỏi như vậy. Đông đảo nhân viên hỗ trợ nhìn nhau, xì xào bàn tán. Một nhân viên khoa học cao cấp bên cạnh Grim là một gã có EQ cực thấp, chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu kỹ thuật. Gã đẩy gọng kính đen trên mũi nói, trong phạm vi vu sư liên minh, nói thật, thực lực công nghiệp của vu sư thế giới so với vũ trụ đại thế giới, nhiều nhất cũng chỉ bằng 1/10. Kiểu gia công thủ công quy mô lớn theo hình thức tụ quần đó, căn bản không thể nói là có kỹ thuật gì. Mà ngoài vũ trụ đại thế giới và vu sư thế giới, nơi có khả năng phát triển nhất hẳn là thế giới Saya. Các nhân viên khác xung quanh thấy gã nghiên cứu viên này nói vậy, chỉ hận không thể xé xác kẻ có EQ thấp đến đáng thương này. Nếu là lãnh đạo bình thường, tự nhiên cũng không sao, nhưng lúc này đứng bên cạnh hắn chính là vu sư chi vương, vương giả tối cao của vu sư liên minh, vị chúa tể tuyệt đối có quyền uy tuyệt đối. Tuy nhiên, khác với những gì mọi người tưởng tượng rằng Grim sẽ nổi trận lôi đình hoặc im lặng cười lạnh, Grim gật đầu, bình tĩnh nói, người sai gian sao? Được thôi, đến căn cứ xây dựng thiên không thành xem sao. Bị vu sư chi vương chú ý, chỉ cần được nhắc đến tên thôi cũng đủ để một tộc đàn hùng mạnh phải run rẩy, vạn phần cẩn trọng. Sợ một chút sơ suất sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Dưới tay vị vu sư chi vương này, không biết bao nhiêu tộc đàn sinh vật đã bị diệt tuyệt. Grim chỉ nhắc đến tộc người Sai Giang một chút, không biểu thị gì thêm, tràn đầy vẻ bí ẩn. Chính vì vậy, không khỏi khiến người ta suy diễn lung tung. Là một tộc đàn đặc thù cực kỳ năng động trong quần thể vu sư thế giới, chắc chắn họ sẽ luôn chú ý đến mọi động thái của vị lãnh đạo tối cao này của vu sư liên minh. Ngồi trên phi hạm tiếp đón, ánh đèn mang cảm giác khoa học viễn tưởng chính là vật trang trí đẹp nhất, mang lại cảm giác rộng rãi và thoải mái. Sự xa hoa tột cùng lại là sự trống trải và tinh gọn, tận hưởng sự kỳ diệu của không gian. Kỹ thuật tân tiến nhất biến không thành có, dùng các vi mô dự trữ để cụ thể hóa bất kỳ vật phẩm thông thường nào mà người khác mong muốn. Chiếc phi hạm này đích thực được xem là phi hạm đẳng cấp cao nhất của vũ trụ đại thế giới. Cứ thế, Grim lơ lửng trong đại sảnh trống trải, lấy ra một khối khoáng thạch không đáng chú ý từ lớp da ngoài của côn ma cự thú. Đó là điểm nóng chảy của sấm chớp bão bùng. Trong mắt người thường ngoài cảm giác cứng rắn ra thì dường như cũng bình thường, nhưng lại thu hút sự hứng thú của Grim, bởi vì Grim đang dùng chân lý chi diện để quan sát. Qua việc nghiên cứu côn ma cự thú, sự hiểu biết của Grim về quỹ tích chi lực cũng ngày càng sâu sắc. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Hàng vạn chiến cơ vũ trụ được thu nhỏ, thậm chí xuất động cả mấy chục hư không mẫu hạm, bảo vệ phi hạm hành chính ở trung tâm, bay về phía hành tinh Lết Đẹp. Hành tinh Lết Đẹp nhận kinh phí từ Vu sư thế giới, là trung tâm xây dựng chiến đài thiên không thành tại vũ trụ đại thế giới. Hơn nửa tháng sau, nhìn về phía hành tinh màu đỏ rực trong vũ trụ bao la, trên bầu trời của nó là một hòn đảo lơ lửng, đó chính là bệ đỡ của thiên không thành. Hiện tại chỉ mới hoàn thành lớp vỏ ngoài, qua một vài khe hở có thể thấy bộ khung bên trong vẫn đang được xây dựng, xem ra trong thời gian ngắn không thể hoàn thành. Lại thêm việc xây dựng các tòa tháp vu sư trên bệ đỡ, các mắt xích hạt nhân tập kết ý chí vu sư vân vân. Rim suy tư một lát, rồi hỏi các nhà nghiên cứu khoa học bên cạnh, tòa thiên không thành này còn cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành? Tít tít tít. Sau khi mở nhật ký công việc, lịch trình và quy hoạch, vị tổng công trình sư mặc áo khoác trắng giống như vu sư bào nói, theo lịch trình, còn cần 72 điềm báo lượng tử lúc, tức là 867 năm lẻ 58 ngày. Nhưng trong quá trình thi công thực tế, thường sẽ bị trì hoãn khoảng 3%. Nghe được câu trả lời như vậy, ngược lại không khác mấy so với con số 900 năm mà chân lý chi diện của Grim ước tính. Grim ừ một tiếng, bình tĩnh nói, Liên minh hiện đang trong thời kỳ săn ma viễn chinh lần thứ 5, cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến đài. Ta, với tư cách là vu sư chi vương, sẽ hạ lệnh tổng động viên, tập hợp sức mạnh của Liên minh để tạo ra kỳ tích. Các ngươi, với tư cách là công trình sư, hãy lập tức lên kế hoạch tối ưu hóa hợp lý nhất cho ta. Nghe Grim nói vậy, mấy vị người phụ trách cao nhất đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vui mừng ra mặt. Đệ nhất vu sư chi vương đã nói vậy, có nghĩa là đã có đủ kinh phí, ít nhất sẽ không như trước đây, cứ trì hoãn mãi vấn đề kinh phí. Mấy vị công trình sư và nhà nghiên cứu khoa học cao cấp liền mở một cuộc họp ngắn gọn ngay bên cạnh Grim, trao đổi ý kiến về việc quy hoạch hạng mục cực lớn này. Tôn kính đệ nhất vu sư chi vương, theo tính toán tối ưu của chúng tôi, nếu Liên minh có thể phân bổ 230 tỷ vu sư tệ làm khoản chuyên dụng để đẩy nhanh tiến độ công trình, chúng tôi có thể tiết kiệm được khoảng 300 năm thời gian thi công. Đây là phương án xử lý tối ưu nhất, và thời gian xây dựng tòa thiên không thành tiếp theo cũng sẽ tăng từ 2.500 năm lên khoảng 2.100 năm. Grim im lặng một lúc, xung quanh tuy có rất nhiều vu sư và nhân viên nghiên cứu khoa học của Hoa Đế, nhưng lại yên tĩnh gần như tờ. Một lúc lâu sau, Grim kiên định nói, ta cần chiến đài mới được đưa vào chiến tranh ngay lập tức. Những chiếc thiên cơ tiêm tinh hạm bị hư hại nặng trong cuộc minh chi chiến lần thứ 3 đâu? Tất cả đã được cải tiến xong chưa? Đúng vậy, tất cả thiên cơ tiêm tinh hạm bao gồm cả xác tàu đều đã được cải tiến xong. Nếu không, trước đây cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà tổ chức ra được số lượng thiên không thành nhiều đến thế. Bây giờ muốn thông qua việc cải tiến các thiên cơ tiêm tinh hạm có sẵn trong Liên minh để tiết kiệm thời gian, trừ phi cưỡng ép điều động của thiên võng chân linh vu sư giọng của nhà nghiên cứu khoa học này càng lúc càng nhỏ, nói đến nửa chừng thì dừng lại, có vẻ căng thẳng nhìn Grim. Kể từ khi Grim trở thành đệ nhất vu sư chi vương, tính pháp chế và quyền uy của Liên minh đã có những thay đổi long trời lở đất. Nếu là trước đây, mà có một sinh vật cấp thấp dám nhòm ngó đến các chúa tể chân linh, thực sự là tự tìm đường chết. Đương nhiên, cho dù là bây giờ, vị nhà nghiên cứu khoa học của Hoa Đế này vẫn hiểu đạo lý họa từ miệng mà ra, vì vậy mới nói đến nửa chừng liền im bặt. Việc này không cần thiết. Cho dù ta là đệ nhất vu sư chi vương, cũng không có năng lực cưỡng ép tước đoạt tài sản của bất kỳ vu sư nào. Liên minh là một liên minh văn minh pháp chế, sẽ không làm chuyện cướp đoạt của người trong nội bộ. Grim nói, rồi chỉ về một hướng khác của vũ trụ, ta nhớ, mấy nhà máy trên hành tinh xây dựng thiên cơ tiêm tinh hạm đều ở hướng đó. Sao không để các nhà máy trên hành tinh đó tạm thời chuyển sang làm thiên không thành? Nếu là vấn đề kinh phí, Liên minh sẽ nghĩ cách. Các ngươi có ý kiến gì không? Mấy nhà nghiên cứu khoa học lại một phen thảo luận. Rất nhanh, họ đã có kết luận. Phương án mà Vu sư Chi Vương nói không phải là không khả thi, thậm chí còn có thể dùng những chiếc thiên cơ tiêm tinh hạm đã tiến triển hơn nữa trong công trình để cải tiến, đẩy nhanh tiến độ. Nhưng bên đó dù sao cũng là nhà máy chuyên sản xuất thiên cơ tiêm tinh hạm, nếu xây dựng thiên không thành thế hệ mới, chi phí e rằng sẽ tăng lên khoảng 30%, một tòa thiên không thành ước chừng cần 400 tỷ vu sư tệ. 400 tỷ vu sư tệ, quả là một khoản hụt tài chính lớn. Grim cũng cuối cùng đã hiểu được đầy đủ sức mạnh kinh khủng của quy tắc tài chính mà nhị hoàng chân linh vu sư từng vận dụng. Hiện tại, nguồn tài nguyên mà Grim có thể phân bổ từ vu sư thế giới, theo thông tin từ Lê Minh trí tuệ của nhị hoàng thánh tháp trước khi đến, trong 1.000 năm tới ước chừng là 2.500 tỷ vu sư tệ. Nếu phát hành thêm vu sư tệ rất có thể sẽ gây ra hậu quả không tốt, vì vậy phải tự nghĩ cách bù đắp khoản hụt. Cá nhân Grim có thể đưa ra 1.000 tỷ vu sư tệ, vậy là ổn rồi. Vậy thì cải tiến thành thiên không thành, nhanh chóng đưa ra phương án và thực thi ngay lập tức. Liên minh sẽ chuyển đủ tiền đến. Các ngươi phải xây dựng được 2 tòa thiên không thành trong vòng 1.000 năm để điều đến quần thể hỗn độn thế giới, lần lượt giao cho nhất luân chân linh vu sư và nhất viên chân linh vu sư thống lĩnh. Nếu có chậm trễ, lỡ việc, quân pháp xử trí. Grim nói xong, cũng không để ý đến phản ứng của mọi người, quay người bước vào phi hạm, dường như trong lòng đã có một vài phương pháp giải quyết. Vút. Hư không mênh mông, u tối bao la. Rim như hóa thân của ý chí vô sư thế giới, một siêu cấp sinh vật cô động tinh hoa của cả thế giới, trong lúc vô tình đã phóng ra uy áp khiến các sinh vật cấp thấp phải run rẩy. Hắn lướt qua trong nháy mắt, biến mất không tăm tích. Đột nhiên, tam sắc quang mâu của Rim trong lúc vô tình quay đầu lại, dường như phát hiện ra điều gì đó, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Là một chúa tể lang thang giữa các quần thể thế giới, hay là có mưu đồ khác? Khóe miệng vô tình nhếch lên một đường cong tà ác, Rim dừng lại một chút, tự nhủ, xem thử sẽ biết. Tự lẩm bẩm, Rim quay người lại, trong vòng xoáy vặn vẹo hình thành từ sự giao thoa giữa sáng và tối, lách tách một tiếng, lướt đi về phía hư không xa xôi mà chân lý chi diện đã phát hiện. Vị chúa tể không rõ lai lịch này hiển nhiên cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của Rim. Dù sao, với cảm giác nhạy bén của một chúa tể, sau khi Rim đưa biểu tượng chi bào cho Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, ưu thế che giấu cảm giác đã không còn lớn. Hắn dứt khoát không kiên dè gì nữa mà phóng thích ra uy áp đáng sợ vô song của bản thân, khóa chặt đối phương, như một lời cảnh cáo. Hành động này của Rim rõ ràng đã có hiệu quả, vị chúa tể kia quả nhiên đã dừng lại. Vài canh giờ sau, đó là một thế giới nhỏ tên là Savory West trong Liên minh Vu Sư, toàn thể hiện ra màu xanh lam và xanh biếc. Tam sắc quang mâu của Rim nhìn lại, cách thế giới Savory West không xa, một sinh vật đá hình cầu như sao băng, lớp ngoài bốc cháy lân hỏa màu xanh nhạt, từng lớp khí độc lượn lờ, đứng yên bất động trong hư không. Phạm vi ảnh hưởng quy tắc của vị chúa tể này đủ để so sánh với toàn bộ thế giới Savory West. Lân hỏa và khí độc vô tình khuếch tán, cũng đã bao phủ các sinh vật cấp thấp của thế giới Savory West như ngày tận thế, khiến chúng hoảng sợ tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn lên tảng đá khổng lồ màu lục trên trời mà không ngừng cầu nguyện. Một vài cường giả trong thế giới miễn cưỡng có thể bay ra khỏi lớp áo quy tắc của thế giới, nhưng những sinh vật cấp 3 này muốn làm tổn thương một chúa tể, ngăn cản tận thế giáng lâm ư, hoàn toàn không thể. Ta là đệ nhất Vu Sư Chi Vương, chủ nhân của quần thể thế giới này. Ngươi phải lập tức cho ta một lời giải thích hợp lý, tại sao lại làm hại con dân của ta. Nếu không, ngươi sẽ sớm phải trả giá gấp trăm lần. Rim vừa đến đã chụp một cái mũ lớn, bộ dạng giận dữ, thề không bỏ qua. Nói thật, vị chúa tể lang thang này dường như là một sinh vật kỳ lạ được sinh ra dưới cơ duyên xảo hợp của thế giới vô tận, rất có khả năng từ khi sinh ra đã là hình thái chúa tể như bây giờ. Trong nhận thức của nó, những sinh vật cấp thấp kia không khác gì vi sinh vật trong cảm nhận của con người, vì vậy đương nhiên sẽ không để ý đến sự sống chết của những sinh vật cấp thấp trong thế giới Savory West, thậm chí nó có lẽ còn không ý thức được mình đang làm hại một số sinh mệnh cấp thấp. Tôn kính Vu Sư Chi Vương, được gặp ngài ở đây là vinh hạnh của ta. Ngài là một trong những sinh vật mạnh nhất mà ta từng thấy trong vô số kỷ nguyên lang thang trong hư không. Về phần con dân của ngài, thứ lỗi cho ta nói thẳng, vì họ quá nhỏ bé, ta đã không chú ý đến sự tồn tại của họ. Có lẽ chúng ta nên đi đến một nơi xa hơn để nói chuyện. Sao Băng nói, vô thức rời xa thế giới Savory West. Đối với Sao Băng là chuyện tùy tiện, nhưng đối với thế giới Savory West, lại tương đương với việc nhặt lại một mạng từ bờ sinh tử, thoát khỏi một kiếp nạn lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế giới Savory West ra nông nổi này cũng là vì Rim dùng uy thế khóa chặt Sao Băng, gọi nó dừng lại, khiến nó ở đây thêm vài canh giờ, mới gây ra tai họa cho thế giới này. Nếu không, nếu tảng Sao Băng này chỉ lướt qua, thế giới Savory West cũng sẽ không gặp nhiều trắc trở đến vậy. Thực sự rất xin lỗi, vì sự qua lại của ta đã khiến con dân của ngài gặp phải tổn thương lớn. Ta nguyện ý bồi thường cho sai sót của mình, xin hãy cho phép ta đền bù tổn thất cho ngài. Nghe đối phương nói vậy, sắc mặt Rim dịu đi rất nhiều. Không hổ là tồn tại lang thang giữa các quần thể thế giới, từ thuở hồng hoang lang thang đến nay vẫn tiếp tục lang thang, quả nhiên là kẻ khôn khéo. Bình thường cũng không có chúa tể nào làm khó nó, chỉ riêng thái độ khiêm tốn trong giao tiếp ý chí này cũng đã khiến lòng Rim dễ chịu hơn nhiều. 100 tỷ vu sư tệ, đây là câu trả lời của ngươi cho ta. Rim nói một cách đương nhiên. Đừng vì Rim tiện tay rút ra 1.000 tỷ vu sư tệ mà tưởng vu sư tệ không có giá trị. Nếu thế giới có thể mua bán, thế giới Savory West trước mắt này có thể đáng giá 1 tỷ vu sư tệ đã là kiếm lời to, huống hồ là 100 tỷ vu sư tệ. Trong toàn bộ vu sư liên minh, kẻ có thể một hơi rút ra 100 tỷ vu sư tệ e là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rim cũng chỉ là dò xét mà thôi, nếu đối phương không đưa ra vật tương xứng trị giá 100 tỷ vu sư tệ, thì vẫn có đường để mặc cả. Quả nhiên, vị chúa tể lang thang này bắt đầu hỏi Rim về giá trị của 100 tỷ vu sư tệ, sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Yên tĩnh như chết, Rim cũng không vội. Vị chúa tể này tuy đặc thù, nhưng cũng chỉ là loại đặc thù trong cấp 7, thậm chí không được tính là cường giả đỉnh cấp. Trong quần thể vu sư thế giới, trước mặt Rim, tuyệt đối không thể gây ra sóng gió gì. Được, 100 tỷ vu sư tệ bồi thường, ta có thể dùng đá năng lượng đồng giá trị để thanh toán. Nhưng ngài cũng phải đáp ứng ta một điều kiện, cho ta giấy thông hành của tinh vực này, và ta còn muốn một hành tinh nhỏ làm nơi đổ vĩnh viễn. Phục. Nghe đối phương thật sự đồng ý ngay, Rim thậm chí trong thoáng chốc còn có một thôi thúc muốn xử lý đối phương để cướp đoạt tài phú. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Rim vẫn từ bỏ ý định đó. Khạch khạch khạch khạch. Tốt, một hành tinh nhất tinh, trong tinh vũ này có vô số hành tinh hoang vu, cho ngươi một cái cũng không sao. Về giấy thông hành, với thân phận đệ nhất vu sư chi vương của ta, chỉ cần vu sư còn thống trị quần thể thế giới này, sẽ tuyệt đối không có ai làm khó ngươi, điểm này ngươi cứ yên tâm. Dưới ánh mắt mong chờ của Grim, viên sao băng này dùng lân hỏa màu lục mở ra một cánh cổng thời không hư ảo, sau đó, ào, một lượng lớn tinh thạch năng lượng đổ ra. Thấy cảnh này, Grim cũng không khỏi trợn mắt. Trên đường du hành, cơ thể ta ít nhiều cũng sẽ hấp thụ một vài quy tắc bản địa từ các thế giới đi qua. Lâu dần, chúng sẽ hình thành các loại tinh thạch năng lượng trên bề mặt ta. Những tinh thạch năng lượng này đối với các ngươi là tài phú, nhưng đối với ta lại là bụi bặm tạp chất. Vì vậy, ta phải không ngừng tìm nơi đổ để tắm rửa. Số tinh thạch năng lượng tích trữ được trong nhiều năm qua cũng khá đáng kể. Nghe lời giải thích, đối với loại sinh vật như vậy, Rim cũng thật sự bó tay. Tiện tay mở ra duy độ khoảng cách, Rim thu hết núi tinh thạch năng lượng vào, rồi trầm giọng hỏi, trong những nơi ngươi đã đi qua, có thông tin về quần thể thâm uyên thế giới không? Vừa giả vờ vô tình hỏi thăm, Rim vừa lấy ra một đồng vu sư tệ, rót ý chí vào đó, và in dấu tọa độ của một thế giới hoang vu lên trên, rồi nhìn về phía viên sao băng. Thâm uyên thế giới. Ta thấy quân đội của họ dường như chia làm hai bộ phận, nội bộ cũng đang cãi cọ không ngừng. Một bên đang đối chiến với liên minh quân đoàn, một bên đang tụ lực mở cổng thời không, có lẽ là muốn đi lên con đường cổ xưa đó. Phút một tiếng, Rim bắn đồng vu sư tệ tới. Đồng vu sư tệ này chứa đựng ý chí của ta, đi đi. Từ nay, các thế giới dưới quyền vu sư liên minh, ngươi cứ tự do đi lại. Ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh này là du lịch. Viên sao băng cất kỹ đồng vu sư tệ của Rim, hai vị chúa tể bèo nước gặp nhau đã hoàn thành một giao dịch theo nhu cầu, rồi lập tức rời đi. Không biết vị chúa tể sao băng này thế nào, nhưng về phía Rim, sau khi quay đầu lại, tam sắc quang mâu lại không hề có chút vui mừng nào vì đã vô tình giải quyết được khoảng hụt 100 tỷ vu sư tệ. Đang mở cổng thời không sao? Xem ra vu sư liên minh phải nhanh chóng hành động. Nếu vào thời điểm then chốt này mà không gia nhập đại liên minh chống lại thâm nguyên thế giới, một khi văn minh thâm nguyên chọn con đường chiến tranh thứ nguyên, vu sư liên minh muốn thừa cơ chiếm chút lợi từ vùng đất trống do thâm uyên bỏ lại thì chẳng khác gì mơ mộng giữa ba ngày, chứ đừng nói đến chuyện trở về vu sư thế giới. Tam sắc quang mâu nhìn tiểu thế giới ven đường một chút, tiện tay vung ra mấy triệu vu sư tệ xem như bồi thường tai họa, rồi lập tức không quay đầu lại tiếp tục lao vào hư không mênh mông. Hành tinh Saya. Kể từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác thuê mướn với vu sư thế giới, cùng với sự sinh sôi nảy nở không ngừng của người Sai Giang, ưu thế của dân tộc chiến đấu đến từ thời không tiền sử này đã được thể hiện toàn diện. Từ chỗ chỉ có 2-3 chiến sĩ Sai Giang cấp cao khi lưu lạc đến thời không này, bây giờ chỉ riêng các chiến sĩ Sai Giang cấp cao bên ngoài đã vượt qua 15 người. Không thể không nói, huyết mạch chiến đấu của dân tộc này quả thực đáng sợ. Đương nhiên, cái gọi là chiến sĩ cấp cao của người Sai Giang chỉ là những người có sức chiến đấu vượt qua 1 triệu. Sức chiến đấu như vậy so với các thánh ngân đại vu sư thông thường của vu sư thế giới thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với các chân linh vu sư đỉnh cấp thì lại kém hơn một chút, so với các chân linh vu sư càng có chênh lệch lớn. Do đó sự khác biệt giữa các chiến sĩ Sai Giang cấp cao cũng rất lớn. Ngày hôm nay, hành tinh Saya đón một vị khách không mời mà đến, chính là đệ nhất vu sư chi vương Rim. Ngọn lửa đen che khuất bầu trời hừng hực cháy, viêm hồn vạn đầu điểu với 3.000 đầu lâu đã có hình thể vượt qua 10 vạn mét, thực sự là một siêu cấp cự vật, vẻ bá đạo và dữ tợn hiện rõ, bất luận là làm tọa kỵ hay nguyên tố chân thân cho Rim đều quá đủ. Sự giáng lâm đột ngột của Rim đã gây ra một chút hoảng loạn cho người Sai Giang, nhất là tầng lớp cấp cao. Mọi người đều biết mưu lược và lòng can đảm của đệ nhất vu sư chi vương không ai sánh bằng. Dưới sự thống trị của vị đệ nhất vu sư chi vương này đối với vu sư liên minh, mọi dã tâm của tộc Saya đều bị áp chế đến không thở nổi. Từ khoảnh khắc người Sai Giang ra đời, mỗi giọt máu, mỗi tế bào, mỗi gen đều gắn liền với chiến đấu và phản bội. Người Sai Giang sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ đồng minh, thí nghiệm hay thậm chí là khế ước nào. Thứ mà người Sai Giang tin tưởng chỉ có sức chiến đấu của bản thân để nghiền ép mọi thứ. Nhưng không thể không nói, dưới sự quyết đoán vô tiền khoáng hậu của đệ nhất vu sư chi vương, tất cả các cấp cao của người Sai Giang đều hiểu rằng, ít nhất trong thời kỳ đệ nhất vu sư chi vương thống trị vu sư liên minh, người Sai Giang tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào, cũng tuyệt đối không được biểu hiện ra bất kỳ ý đồ phản kháng nào. Bất cứ chuyện gì liên quan đến vu sư thế giới đều phải cực kỳ cẩn trọng xử lý, nếu không, một khi xử lý không tốt, rất có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đây chính là sức uy hiếp của đệ nhất vu sư chi vương. Vút. Vút. Vút. Vút, vút, vút, vút, vút, những đứa trẻ Saiyan được chứa trong khoang ấp hình cầu, giống như hành tinh Saiya đang gieo rắc những bào tử không mục đích vào hư không mênh mông, bắn những đứa trẻ Saiyan cấp thấp có huyết mạch chiến đấu này ra ngoài, mặc cho chúng tự sinh tự diệt sau khi giáng lâm xuống một thế giới không xác định. Trải qua sự chọn lọc tàn khốc, bất kỳ ai có thể trở về đều là những chiến sĩ Saiyan hợp cách. Hình thức chọn lọc và kế thừa chủng tộc như vậy cũng đã cung cấp những thuộc tính chất lượng cao liên tục cho huyết mạch chiến đấu của người Saiyan, là một trong những nghi thức quan trọng nhất của họ. Ríu rít, gào thét. Viêm hồn vạn đầu điểu che trời dần dần hóa thành một ngón út không đáng chú ý của Grim. Thân thể tinh thần đã lan đến bụng dưới và miệng mũi, tay kia cũng đang lan từ cánh tay qua. Grim cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, quan sát tộc đàn kết hợp hoàn hảo giữa tiến hóa cá thể và tiến hóa khoa học kỹ thuật này, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị khó nhận ra. Một chiến sĩ Saiyan cấp cao dẫn đầu hơn 10 chiến sĩ Saiyan trung cấp ra nghênh đón, quỳ một gối giữa không trung. Những người Saiyan nhìn chằm chằm vào vòng xoáy đen kịt kiềm chế không ngừng tỏa ra những gợn sóng khiến người ta bất an, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Xa xa, trên các kiến trúc thành thị, những chiến sĩ Saiyan cấp thấp cũng bị sinh vật siêu cường đến từ hành tinh không xác định này làm cho chấn động, nhao nhao dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên vật thể đáng sợ như một lỗ đen đang rơi xuống trong tầng khí quyển. Tôn kính Vu sư Chi Vương, ta đại diện cho tộc Saiya chờ ngài quang lâm. Không biết Vu sư Chi Vương giáng lâm hành tinh Saiya có việc gì, sao không thông báo trước một tiếng để chúng tôi chuẩn bị nghi thức nghênh đón. Chiến sĩ Saiyan cấp cao này tỏ ra cung kính, nhưng Grim tất nhiên biết bản chất của những người Saiyan này, họ chỉ khuất phục trước kẻ mạnh. Tuy nhiên, vị chiến sĩ Saiyan cấp cao có sức chiến đấu chỉ khoảng 1,5 triệu này, trong tộc Saiyan tự nhiên cũng không có quyền quyết định gì. Grim cũng không có ý định nói chuyện nhiều với hắn, nói chuyện với hắn chỉ là lãng phí nước bọt, vì vậy liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn gặp Saiya Chi Vương Sakagita của các ngươi. Thấy Grim như vậy, vị chiến sĩ Saiyan này cũng biết địa vị, quyền lực và sự chênh lệch về bản chất sức mạnh giữa mình và Grim. Hắn không nói thêm gì nữa, âm thầm thông báo cho Saiya Chi Vương, đồng thời dùng thái độ nhiệt tình nhất để nghênh đón Grim Dama một vẻ mặt lạnh lùng. 3 ngày sau, Grim ngồi trên phi thuyền xa hoa và thoải mái nhất, đến hoàng cung Saiya. Tít tít tít đít đít. Thấy Saiya Chi Vương Sakagita mặc một bộ áo choàng màu đỏ, sức chiến đấu lại đã đạt đến hơn 880 vạn, Grim trong lòng lại lần nữa cảnh giác với dân tộc chiến đấu này. Là một tộc đàn cường hãn từng phát động thứ nguyên chiến tranh nhằm phá vỡ ràng buộc của chiều không gian. Sức mạnh của tộc quần này đang dần dần bộc lộ. Cho dù đối với Vu sư, chỉ số sức chiến đấu chỉ là để tham khảo và không quyết định được gì, nhưng với độ mạnh của chỉ số sức chiến đấu 880 vạn, vị Saiya Chi Vương này đã thành công chen chân vào đội ngũ chúa tể hàng đầu của Vu sư liên minh và còn có tiềm năng cực lớn chờ đợi được khai quật. Vu sư Chi Vương. Sakagita đứng dậy nghênh đón, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Nhưng Grim không phải là Hắc Vu Vương, không có hứng thú vừa áp chế người khác vừa hung hăng giẫm lên mặt, chà đạp tôn nghiêm của họ. Vì vậy, dù cho Sakagita chủ động nhường ngôi vương, Grim cũng không tự nhiên ngồi lên, mà sau một phen khách sáo mang tính lợi ích, ít nhất là về mặt hình thức không có gì trở ngại, đã dùng nguyên tố dịch ra một chiếc ghế cao. Dù sao, Grim đến đây là có mục đích của mình. Khụ khụ khụ, nói thật, lần này bản vương giáng lâm hành tinh Saiya, ngoài việc học hỏi kinh nghiệm trưởng thành của tộc Saiya, còn có một chuyện khiến ta, vị đệ nhất Vu sư Chi Vương này, không thể không đến đây thương lượng với Saiya Chi Vương 1-2. Đã sớm biết là có chuyện. Mí mắt phải giật liên hồi, trong lòng cực độ căng thẳng bất an, nhưng Saiya Chi Vương vẫn giữ một vẻ mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, không biết Vu sư Chi Vương vĩ đại có việc gì cần, tộc Saiya chính là người ủng hộ kiên định của Vu sư, nếu có thể giúp được Vu sư Chi Vương, tộc Saiya sẽ không từ chối. Khạch khạch khạch khạch, đã ngươi, vị Saiya Chi Vương này, đã nói vậy, dù có khó mở miệng, nhưng vì liên minh, bản vương cũng không thể không mở miệng. Nói thật đi, lần này bản vương đến hành tinh Saiya, chính là để vay tiền của các ngươi. Trận trừng hai mắt, Sakagita kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Vay tiền. Lặp lại một lần, Sakagita không thể tin nổi. Sakagita cũng từng học được không ít lịch sử người Saiyan từ cha mình, nhưng trong lịch sử của họ, chưa từng có một giai đoạn nào có một tộc đàn mặt dày vô sĩ đến thế. Rõ ràng là hành tinh mà tộc Saiya liều sống liều chết đánh chiếm, đối phương vừa mới thanh toán xong tiền, tiền trong tay còn chưa kịp nóng, đối phương đã quay lại vay tiền. Đúng vậy, vay tiền. Ta, vị Vu sư Chi Vương này, đã mở miệng. Để giữ gìn quyền uy, nghĩ rằng Saiya Chi Vương hẳn sẽ không từ chối chứ. Grim thăm dò cười lạnh hỏi, đã có chút ý vị uy hiếp. Im lặng một lát, Saiya Chi Vương nói, ngài cần bao nhiêu? Không nhiều không ít, tộc người Saiyan các ngươi hoàn toàn có thể đưa ra 400 tỷ vu sư tệ. Grim cười, nhẹ nhàng nói ra một con số khiến Saiya Chi Vương gần như thổ huyết. Phải biết, trong cuộc minh chi chiến lần thứ tư của Sang Ma Viễn Chinh, tộc Saiya bị đủ loại điều kiện ép buộc. Xuất sinh nhập tử mới kiếm được không đến 1.000 tỷ vu sư tệ, mà vị Vu sư Chi Vương này mở miệng đã muốn mượn đi gần một nửa. Điều đó làm sao không khiến Saiachi Vương tức giận đến gần như gầm lên, khí huyết phục một tiếng xông lên đỉnh đầu. A a, yên tâm, vu sư thế giới coi trọng công đạo, tuyệt đối sẽ không lấy không bất kỳ tài nguyên nào từ đồng minh, nếu không chính là sự thất trách của ta, vị vu sư chi vương này. Số vu sư tệ mà vu sư thế giới mượn, sẽ trả lãi hàng năm 1/1000. Lấy tiền để ra tiền, có vu sư thế giới làm đảm bảo, sau này người Sai Giang dù không cần làm việc cũng có thể thu được thu nhập, há chẳng phải quá tốt sao? Lại là âm mưu của quy tắc tài chính. Tộc Sai Giang rốt cuộc có bao nhiêu vu sư tệ thu nhập, với tư cách là vu sư chi vương, Rim có thể tính chính xác đến từng đồng, đương nhiên biết chắc bọn họ có thể đưa ra khoản tiền khổng lồ ấy. Về phần âm mưu quy tắc tài chính, từ vẻ mặt dịu đi của Sakagita, Rim biết rằng tộc Saiya hẳn là chưa tiếp xúc đến những kiến thức huyền diệu trong đó. Chỉ là lãi suất 1/1000, so với việc sức mua của vu sư tệ giảm xuống do phát hành thêm và tổng lượng tăng trưởng cao tốc của vu sư liên minh trong thời kỳ đại bùng nổ, Rim gần như đang công khai cướp tiền từ tay tộc Saiya, nhưng trớ trêu thay đối phương lại còn đang giúp Rim đếm tiền. Nhưng nói thực ra, số tiền này người Sai Giang mượn cũng phải mượn, không mượn cũng phải mượn. Họ, những kẻ chưa thực sự gia nhập vu sư liên minh, thậm chí còn không có cách nào để khiếu nại. Được. Nhưng đại sư cần phải lập biên lai theo hình thức khế ước, và phải trải qua thảo luận của hội nghị nhìn thấu tâm tư của Sakagita, Rim không vấn đề gì nói, không sao, ta sẽ đi theo suốt quá trình. Các thủ tục giao nhận kéo dài mấy tháng, thế thật sự không thể né tránh được, người Sai Giang cuối cùng cũng đã giao ra khoản tiền khẩn cấp này cho Rim. Với vẻ mặt hài lòng, Rim đọc một bài diễn văn cổ vũ tộc Saiya, rồi rời khỏi hành tinh này. Trải qua lần này, thời kỳ phát triển khoa học kỹ thuật lớn của người Sai Giang cùng với vu sư thế giới xem như đã bị Rim ngạnh sinh sinh cắt đứt. Nghĩ đến thể lượng của vu sư liên minh với ít nhất 3 quần thể thế giới sau vạn năm nữa, cũng sẽ không còn quan tâm đến khoảng 400 tỷ vu sư tệ này nữa. Đến lúc đó trả lại cho họ là được, về phần lãi suất 1/1000 hàng năm, so với việc phát hành thêm vu sư tệ và tổng thể lượng mở rộng của vu sư liên minh, tất nhiên là không đáng nhắc tới. Vút. Con viêm hồn vạn đầu điểu, một sinh vật khổng lồ vô song, xé ngang hư không, dần dần tiếp cận đại thế giới thụ chi của quần thể vu sư thế giới. Đại thế giới thụ chi chính là một trong những thế giới nguyên thủy, là nền tảng quy tắc cho việc sáng lập vu sư liên minh. Thời thượng cổ, sau khi thất bại trong cuộc văn minh chi chiến lần thứ hai, các vu sư thượng cổ đã dùng uy năng vô thượng của quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh, lưu lạc đến quần thể thế giới man hoang, một vùng phế tích còn sót lại sau nền văn minh hạ hợp. Một mặt, họ phải đối mặt với vô số cổ ma vô tướng còn sót lại trong vực sâu dưới lòng đất của vu sư thế giới, mặt khác, là những kẻ ngoại lai, họ phải đối mặt với sự dòm ngó đầy địch ý từ vô số thế giới cường đại. Tình cảnh trong ngoài đều là khốn đốn. Vào thời khắc vu sư thế giới nguy trong sớm tối, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư thượng cổ, người đã tiếp nhận quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh từ thập hoàng chân linh vu sư Antonio, quyết tâm cứu vớt vu sư thế giới khỏi nguy nan. Sau một cuộc hội nghị bí mật với Nhất Luân Chân Linh vu sư, Thập Thất Luân Chân Linh vu sư và Hắc Vu Vương, ngài đã mở ra một thời đại mới cho vu sư liên minh. Bốn vị chân linh vu sư có sự phân công khác nhau. Nhất Luân Chân Linh vu sư phụ trách xây dựng Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, coi đây là đại kế lâu dài của vu sư thế giới. Về sau, ngài tấn cấp thành cơ giới chân linh vu sư rồi cũng không hề xuất hiện nữa, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào việc kiến thiết Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Cũng chính vì vậy, trước cuộc văn minh chi chiến lần thứ ba, ngoài Nhất Luân Chân Linh vu sư ra, Rim chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của cơ giới chân linh vu sư nào khác. Thập Thất Luân Chân Linh vu sư phụ trách kế hoạch viễn chinh sang ma, tìm lại lòng tin và tôn nghiêm đã mất của các vu sư thượng cổ. Ngài thậm chí còn hiến dâng thân thể của mình, tự biến mình thành hạt nhân của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, thu nhận tất cả những chân linh vu sư đã cống hiến vạn năng chi hồn cho cuộc chiến văn minh mà chỉ còn lại một tia sinh mệnh mong manh vào quan tài thời gian, để khi cần thiết trong tương lai, có thể bộc phát sức mạnh trong nháy mắt. Hắc Vu Vương thì phụ trách dẫn dắt các vu sư thượng cổ còn lại, thanh lý cổ ma vô tướng trong vực sâu dưới lòng đất. Do đó, Hắc Vu sư đã tạo thành một sự cân bằng ngắn ngủi với chủ thể vu sư thế giới trong khoảng thời gian từ sau cuộc văn minh chi chiến lần thứ hai đến trước cuộc văn minh chi chiến lần thứ ba. Hắc Vu Vương cũng nhờ vậy mà thu được lượng lớn hài cốt cổ ma vô tướng, luyện thành con khôi lỗi hợp thành thú vô tướng thập thủ thi ma. Còn Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, ngài phụ trách tìm kiếm những cộng đồng lợi ích chung với vu sư thế giới để thành lập vu sư liên minh. Ít nhất, nhìn từ góc độ hiện tại, việc thành lập vu sư liên minh là một thử nghiệm táo bạo và vô cùng thành công của vu sư thế giới. Nó không chỉ tăng cường sức ảnh hưởng của vu sư đối với quần thể thế giới này thông qua quy tắc, mà còn mượn danh nghĩa liên minh với các thế giới bản địa, mang nhãn hiệu của thế giới bản địa, hòa nhập vào quần thể thế giới này, không còn bị ý thức chung của quần thể thế giới bài xích, tạo ra tác dụng phân hóa ý thức. Phở ban đầu thành lập vu sư liên minh, để tranh thủ tối đa sự ủng hộ từ các thế giới bản địa có sức ảnh hưởng lớn trong quần thể thế giới này, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư đã tìm đến Sơn Nhạc Chi Vương của các vị thần và thế giới thụ giữa lúc bão hỗn độn đang hoành hành. Sau khi lấy tình cảm để lay động, lấy lý lẽ để thuyết phục, và dùng uy năng vô thượng của quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh để xua tan bão hỗn độn. Ngài đã đưa ra một điều kiện mà thế giới thụ không thể từ chối, cuối cùng nhận được sự ủng hộ toàn lực của cả hai. Đó chính là dùng quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh để giúp thế giới thụ, một sinh vật bẩm sinh không thể di chuyển mà chỉ có thể đi theo quỹ đạo của quần thể thế giới, có được tự do. Tự do mới là biểu hiện cao nhất của một sinh mệnh, cho dù là chiến tranh thứ nguyên cũng là vì điều đó. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư dùng quyền trượng dẫn động ý chí Vu Sư, ký kết khế ước với thế giới thụ. Vào thời điểm Vu Sư thế giới tiến đánh thâm uyên thế giới trong cuộc viễn chinh săn ma, Ngài sẽ cho thế giới thụ mượn quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh. Cái giá phải trả là thế giới thụ sẽ dùng chính bản thân làm điểm tựa, giúp Vu Sư thế giới bẩy về quần thể thế giới thượng cổ, và sau khi công thành danh toại sẽ trả lại quyền trượng. Trong mắt những sinh mệnh cấp thấp ngu muội, điều kiện mà Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đưa ra không khác gì ý nghĩ hảo huyền. Chỉ mượn dùng quyền trượng một chút cho thế giới thụ mà lại muốn thế giới thụ phải trả giá đủ mọi thứ, thậm chí cuối cùng còn phải hy sinh bản thân để giúp Vu Sư thế giới quay về tọa độ ban đầu. Nếu thế giới thụ đồng ý thì quả là ngu không tả xiết, thậm chí bản thân việc Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đưa ra điều kiện như vậy đã là chuyện hoang đường. Cũng chính vì thế, sinh mệnh cấp thấp cuối cùng chỉ là sinh mệnh cấp thấp. Sinh mệnh cấp thấp sẽ không thể hiểu được nỗi khổ của một sinh mệnh cao cấp, từ ngày sinh ra, trải qua kỷ nguyên dài đằng đẵng, lại chưa từng có được dù chỉ một ngày tự do thực sự. Dù sở hữu sức mạnh vô địch, nhưng lại chỉ như bị trói buộc trong lồng giam, như ếch ngồi đáy giếng nghe người khác miêu tả vẻ đẹp mênh mông, hùng vĩ của thế giới vô tận. Cái cảm giác cô độc, tịch mịch, ngưỡng vọng thế giới bao la mà tự thấy mình nhỏ bé, mỗi lần giao tiếp với các sinh vật khác đều giống như đang lắng nghe một câu chuyện đáng mong chờ nhất. Cho dù chỉ là tự do ngắn ngủi, chỉ cần có thể thực hiện điều kiện vô cùng đơn giản này, thế giới thụ cũng nguyện ý trả bất cứ giá nào, kể cả sinh mệnh đã tồn tại quá lâu dài của mình. Cứ như vậy, sau khi chứng kiến uy năng của đòn bẩy vận mệnh khi lay động Vu Sư thế giới và bão hỗn độn, thế giới thụ đã quyết tâm ký kết khế ước. Vút. Viêm hồn vạn đầu điểu hóa thành ngón út của Grim, và Grim, người đang chống quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý, đáp xuống một cành cây to khỏe của thế giới thụ vươn ra hư không. Tán lá xanh tươi ẩm ướt mở ra, mấy tinh linh thế giới thụ cấp 6 chậm rãi bước tới, tay bưng một chén chất lỏng màu lục tỏa ra khí tức sinh mệnh dồi dào, cung kính cúi đầu. Ha ha ha, Vu Sư Chi Vương các hạ quang lâm nơi này của ta, không biết có việc gì. Trên cành cây trước mặt Grim, vô số lá cây hội tụ lại, thông qua ý chí ngưng tụ thành một gương mặt phụ nữ đầy đặn. Không giống những tên người sai gian lòng mang quỷ thai, với tư cách là một trong những người sáng lập Vu Sư Liên Minh, đồng thời cũng vì sức mạnh vô địch của bản thân, thế giới thụ tỏ ra vô cùng hứng thú với sự xuất hiện của Grim. Khạch khạch khạch khạch. Grim nhận lấy chén tinh hoa sinh mệnh từ nữ tinh linh trước mặt, một hơi uống cạn, rồi cười vu vơ. Bản vương lần này đến đây là vì khế ước vận mệnh đã được lập ra từ thuở sơ khai của Vu Sư Liên Minh. Với tư cách là Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất của Vu Sư Thế Giới, ta tất nhiên có nghĩa vụ xác nhận lại quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên với các hạ. Dù sao chuyện này liên quan quá rộng, chắc hẳn các hạ cũng không muốn xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào đâu nhỉ. Phải nói rằng, Grim bây giờ đang nắm giữ thế chủ động, đi đến đâu cũng có đủ tự tin. Đây là xu thế phát triển của Vu Sư Thế Giới. Là Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất của một Vu Sư Thế Giới đang huy hoàng và cường thịnh tột bậc, Grim đương nhiên sẽ không run rẩy sợ sệt như các Vu Sư Thượng Cổ, phải trả giá lợi ích to lớn để tranh thủ sự ủng hộ. Nỗ lực của các Vu Sư qua vô số năm tháng đã đến lúc thu hoạch tất cả. Ây tất nhiên là như vậy. Thế giới thụ đương nhiên cũng đã nhận được tin tức từ Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, nội tâm nôn nóng gần như có thể dùng hai từ bức bách, dày vò để hình dung. Đồng thời, lời nói của Grim cũng ngầm nhắc nhở thế giới thụ phải cẩn thận, vào thời điểm này, tuyệt đối không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn khắp thế giới vô tận, những manh mối có thể giúp nó có được tự do quả thực ít đến đáng thương, và trong số những manh mối đã biết, không có cái nào đáng tin cậy hơn quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh. Cứ cẩn thận dè dặt như vậy, thế giới thụ trong mắt Grim tự nhiên đã trở thành một kho báu khổng lồ dưới sự hộ tống của mấy vị tinh linh. Grim đi theo ý chí của thế giới thụ, từng bước tiến vào bên trong cơ thể của cái cây khổng lồ đã tự hóa thành một đại thế giới này. Nửa tháng sau, 1.000 tỷ vu sư tệ, Grim rời đi với nụ cười tươi rói sau khi nhận được đủ tài nguyên vu sư tệ. Chỉ một chuyến đi thôi, Grim không chỉ gom đủ khoản thiếu hụt 1.000 tỷ vu sư tệ để xây dựng thiên không thành, mà thậm chí còn dư ra. Trở về vu sư thế giới, Grim triệu kiến Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư Tự Do Bồ Công Anh, tự tay giao cho nàng khoản vu sư tệ khổng lồ bị thiếu hụt để xây dựng thiên không thành. Xem ra ngươi đã thích ứng rất tốt với địa vị của mình trong cuộc văn minh chi chiến lần thứ tư. Các chân linh chúa tể trong liên minh đánh giá ngươi khá cao. Lần này triệu ngươi về Vu Sư Thế Giới, vốn nên sắp xếp cho ngươi nghỉ ngơi một chút, ở hậu phương lớn của liên minh làm chút việc trong khả năng, tiêu hóa những gì tích lũy được trong cuộc chiến này. Nhưng bây giờ liên minh đang lúc dùng người, ta suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể làm khó ngươi thôi. Tự Do Bồ Công Anh là chân linh vu sư đã đi theo Grim từ lâu, năng lực lại vô cùng đặc thù, Phối hợp với bất kỳ chân linh vu sư nào cũng có thể tạo ra hiệu quả tác chiến lớn hơn 200%, vì vậy nàng là một chân linh vu sư cực kỳ được săn đón trong liên minh. Vu tổ nói quá lời rồi, có thể cống hiến sức lực cho vu tổ, tại hạ sẽ tận tâm tận lực, để báo đáp ân cứu mạng không màng sống chết của vu tổ ngày trước. Nữ vu sư được hội tụ từ hàng triệu triệu đóa bồ công anh trắng muốt hiện ra với dáng vẻ trang nghiêm thánh khiết, nhị hoàng chân linh vu sư tỏ ra tự nhiên và phóng khoáng. Rim hài lòng gật đầu. Trời sắp giao trọng trách cho ai, ắt phải làm cho người đó khổ tâm trí, mệt gân cốt, đói thể xác, thiếu thốn trăm bề, làm xáo trộn mọi việc của họ, để rèn luyện tâm tính, tăng thêm năng lực mà họ chưa có, đem tiềm lực bản thân ép đến cực hạn. Triết lý của tiên vực như vậy cũng tương đồng với việc theo đuổi áo nghĩa chân lý của vu sư thế giới, hy vọng ngươi có thể hiểu. Sau khi giám sát xong công trình ở vũ trụ đại thế giới, ngươi hãy đi trước một bước đến quần thể hỗn độn thế giới. Bên đó, các vu sư cấp thấp tổn thất nghiêm trọng, sau khi ngươi đến đó hãy cố gắng cứu vớt những tiểu gia hỏa có tiềm lực. Những lời này của Grim đều là do tiếp xúc lâu ngày với nhất hoàng chân linh vu sư mà bị ảnh hưởng, cũng coi như là học hỏi sở trường của trăm nhà. Nhị hoàng chân linh vu sư gật đầu đáp lại, sau một phen trao đổi ngắn ngủi nữa, nàng quay người rời đi. Vu sư thế giới cho dù trong thời gian ngắn không có Grim, vị vu sư chi vương này cũng sẽ vận hành tốt nhờ vào quy tắc nội bộ hoàn thiện, vì vậy Grim căn bản không cần phải can thiệp tỉ mỉ vào các mặt. Đợi nhị hoàng chân linh vu sư đi rồi, Grim một bên phun ra hài cốt đã bị hấp thu gần hết tinh hoa sinh mệnh trong giới chỉ hao tổn Titan, một bên dùng thủ đoạn uy thế vô thượng của chân linh chúa tể, hút những thế giới chi chủ đã được phong ấn dự trữ vào giới chỉ hao tổn Titan để bổ sung cho sự tiêu hao trước đó. Sau khi làm xong những việc này, Grim liền bắt đầu nghiên cứu về quỹ tích chi lực ngay tại phòng thí nghiệm tư nhân rộng lớn trống trải này. Lời nguyền cao vĩ độ mang tính lãng quên mà vô thủy hắc ám thánh tổ để lại cho Grim ngày càng có hiệu lực mạnh hơn. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Grim đều tiếp xúc với các sinh mệnh cao cấp, nên những sinh mệnh cấp thấp vô tội bị liên lụy cũng không có gì đáng nói thêm, đối với hắn đều chỉ là những tồn tại không đáng kể. Hù theo từng trang sách, chân lý chi thư lật soạt soạt, khe hở của di vong thế giới màu xám đen được mở ra. Một mảnh vụn của côn ma cự thú có kích thước tương đương một quảng trường được Grim lấy ra, cứ thế chất đống trên quảng trường. Dưới cặp mắt tam sắc của chân lý chi diện, Grim quan sát đống huyết nhục mảnh vụn còn hoạt tính này, không nhúc nhích, lặng lẽ xuất thần. Mảnh vụn côn ma cự thú to bằng quảng trường này chính là do Grim dùng chân lực vô thượng chém xuống từ cơ thể côn ma cự thú bị phong ấn. Rời khỏi bản thể, nó vẫn có sức sống đáng kể. Thể tích mảnh vụn như vậy đối với con người tất nhiên là vô cùng to lớn, nhưng đối với bản thể của côn ma cự thú mà nói, chỉ là chín trâu mất một sợi lông, một phần nhỏ không đáng kể, thậm chí căn bản không tính là vết thương. Grim cứ thế tiếp tục một vòng nghiên cứu mới theo phương thức nghiên cứu trước đây. Mấy tháng sau, cho dù là hoạt tính sinh mệnh lực của tế bào sinh vật cao cấp như vậy, sau mấy tháng, do tế bào quá đói khát, cuối cùng cũng xuất hiện hiện tượng cắn nuốt lẫn nhau. Đây cũng chính là hiện tượng hoạt tính tế bào trong khôi lỗi hợp thành thú mang áo nghĩa sinh tử của Hắc Vu Sư. Nói cách khác, đây là sự giãy giụa cuối cùng của tế bào trước khi chết. Một mặt, chúng đang ở trạng thái đỉnh cao chưa từng có, đè nén tất cả các trạng thái tiêu cực. Mặt khác, đây là sự giãy giụa cuối cùng trước khi chết, đang ở thời khắc nguy vong nhất. Dựa theo nghiên cứu của vị vu sư thượng cổ kia, quỹ tích chi lực của côn ma cự thú bây giờ mới thật sự là thời kỳ mấu chốt. Đến rồi. Grim không muốn làm tổn thương mẫu vật sống côn ma cự thú mà mình vất vả bắt được, vì vậy, nghiên cứu tuần tự trước đây đều bắt đầu từ những mảnh vụn nhỏ. Việc trực tiếp cắt xuống một mảnh vụn to bằng quảng trường của côn ma cự thú vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên, những nghiên cứu trước đó cũng không mang lại cho Grim tiến triển đột phá nào, chỉ là ôn lại những nghiên cứu của vị vu sư thượng cổ kia mà thôi. Giờ phút này, dưới sự chú ý chưa từng có của cặp mắt tam sắc của chân lý chi diện, vào khoảnh khắc gần như điên cuồng cuối cùng trước khi chết, các tế bào của côn ma cự thú tràn ra một loại năng lượng cực kỳ hiếm thấy. Grim quan sát, chính là loại năng lượng này, quỹ tích chi lực. Tính chất của loại năng lượng này, phần chủ thể dường như là sự nén lại của thời gian 5 tháng. Côn ma cự thú trong quá trình tiến hóa và trưởng thành dài đằng đẵng, phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái ngủ đông, với tư cách của người ngoài cuộc cảm nhận những biến hóa bên trong thế giới, thậm chí là sự biến thiên của từng thế giới trong không gian thứ nguyên này. Giờ phút này, năng lượng mà các tế bào côn ma cự thú bị động giải phóng ra khi sắp chết, chính là sự cảm nhận được nén lại trong thời gian dài đằng đẵng đó, được phóng ra một cách tự nhiên theo tiềm thức. Lại mấy tháng nữa trôi qua, Grim không khỏi thở dài một tiếng. Những tế bào huyết nhục hoạt tính này trong quá trình không ngừng cắn nuốt kéo dài, trải qua từng bước sàng lọc, tỷ lệ sống sót đã không đủ 1%. Lần nghiên cứu này, mặc dù so với những nghiên cứu trước đó cũng coi như có chút thu hoạch mới, nhưng đối với việc Grim muốn dùng nó để giải trừ lời nguyền của vô thủy hắc ám thánh tổ mà nói, lại là không đáng kể, cũng không có bất kỳ đột phá nào. Quạt quạt quạt, bác gia ta về rồi đây. Trên vai Grim, một gợn sóng thời không lóe lên, lại là tiểu bác đã trở về. Tiểu bác lắc lắc đám lông vũ đỏ tươi trên đầu, miệng đang ngậm một cây ống hút, hút cà phê trong bình. Thấy Rim quay đầu lại với ánh mắt đầy nghi ngờ, nó vội vàng làm ra vẻ mặt vô tội kêu lên, đừng nhìn ta như vậy, a, ly cà phê này là do Diệp Diệp tự tay pha cho ta đó. Sắc mặt Rim lúc này mới tốt hơn một chút. Đột nhiên, theo tiếng kêu ré lên của tiểu bác, Rim cũng gần như đồng thời chú ý thấy, đường viền của chiếc ly cà phê mà cánh tiểu bác đang cầm đang từ từ biến mất. Bước tiếp theo, kết quả của chiếc ly cà phê này có lẽ sẽ giống như tất cả những vật thể khác bị ảnh hưởng bởi lời nguyền trên người Rim, tự dưng biến mất khỏi không gian thứ nguyên này. Ô ô wa wa wa, cà phê Diệp Diệp tự tay pha. Tiếng kêu của tiểu bác khiến Rim theo bản năng bảo vệ nó, rời xa chiếc ly cà phê sắp biến mất. Mặc dù là bạn đồng hành linh hồn của Rim, chỉ cần Rim chưa bị lời nguyền không rõ đó ảnh hưởng, thì về lý thuyết tiểu bác cũng sẽ không sao. Soạt cạch. Ly cà phê rơi xuống đất. Ngay lúc Rim nhíu mày buồn bã vì điều đó, đột nhiên, chiếc ly cà phê rơi vào phần còn lại của mảnh vụn hoạt tính 1% của côn ma cự thú, đường viền đã biến mất của nó vậy mà lại khôi phục. Quan trọng hơn nữa là, đường viền mới xuất hiện này, ở cấp độ phù văn bản nguyên dạng ô vuông, đã có chút thay đổi so với đường viền lúc trước. Hít thở, hít thở, hít thở, phát hiện bất ngờ như vậy khiến nhịp thở của Rim cũng có những biến đổi vi diệu, có chút hưng phấn. Theo sự lý giải của Rim về áo nghĩa chân lý với tư cách là vu sư chi vương của thế giới vô tận, phù văn bản nguyên dạng ô vuông chính là nền tảng cấu thành nên thế giới vô tận, là phương thức cấu thành vi mô vô hạn của năng lượng, vật chất và quy tắc. Những phù văn bản nguyên dạng ô vuông này giống như những đường vân ký hiệu nối liền nhau. Ngoài việc được quyết định bởi độ thưa và hình dạng kết cấu bề ngoài, tất cả các thuộc tính còn lại, bất kể là độ cứng, nhiệt độ, đặc tính, thậm chí cả hướng có thể biến đổi, đều do từng phù văn có hình dạng khác nhau hợp lại mà thành. Mà khi quan sát những phù văn này một cách tỉ mỉ hơn nữa, chúng lại được tạo thành từ những phù văn bản nguyên dạng ô vuông vi mô hơn, cứ thế phân hóa vô hạn. Nhưng Rim biết rằng, tất cả các phù văn dạng ô vuông đều đại diện cho các tính chất bản nguyên của thế giới vô tận, mỗi phù văn đều có tính chất đặc thù riêng của nó. Chỉ là vì bản thân là một sinh vật ở vĩ độ thấp, phương thức quan sát không đúng, nên không thể giải đọc được những phù văn này mà thôi. Những sinh vật ở vĩ độ cao, ngoài việc có ưu thế nghiền ép khi bỏ qua thời gian và không gian của vĩ độ thấp, còn có sự nhận biết đối với những phù văn dạng ô vuông có thể vi mô hóa vô hạn như vậy. Cái gọi là chiến tranh thứ nguyên, chẳng phải là những sinh vật ở vĩ độ thấp đang cố gắng đột phá sự trói buộc của thứ nguyên, thử nghiệm nhận biết về thứ nguyên mà mình đang ở một cách cao hơn hay sao? Có lẽ chưa từng có nền văn minh nào nghĩ rằng chiến tranh thứ nguyên là để chinh phục vĩ độ cao hơn. Đứng ở cấp độ của sinh vật vĩ độ thấp, thực sự quá khó để hiểu được cảm giác của những sinh vật vĩ độ cao khi bỏ qua giới hạn thời gian và không gian, có thể thông qua các dấu hiệu thông tin liên tiếp để quan sát dọc theo các chiều không gian của thế giới vô tận. Cái cảm giác sợ hãi sinh ra từ sự nhỏ bé và vô tri đó, càng là sinh mệnh tiếp cận đỉnh cao thì càng mãnh liệt. Khi Rim đạt đến cấp độ sinh mệnh của vu sư chi vương, thậm chí đã từng cố gắng ẩn mình bằng cách thao túng sau màn, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Mà bây giờ, thông qua sự lãng quên của thứ nguyên và sự chữa trị của quỷ tích chi lực, vậy mà lại xảy ra sự thay đổi của phù văn bản nguyên. Hiếp như vậy có phải nói rằng, chỉ cần tìm ra được sự biến hóa trong đó, là có thể thông hiểu một chút về quy tắc cấu thành bản nguyên của thế giới vô tận. Những quy tắc bản nguyên này, không giống với vật chất, năng lượng, quy tắc, mà là áo nghĩa chân lý ở tầng thứ cao hơn, là cấu thành cơ bản của thế giới vô tận, là thứ gần với cấp độ nhận biết của sinh mệnh thể ở vĩ độ cao hơn. Đến nước này, sự chú ý của Rim không còn là quỷ tích chi lực rốt cuộc được tạo ra như thế nào nữa. Việc phá giải lời nguyền do vô thủy hắc ám thánh tổ để lại đã trở thành thứ yếu, thay vào đó, Rim lại đang vô hạn khao khát về phát hiện kỳ diệu của mình. Vu sư chính là như vậy, sau khi có đủ nền tảng kiến thức, thường thì một số sản phẩm phụ và sản phẩm ngoài ý muốn trong thí nghiệm sẽ tạo ra những thay đổi kinh người không thể tưởng tượng được. Giống như nhiều nền văn minh vu sư đều sinh ra như vậy, sau khi có đủ nền tảng, một người khác cũng có thể gặp phải một tai nạn và biến nó thành kỳ ngộ của mình, ví dụ như Lục Hoàng Tảo. Quạt. Khôi phục rồi. Tiểu bác dùng cánh nâng chiếc ly cà phê lên lần nữa, trợn tròn đôi mắt to nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi như gặp ma, quay đầu nhìn về phía Rim, dáng vẻ đầy ngạc nhiên. Tiểu bác tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Qua quạt quạt quạt, Rim thú, quỷ tích chi lực quả thực có công hiệu giải trừ lời nguyền của vô thủy hắc ám thánh tổ A, với chân lý chi diện của ngươi để truy ngược nguồn gốc tạo ra quỷ tích chi lực này và nguyên lý khôi phục, còn không phải là chuyện nhỏ sao. Quạt quạt quạt, thế giới vô tận A, chính là thần kỳ như vậy, ngươi xem vô thủy hắc ám thánh tổ lợi hại như thế, lời nguyền để lại trước lúc tuyệt vọng lại bị một sinh vật không đáng chú ý giải quyết. Cho nên nói, quy tắc cân bằng và quy tắc ngẫu nhiên trong thế giới vô tận thật sự là vĩ đại. Tiểu bác hiển nhiên còn không biết phát hiện của Rim. Nhưng Rim, người đang dần dần chìm vào sự cuồng nhiệt tột độ với phát hiện chưa biết, hiển nhiên đã không còn để ý đến mọi thứ xung quanh. Trong thế giới quy tắc trật tự của các lớp phù văn dưới tầm nhìn của chân lý chi diện, Rim cẩn thận thăm dò và loại bỏ một số phù văn không quan trọng, chỉ còn lại đoạn phù văn mới được quỷ tích chi lực thêm vào này. Không nói đến Rim đã chìm vào cuồng nhiệt. Một bên khác, Tiểu Bác còn đang lải nhải ca ngợi thế giới vô tận, hiển nhiên đã bị hành động lần này của Rim làm cho kinh ngạc đến há to miệng, không nói nên lời. Khoảnh khắc này, Rim thình lình rút mạnh một đường viền của chiếc ly cà phê ra. Dưới sự điều khiển của Rim, chiếc ly cà phê giống như một quả bong bóng biến hình, không ngừng thay đổi hình thái. Điều này tuyệt đối không phải là thủ đoạn cấp thấp mà Rim dùng sức mạnh của Vu sư Chi Vương để thay đổi thuộc tính đơn vị quy tắc, đây là tình huống đã tiếp cận với việc hiểu được một phần cấu thành bản nguyên. Thế giới vô tận, các quần thể thế giới vô cùng vô tận. Cho dù với kiến thức lịch sử kế thừa của các Vu sư, họ cũng chỉ biết một chút về các quần thể thế giới và nền văn minh xung quanh quần thể thâm uyên thế giới mà thôi. Đối với khu vực rộng lớn hơn, nhận thức vẫn còn là một vùng tối vô tận. Sự rộng lớn của thế giới vô tận giống như khoảng cách thứ nguyên, vĩnh viễn sẽ có những quần thể thế giới mới lạ hơn và những truyền thuyết về các nền văn minh rực rỡ, vĩnh viễn không có điểm kết thúc. Dưới nhận thức như vậy, cho dù là Vu sư Chi Vương Rim cũng phải luôn duy trì sự nhỏ bé, khao khát và sợ hãi. Ai biết được liệu có tồn tại một số sinh mệnh thể đáng sợ vượt quá lẽ thường, là kỳ tích tiến hóa của thế giới vô tận, sở hữu những uy năng khó hiểu và không thể tưởng tượng nổi hay không. Cũng chính vì sự sợ hãi đó, Rim đã cẩn thận đưa ra một loạt các sắp xếp chiến lược, bao gồm cả cuộc viễn chinh săn ma quan trọng nhất của Vu sư thế giới hiện nay. Quần thể tuyền tổ thế giới. Vật này đến từ đâu, khí tức lưu lại thật mạnh. Tất hắc chi tuyền cuốn lên một mảnh vỡ không đáng chú ý, một giọt nước hỗn hợp ý chí thù hận thuần túy nhất nhỏ xuống, cố gắng xâm nhập vào trong để ăn mòn, nhưng lại bị khí tức yếu ớt trên mảnh vỡ đẩy ra. Cũng khó trách vị tuyền tổ này lại phát ra giọng nói nghi vấn như vậy. Trong vòng xoáy con suối cuồn cuộn giữa trời đất này, một con quái vật bốn mắt màu xám mọc đầy vảy đen đang phủ phục với thân hình nguy nga. Thể xác khổng lồ cao ngàn mét của nó dưới chân tuyền tổ lại nhỏ bé đến tội nghiệp. Trong vòng xoáy của tuyền tổ, nó giống như một con ruồi trên đĩa, không đáng kể. Quái vật ngẩng đầu, bốn mắt nóng rực. Bẩm báo tuyền tổ vĩ đại, vật này chính là một mảnh vỡ của Tru Tiên Kiếm, có nguồn gốc từ một di tích của quần thể thế giới tên là Tiên Vực. Không biết nền văn minh Tiên Vực đã xảy ra tai nạn gì, rất có thể là một kế hoạch nào đó của họ đã thất bại, hoặc là nội chiến, mà lại sụp đổ và diệt vong trong một thời gian cực ngắn. Dừng một chút, vị chúa tể quái vật này nói tiếp, tuy nhiên, mặc dù nền văn minh Tiên Vực đã sụp đổ, thế giới chia thành vô số mảnh vỡ trôi dạt trong hư ảo, nhưng lại không hoàn toàn bị diệt tuyệt. Một số mảnh vỡ thế giới lớn trong đó vẫn chưa hoàn toàn bị quy tắc hư ảo tiêu hóa hết. Nếu có thể tìm thấy một hai mảnh vỡ thế giới trong đó ha ha ha ha ha ha. Tà nhãn quỷ vương, ngươi muốn ta dùng cái gì để trao đổi? Cái lưỡi đỏ tanh của chúa tể bốn mắt đột nhiên liếm môi một cái, bốn con mắt không ngừng chuyển động, dường như đang lựa chọn điều kiện của mình. Mà trong quần thể tuyền tổ thế giới bao la này, cũng không thiếu các tuyền tổ khác nhận được thông tin tương tự, ngoài ý muốn nắm giữ được manh mối về mảnh vỡ tru tiên. Quần thể thế giới man hoang. Mặc dù Vu sư thế giới đã thu được một số manh mối rải rác thông qua quần thể hỗn độn thế giới, cùng với những gì Rim từng nghe nói về quần thể thế giới man hoang trong quần thể tuyền tổ thế giới, nhưng đối với tổng thể Vu sư thế giới mà nói, quần thể thế giới này vẫn tràn đầy sự xa lạ. Cho đến nay, số lượng Vu sư du hành đến đó cực kỳ ít, và những truyện ký để lại càng hiếm thấy. Nguyên nhân chủ yếu là, so với không gian vô tận của thế giới, khoảng cách từ quần thể thế giới man hoang đến các quần thể thế giới khác thực sự quá xa. Quần thể thế giới man hoang cách quần thể thận bối thế giới gần nhất cũng đủ bằng khoảng cách giữa hai quần thể thế giới thông thường. Thêm vào đó, mặc dù các đại thế giới bên trong quần thể này đều có đặc sắc riêng, trong đó không thiếu một số sinh mệnh thể tiến hóa đến cực đoan cường hãn, nhưng lại chưa bao giờ thực sự thống nhất. Từ trước đến nay, chúng đều tiến hành các cuộc tranh đấu cường giả với tư cách cá thể sinh mệnh, rất ít khi liên quan đến tranh đoạt quyền lợi. Cứ như vậy, mặc dù trong lịch sử quần thể thế giới này từng sản sinh không ít cường giả, nhưng danh tiếng lại không mấy vang dội. Tuy nhiên, trong mấy trăm năm gần đây, thông tin về Tru Tiên Kiếm và di tích Tiên Vực lại dần dần trở thành đối tượng truy đuổi của những sinh mệnh thể đã tiến hóa đến đỉnh cao. Dường như điều này đã trở thành ngòi nổ cho một cuộc tranh đấu cường giả thời đại mới. Việc thăm dò di tích Tiên Vực bản thân nó đã trở thành thứ yếu, thay vào đó, việc giành được mảnh vỡ Tru Tiên Kiếm để chứng minh tư cách cường giả mới quan trọng hơn. Cũng không biết những mảnh vỡ Tru Tiên Kiếm này rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu, gần như là xuất hiện từ hư không trong quần thể thế giới man hoang, chỉ có 6 mảnh, không nhiều hơn, không ít hơn, cũng không thể sao chép, thật là đặc biệt. Gầm. Vù. Ầm ầm ầm. Trong hư không mênh mông, một chiếc chiến phủ thô ráp làm bằng đá buộc vào cán gỗ bằng cỏ khô được ném mạnh ra từ hư không hắc ám xa xôi. Theo một tiếng ầm ầm ầm sụp đổ nổ tung, một tiểu thế giới trên đường đi của chiến phủ bị vạ lây, gặp phải tai họa ngập đầu, bị chiến phủ một kích xuyên thủng. Mảnh vỡ của vương giả là của ta. Một con quái vật to lớn da màu xanh lục gào thét, Sóng âm bao la như chẻ tre phá tan bão tố hư không, ầm ầm ầm lao đến, lại là một trận tranh đoạt vì mảnh vỡ Tru Tiên kiếm. Thời gian trôi qua, không ai có thể hiểu được sự cô độc và vui sướng của Grim lúc này trên con đường thăm dò chân lý. Vu tổ có đường, cần cù là lối, chân lý không bờ, khổ học làm thuyền. Mỹ nhân ư xấu xí. Dưới chân lý chi diện, tất cả chẳng qua chỉ là một lớp da được tạo nên từ phù văn bản nguyên, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có ý chí tinh thần cao thượng vô thượng mới là vĩ đại. Trong thế giới được tạo nên từ phù văn bản nguyên, Grim thỏa sức vẫy vùng. Sau mấy trăm năm giải mã sự sinh ra và ứng dụng của quỷ tích chi lực, phá trừ lời nguyền của vô thủy hắc ám thánh tổ, tiếp theo đó là hết vật phẩm này đến vật phẩm khác biến mất rồi lại khôi phục, rồi lại biến mất khôi phục lại. Grim không ngừng thu hoạch, những trang sách của chân lý chi thư cũng đang dày lên với tốc độ bùng nổ có thể thấy bằng mắt thường. Ly cà phê của tiểu bác, ly nước trái cây, ly trà, ly rượu, đổi hết cái này đến cái khác. Sự hưng phấn cuồng nhiệt của Grim nếu để người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cho rằng hắn đã điên rồi. Nhưng theo tiểu bác, nó lại biết rằng triệu hoán thú của mình lại sắp thăng cấp, đương nhiên là vui mừng không xiết. Không cần nuôi nấng, không cần giáo dục, không cần đầu tư, gọi là đến. Ngoài việc thỉnh thoảng có chút hờn dỗi với mình ra, loại triệu hoán thú cực phẩm có tiềm lực vô hạn hoàn hảo này, quả thực là biểu tượng hắc của nhân vật chính. Mà mình, chỉ cần phụ trách hưởng thụ cho tốt là được rồi. Bỗng nhiên, Grim dừng lại thí nghiệm trong tay, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Thân thể tinh thần màu xanh thẳm đã khuếch tán ra phần lớn cơ thể, ánh hào quang sinh động đi kèm với uy áp thần bí vô thượng, rơi vào trầm mặc. Dường như mọi thứ bên ngoài đều không thể quấy rầy đến suy nghĩ của hắn. Sự uyên bác và trí tuệ quyến rũ đủ để khiến bất kỳ vu sư nào nhìn thấy hắn cũng phải say mê, tự nhiên sinh ra lòng kính nể vô tận. Chính kiến thức đã khiến Grim trở nên cao lớn vô tận. Đứng trên đỉnh cao của tri thức, quan sát chúng sinh nhỏ bé không biết gì, đó là niềm vui mà chỉ các vu sư mới có thể cảm nhận được. Tiểu bác cũng bị hành động như vậy của Grim làm cho kinh động. Bởi vì tiểu bác biết, đây thường là lúc Grim có những tiến triển mang tính giai đoạn, sắp có thu hoạch, đang tiến hành tổng kết cuối cùng. Bùm, hai tay tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, khác biệt là một tay đã hoàn toàn tinh thần hóa, còn tay kia thì vẫn còn ba ngón tay đang trong quá trình tinh thần hóa. Ánh sáng ấy tựa như nhìn lên vầng thái dương từ đáy biển, ánh sáng khúc xạ xanh thẳm, khiến người ta sảng khoái, say mê, khao khát tiếp cận, thoát khỏi áp lực của biển cả, chạy về phía tự do của bầu trời. Khí phách mênh mông, cùng giả, không gò bó đó đã thành hình. Trong lúc tiểu bác ngậm kẹo que đứng ngây người quan sát, hai tay Grim đã làm vỡ mấy chục cái ly như những quả bóng bay, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Những chiếc ly này vỡ thành mấy vạn mảnh lớn nhỏ, trôi lơ lửng trong không trung như những giọt nước mất đi trọng lực. Có những mảnh vỡ giọt nước khi tiếp cận nhau lại hòa làm một, cũng có những giọt nước lớn bị dòng không khí nguyên tố tách ra thành những mảnh nhỏ. Ngay sau đó, cặp mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Grim chuyển động nhanh chóng, lóe lên giữa những mảnh vỡ giọt nước với tần số cao không thể tin nổi. Hai bàn tay ánh sáng tựa như nghệ sĩ dương cầm đang tấu lên bản nhạc tuyệt vời nhất thế gian, xây dựng và tái cấu trúc các mảnh vỡ giọt nước bằng một hình thức gần như nghệ thuật. Dần dần, một thân thể xuất hiện. Quạt. Cái này đây là tiểu bác một cánh chỉ vào thân thể mà Grim tạo ra từ hư không, không ngừng rung rẩy. Vivian. Mỗi một tế bào đều có hoạt tính sinh mệnh hoàn chỉnh, trái tim đang đập, máu đang lưu thông, thậm chí còn đang chớp mắt, hô hấp. Ngay cả mùi trên người cũng y hệt, chỉ duy nhất không có ý thức tinh thần, chỉ là một thân thể Vivian hoàn hảo mà thôi. Đã có thể tạo ra thân thể của Vivian, về lý thuyết, Grim cũng có thể tạo ra thân thể của nàng trong ký ức chôn sâu dưới đáy lòng, nhưng điều đó lại có ý nghĩa gì? Vù khe hở lãng quên được Grim mở ra từ hư không. Tí tách, một sinh vật lãng quên tạo thành từ mồ hôi tanh hôi thả ra một nữ tinh linh. Đây cũng là một trong các chất dinh dưỡng mà Grim chuẩn bị cho giới chỉ hao tổn Titan để chuyển hóa thành thể xác và tinh thần của chính mình, là một sinh vật cấp 6 tiêu chuẩn. Bây giờ, dưới uy áp khí phách của Grim, nàng đứng cứng đờ, hai mắt trống rỗng vô thần vì quá sợ hãi, mỗi một tế bào đều run rẩy trong tuyệt vọng của cái chết. Bóp. Grim tiện tay vung lên, sinh mệnh thể cấp 6 đã hoàn toàn bị khí phách của Grim trói buộc này, lại bị Grim một tát đánh thành vô số mảnh vỡ giọt nước, không khác gì những chiếc ly kia. Grim không thèm nhìn những cặn bã của thế giới vô tận này một chút nào, đưa tay thu lấy đoàn ý thức tinh thần sắp bị thế giới vô tận từ từ tiêu hóa kia, rồi phù một hơi thở ánh sáng, xâm nhiễm nó, lập tức đưa vào trong thân thể Vivian. Rùng rùng rùng sự run rẩy bắt đầu, nhưng không phải là bản năng của tế bào, mà còn bao gồm cả sự khống chế vô thức của ý thức tinh thần. Ý thức. Đó chính là sự khác biệt giữa người và thần, là tầng màng mỏng cuối cùng còn lại. Grim lẩm bẩm, tiện mắt nhìn vị Vivian cấp thế giới chi chủ do mình tạo ra, lặng lẽ thở dài. Bất kể là từ luân lý hay tình cảm, Grim cũng sẽ không cho phép nàng tồn tại. Lại một tiếng bốp, nàng bị Grim đánh tan thành những mảnh vỡ vô thuật. Đầu tiên, hắn thu hồi ánh sáng ý thức tinh thần, sau đó hòa nguyên những mảnh vỡ giọt nước này thành những chiếc ly và thân thể tinh linh, rồi lại nhét đoàn tinh thần chi thể kia vào lại. Cái này. Rim thú, ngươi đã có năng lực phục sinh sinh mệnh thể cấp thế giới chi chủ rồi sao? Đối mặt với câu hỏi của tiểu bác, Rim, người đã dần dần khôi phục từ trạng thái cuồng nhiệt đó, lắc đầu, trầm giọng nói, phục sinh sinh vật cấp thế giới chi chủ, ngoài việc phiền phức hơn và nguyên lý khác biệt ra, Hắc Vu Vương cũng có thể làm được. Điều ta đang theo đuổi bây giờ, chính là năng lực của thần trong các truyền thuyết, khai thiên lập địa, tạo ra một sinh mệnh thể có ý thức hoàn toàn mới. Nói xong, Rim hai tay cử động, dường như đang viết các phù văn bản nguyên từ hư không và không ngừng ghép chúng lại. Dần dần, một chiếc ly xuất hiện từ hư không. Chiếc ly này, nó không phải được biến hóa từ năng lượng vi mô vô hạn từ không thành có, cũng không phải là sự ghép nối ngụy trang của các nguyên tố năng lượng. Đây là do Rim viết các phù văn bản nguyên, chân chính tạo ra từ hư không. Đây chính là phiên bản vi mô vô hạn của sức mạnh khai thiên lập địa của thần trong các cuốn truyện ký. Ý thức, chỉ có ý thức là thứ chúng ta không thể nào hiểu được. Có lẽ chính vì ý thức của bọn họ quá mạnh, mới có thể đứng trên cả thời gian và không gian của thế giới vô tận. Bất kể là ngang hay dọc, họ đều có thể dễ dàng nhìn thấu không gian và lịch sử của vĩ độ thấp này. Đột nhiên, cuộc giao lưu ý thức sâu sắc giữa Rim và Tiểu Bác bị những gợn sóng nguyên tố ngập trời bên ngoài cắt ngang. A sóng năng lượng mênh mông tràn đến, lúc này Rim mới tỉnh táo lại từ trạng thái quên mất thời gian. Sau khi giải trừ cấm chế bảo hộ, thứ ập vào mặt hắn chính là áp lực ngập trời như đối mặt với một đại thế giới sắp sụp đổ. Vu Vương đời thứ nhất, bọn cá đều đã cắn câu rồi. Lúc này Rim mới phát hiện ra, bị áp lực quá cường hoành của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư che khuất, là Đông Hạ Thủ Hộ Giả và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Vậy thì một mẻ hốt gọn đi. Ngươi cũng sẽ đi vào lịch sử huy hoàng vĩnh hằng của Vu Sư thế giới. Rim bỗng nhiên đứng dậy, bình tĩnh đến đáng sợ. Giống như những phân tích ở quần thể tuyền tổ thế giới, mảnh vỡ thế giới tiên vực không chỉ có một. Nhưng để có thể bắt trọn một lưới tất cả các chúa tể cường hãn, mảnh vỡ thế giới tiên vực đó nhất định phải có diện tích đủ lớn, nếu không khó mà làm người ta tin phục, khó mà tạo ra sức hấp dẫn vô tận đối với những chúa tể đến theo danh tiếng. May mắn thay, mảnh vỡ tiên vực do Mộ Tru Tiên Kiếm dẫn dắt có diện tích đủ lớn. Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất muốn bày mưu tính kế với đông đảo cường giả chúa tể của thế giới vô tận, trong đó khó tránh khỏi sẽ có một số tồn tại có năng lực không thể tưởng tượng. Vì vậy, kế hoạch lần này của Rim phải thật chu toàn, quyết không thể có bất kỳ sai sót nào. Chính vì thế, các chúa tể vô tận tụ tập đến theo manh mối của Tru Ti Ma Kiếm sẽ phát hiện ra rằng, mảnh vỡ tiên vực là thật, Tru Ti Ma Kiếm là thật, và nền văn minh tiên vực lại càng là thật. Quan trọng hơn là, để duy trì sự tinh khiết tuyệt đối, thậm chí ngay cả chính Rim cũng không vào trong thăm dò. Tại nơi biên giới của quần thể Vu Sư thế giới, Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất Rim, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư Sivana và Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư xa xa nhìn nhau. Tống quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia ly, hai vị hãy dừng bước tại đây. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư dùng lời nói quen thuộc của Sivana. Rim chống quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý, ánh sáng thánh khiết màu trắng sữa của quyền trượng hòa quyện hoàn hảo với ánh sáng xanh biếc của thân thể tinh thần của Rim. Dưới chân lý chi diện, cặp mắt tam sắc của hắn nhìn về phía Sivana, vẻ mặt nghiêm nghị, không nỡ. Ngay cả tiểu bác luôn mồm năm miệng 10 trên vai hắn lúc này cũng trở nên ngột ngạt, im lặng. Chuyến đi này của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư không có tiếng vỗ tay tiễn đưa nhiệt liệt, không có tiếng khóc nức nở bi thương, không có đám đông ca tụng tưởng niệm. Thậm chí để kế hoạch thành công tuyệt đối và giữ bí mật, chỉ có hai vị chân linh vu sư tiễn đưa mà thôi. Nhưng xét về ý nghĩa của việc làm này, nó đã đủ để đi vào lịch sử tráng lệ của vu sư thế giới, sánh ngang với các sự kiện lớn như Antonio cứu vớt vu sư thế giới, sự ra đời của vu sư Chi Vương đời thứ nhất, hay Warrington phát động viễn chinh săn ma. Lục Hoàng, có những người đã chết, nhưng thật ra họ vẫn còn sống. Có những người đang sống, nhưng thực ra họ đã chết. Còn ngươi, ngươi sẽ có được vĩnh hằng trong sự tưởng nhớ và di sản của văn minh vu sư. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư Sivana trịnh trọng nói. Nói ra, mặc dù Sivana tấn cấp chân linh muộn hơn Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, nhưng nếu xét về thời đại vu sư mà họ thuộc về, Sivana lại sớm hơn. Chỉ là vì sau khi thất bại trong cuộc văn minh chi chiến lần thứ hai, các vu sư thượng cổ đã lang thang trong thế giới vô tận, làm lỡ rất nhiều thời gian, nên mới tấn cấp muộn hơn. Nhưng nếu xét về tiềm lực, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư Sivana tuyệt không thua kém Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư. Thế giới thụ đã sớm bố trí ở bên kia. Với nội tình của lão gia hỏa đó, ngay cả ta cũng khó mà nhìn thấu toàn cảnh. Giao quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh vào tay nó cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn cho kế hoạch viễn chinh săn ma. Tuy nhiên, quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh dù sao cũng là truyền thừa vô thượng của Vu Sư thế giới, càng là biểu tượng ý chí trải qua thời gian dài, vì vậy đại đa số thời gian đều ở Vu Sư thế giới, rất ít khi ra ngoài. Bây giờ rời khỏi Vu Sư thế giới lâu như vậy, Quy tắc đòn bẩy vận mệnh của vu sư thế giới chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Các vu sư cao cấp thì không sao, chỉ là việc ứng dụng thời không chi lực của các vu sư cấp thấp, có lẽ sẽ thiên về kỹ thuật kích thích của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế hơn. Grim cảm thán xong, tiện tay vẫy nhẹ, một bình rượu ngon xuất hiện từ hư không. Ngoài thế giới thụ ra, ta cũng đã sắp xếp Hắc Vu Vương theo dõi ngầm, phải đảm bảo hành động của ngươi vạn vô nhất thất. Bình rượu ngon này không giống với rượu ủ theo ý nghĩa truyền thống của vu sư thế giới, mà là một loại rượu dị vực được pha chế từ trăm loại dịch thiên nhiên thu thập trong quần thể quỷ hóa sư. Lúc mới nếm thử có vị chát nhẹ, nhưng khi vị giác của đầu lưỡi thích ứng, vị chát sẽ có thêm một chút hương thơm thấm vào ruột gan, khiến người ta dư vị vô tận. Soạt. Lớp che chắn nguyên tố ngăn cách bão tố hư không, ba người Grim đối ẩm, chén này tiếp chén khác, không cần nhiều lời, cay đắng ngọt bùi, một đời chí khí đều ở trong chén rượu. Đợi chút, cũng cho bác gia một chén. Nửa canh giờ sau. Rượu cạn, người tan, Grim và Sivana cùng nhau ngắm nhìn khối năng lượng vòng xoáy khổng lồ đang dần đi xa. Ngay cả những sinh vật hư không siêu cấp cảm ứng được từ xa cũng hoảng hốt né tránh, cảm khái vô hạn. Nếu chỉ xét về quy mô năng lượng, hắn bây giờ chỉ sợ đủ để sánh ngang, thậm chí vượt qua Antonio lúc tấn cấp chân linh vu sư cấp 9, khi tạm thời dừng lại một canh giờ trong chiều không gian của thế giới vô tận. Nhất hoàng chân linh vu sư lại khiến tiểu bác không vui. Không thể nào, bác gia ta là người đầu tiên không đồng ý, đó là vì ngươi chưa được cảm nhận gần uy thế vô địch của lão hỗn đảng đó lúc ấy. Coi như Grim thú bây giờ đối đầu với lão hỗn đảng khi đó, thắng bại cũng chưa biết được. Năng lượng tuyệt đối của lục hoàng chân linh vu sư bây giờ tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là được gia trì bị động. Năng lượng thực sự trưởng khống chỉ sợ chưa đến 1/10 của khối vòng xoáy này, nếu không sao lại giống như bây giờ, sắp bị no đến nổ tung rồi. Nhất hoàng chân linh vu sư còn muốn nói gì đó, Grim lại nói, không cần thiết phải tranh cãi về phương diện này. Cống hiến của Antonio đối với vu sư thế giới, cho dù là ta cũng không thể sánh bằng. Lúc đó, với tư cách là vu sư cấp 9 nắm giữ đòn bẩy vận mệnh và mệnh vận chi thư, ta cũng thực sự không nghĩ ra cách nào có thể thắng được ngài ấy. Nhưng tương tự, với trạng thái hiện tại của lục hoàng chân linh vu sư, ngay cả phù văn bản nguyên của lục hoàng tảo cũng đang bị ăn mòn, ta cũng không thể hiểu được những lục hoàng tảo này rốt cuộc đại diện cho cái gì. Là sự phủ định ý nghĩa của sinh mệnh trong chiều không gian này, là mặt trái của sinh mệnh sao? Nhất hoàng chân linh vu sư tất nhiên biết Grim đang đứng ở góc độ áo nghĩa chân lý cao hơn, những gì hắn nhìn thấy và suy nghĩ đều hoàn toàn khác với mình. Mình chỉ có cố gắng trở nên mạnh hơn, mới có thể nói chuyện bình đẳng với hắn, cũng liền từ bỏ ý định tiếp tục bình luận. Lục hoàng đã đi rồi, thế giới thụ và Hắc Vu Vương đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hẳn là đủ để đảm bảo kế hoạch tiến hành hoàn mỹ. Tin rằng một tin dữ khiến các quần thể thế giới xung quanh điên cuồng sẽ sớm như sóng thần cuốn đi. Hừ hừ, bây giờ Vu Vương chuẩn bị làm gì? Có phải nên ứng phó với những sứ giả cầu kiến kia trước không? Lắc đầu, Grim phủ định đề nghị của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Grim nhìn thấy ánh mắt mong chờ trong mắt Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, tất nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, vậy mà lại cố ý thăm dò mình như vậy, không khỏi cười nói, đi thôi, cốc vàng thiên tiên đằng đó coi như đã lôi kéo cả tâm thần của ngươi và huyết vũ vào rồi. Chỉ sợ ngoài mảnh vỡ tiên vực và manh mối về ác mộng thế giới, tiên đằng còn phát hiện ra một số thế giới quỷ dị khác nữa nhỉ. Sự kỳ vọng của phân thân huyết vũ đối với việc ác mộng thế giới và vu sư thế giới trùng hợp, giống như sự khao khát của sinh vật cấp 7 đối với việc tấn thăng sinh vật cấp 8, Sivana cũng như vậy. Đúng vậy a, đại sư có điều không biết, cốc phàm thiên tiên đằng này quả thật làm ta vui mừng không xiết. Thực sự khó có thể tưởng tượng, một nền văn minh cường đại như vậy đã từng huy hoàng đến mức nào, so với vu sư thế giới lúc này thì ra sao? Grim cười một tiếng. Khạch khạch khạch khạch, lại ở trước mặt ta. Vị vu sư chi vương đời thứ nhất này nói ra những lời như vậy. Vậy thì hãy đến khảo cổ thăm dò một phen đi, cũng nhân cơ hội tránh đi tai mắt của những sứ giả kia, đợi sự tình đã thành, kết cục đã định rồi quay lại cũng không muộn. Vinh quang của bộ tộc Nghệ Lạc xuyên suốt lịch sử đại lục, và ta sẽ trở thành vĩnh hằng trên mảnh đất này. Mang theo sự tín nhiệm của các tộc trưởng của hàng vạn bộ tộc lớn nhỏ, Andy Yonisi cổng chiến phủ, trên cổ treo sợi dây chuyền làm từ xương ngón út của kẻ thù. Ngọn lửa hừng hực cháy tựa như bờm lông cổ sư tử, vẻ đẹp bá đạo. Ầm ầm vượt qua từng tầng thế giới hư ảo, tiến về di tích tiên vực mà mảnh vỡ tru tiên ma kiếm chỉ dẫn. Ý chí sát lục ẩn chứa trong mảnh vỡ tru tiên ma kiếm này, cho dù với sát uy vô thượng của Andy Yonisi, cũng không khỏi đột nhiên rung động. Đó là một loại ái mộ quỷ dị của những kẻ cùng chung chí hướng. Về phần bản thân mảnh vỡ tru tiên ma kiếm này, Andy Yonisi đương nhiên biết rõ những mảnh vỡ này gần như xuất hiện từ hư không trong thế giới man hoang, tất nhiên bao hàm một số âm mưu. Andy Yonisi thậm chí không chỉ ngửi ra mùi vị của âm mưu, mà còn dường như trong màn sương mù mông lung thấy được bóng ma đang ẩn nấp sau màn cười lạnh. Nhưng điều đó thì sao? Chỉ có sát ý vô địch mới có thể áp đảo mọi âm mưu. Một vòng sóng gợn màu vàng kim của ngọn lửa dứt chốc lan tỏa ra. Đó là ý chí sát lục Dương Cương chính diện, tựa như luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang năm xưa, đã biến một loại quy tắc vốn có xu hướng tiêu cực thành đạo lý quy tắc của bản năng sinh tồn. Nó quét sạch một vùng rộng lớn bằng phẳng trong thế giới đầy những khe hở hư ảo như mảnh kính vỡ. Một số sinh vật màu xám ký sinh trong khe hở phát ra tiếng kêu rên thảm thiết khi bị thiêu đốt, rồi biến mất cùng với khe hở. Qua đó có thể thấy, độ cường hoành của vị chúa tể thế giới man hoang này tuyệt không phải bình thường. Và sau âm mưu này, thường có vô số cường giả hội tụ, hừ hừ hừ, đằng sau thế giới ám kính mê cung ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Khi Andy Ronisi bước vào thế giới xa lạ phía sau ám kính mê cung, bỗng nhiên, cùng với bão tố quy tắc vạn vẹo như kính hip hop của thế giới này, một luồng khí tức tử vong tuyệt vọng vô biên ập đến. Trong tiếng cười khặc khặc khặc khặc, cho dù một ý chí cường hoành khác ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý dâng cao, cũng không che giấu được sự rã rời bất lực trong lòng. Xoạt xoạt. Dòng sông đen nhánh treo lơ lửng cuồn cuộn không dứt. Trong thế giới ao đột quỷ kính, nguồn gốc của tiếng cười khàn khàn đáng sợ đó lại là một bóng ma cầm trong tay một cuốn sách quỷ dị. Mà người đang gặp nguy hiểm trong đó là một chúa tể cấp 7, toàn thân được bao bọc bởi những viên đá quý sáng chói. Vị chúa tể này mặc dù cũng có chút đặc biệt, nhưng so với mình vẫn còn chênh lệch, vì vậy Andy Yonisi cũng không chú ý, chỉ liếc qua một cái rồi hướng đôi mắt sát ý về phía bóng đen kia. Cùng lúc đó, đôi mắt của đối phương tựa như những vòng xoáy đen nhánh vô tận, cũng ngưng tụ nhìn sang. Tựa như linh hồn sắp bị hút vào vòng xoáy, chỉ trong nháy mắt va chạm ý chí, Andy Yonisi đã cảm nhận rõ ràng sự cường đại vô địch của sinh vật trước mắt. Mà trong quần thể thế giới man hoang, sinh vật có thể cho Andy Yonisi cảm giác như vậy, đã quên là bao nhiêu vạn năm rồi. Ngươi là ai? Andy Yonisi dừng lại, sợi dây chuyền xương ngón tay trên ngực bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi. Cho dù là Hắc Vu Vương, người đang dùng sinh tử minh điển triệu hoán U Minh Hà từ bờ bên kia, đôi mắt cũng không khỏi khẽ nheo lại, động tác trong tay tạm thời dừng lại. Khạch khạch khạch khạch, ta chính là Hắc Vu Vương. Liếm liếm đầu lưỡi, cái lưỡi đỏ chết và đôi môi đen nhánh tạo thành sự tương phản rõ rệt trên gò má tái nhợt. Nụ cười tà ác trên khóe miệng của thân hình nhỏ bé còn lưng này trông thật kinh khủng. Không tệ, không tệ, ý chí sát lục cường hoành như vậy cũng được xếp vào top 3 những gì ta từng thấy trong đời, ngươi có tư cách cùng ta thăm dò di tích tiên vực. Nói xong, Hắc Vu Vương lại nhìn về phía bóng người bị mình trói buộc, khạch khạch khạch khạch tiếp tục cười lạnh nói, về phần nó. Ở đây, yếu đuối chính là tội ác. Yếu đuối chính là tội ác. Yếu đuối chính là tội ác. Mỗi một tế bào đều run rẩy vì hưng phấn, như được khai sáng, một luồng khí lạnh từ phế phủ tuôn ra. Sự ái mộ của những kẻ cùng chung chí hướng tức thì chiếm cứ toàn bộ tâm trí của Andy Yonisi. Đúng vậy, yếu đuối chính là nguyên tội. Chiếc chiến phủ sau lưng bị Andy Yonisi đột nhiên giơ lên. Chiếc búa đá được buộc lung tung vào cán gỗ thô ráp bằng dây cỏ, theo một tiếng gầm kinh thiên động địa, lại bị ném mạnh về phía vị chúa tể đang gặp nguy hiểm vốn không quen biết, không oán không thù với nó. Hả? Tình huống như vậy, ngay cả Hắc Vu Vương cũng bất ngờ. Sau một thoáng ngạc nhiên, Hắc Vu Vương lại nở một nụ cười quái đản thấu hiểu. Thế giới vô tận chính là tàn khốc như vậy. Đối mặt với sự đáng sợ ngẫu nhiên vô hạn, không ai có thể lường trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Vị chúa tể bị Hắc Vu Vương trói buộc trong tuyệt vọng, cho dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể không thừa nhận sự thất bại bất lực của mình, bắt đầu chuẩn bị đường lui. Một bên khác. Ai nói thế giới thụ không thể ngưng tụ ra phân thân cấp chúa tể? Giờ phút này, vị chúa tể xuất hiện dưới hình thái tinh linh của thế giới thụ đứng bên cạnh Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, chính là phân thân của thế giới thụ. Tuy nhiên, vì loại phân thân cấp chúa tể này lấy tinh linh thế giới thụ cấp cao nhất làm vật tiêu hao, mà thế giới thụ và tinh linh có mối quan hệ như mẫu thể và tử thể, cho dù mỗi vị tinh linh của thế giới thụ đều tự hào khi được cống hiến cho thế giới thụ, cam tâm tình nguyện hiến dâng tất cả của mình, nhưng cách dùng sinh mệnh của tử thể làm phương tiện cho năng lực của mình lại là điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng không nỡ làm. Ông. Cho dù đã mượn quy tắc của thế giới ao đột quỷ kính để ngụy trang, việc Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư tự nhiên hấp thu năng lượng từ chiều không gian của thế giới vô tận vẫn gây ra những dao động cực lớn. Vì vậy, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư không thể không ở một nơi cực xa so với mảnh vỡ di tích tiên vực, cầm trong tay đòn bẩy vận mệnh lặng lẽ chờ đợi. Trong lòng vô hạn không nỡ, non sông tươi đẹp của Vu Sư thế giới mãi mãi không thấy đủ, những điều chưa biết của thế giới vô tận còn quá nhiều. Nhưng mỗi một tế bào đều đang giãy giụa hết sức trước cái chết, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư biết, thời gian của mình không còn nhiều. Mà so với sự phiền muộn bi tráng vô hạn của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, phân thân của thế giới thụ lại đang nhìn chằm chằm vào ánh huy hoàng của quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh với ánh mắt nóng rực. Nó nhìn thấy không phải là quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh, mà là tự do thuộc về mình. Đối với người khác, cho dù là những sinh vật cấp thấp, việc tự do thăm dò thế giới vô tận cũng là chuyện hết sức bình thường. thậm chí các vu sư còn coi đó là một phương thức trưởng thành cần thiết. Nhưng những điều bình thường đó, đối với thế giới thụ mà nói, lại là một sự xa xỉ đã chờ đợi cả đời. Lục Hoàng Chân Linh vu sư tất nhiên cảm nhận được sự nóng bỏng của thế giới thụ. Ngươi sắp có được tự do, còn ta chấp nhận đi đến hồi kết. Lục Hoàng Chân Linh vu sư nói. Ngươi sẽ có được vĩnh hằng trong sự kế thừa ý chí. Phân thân của thế giới thụ trả lời. Hứa với ta một việc được không? Chuyện gì? Bị thế giới thụ hỏi lại. Dưới chiếc áo choàng vu sư rộng lớn của Lục Hoàng Chân Linh vu sư, một chiếc bình nhỏ từ từ được lấy ra, nàng trầm giọng nói, ta không muốn các vu sư tương lai khi nhắc đến ta, chỉ nghĩ đến sự chôn vùi của vận mệnh dưới vinh quang của Antonio. Đây là lục hoàng tảo đầu tiên ra đời trong thế giới vô tận. Là lục hoàng tảo nguyên thủy nhất, cho dù sự tồn tại của nó vi phạm quy tắc cân bằng, xung đột với quy tắc ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng nó vẫn là một phần của quy tắc ngẫu nhiên. Đây là sự mâu thuẫn cực hạn của chính chiều không gian này. Cũng không cần biết thế giới thụ có đồng ý hay không, chiếc ly thủy tinh đã được ném thẳng qua. Lục Hoàng Chân Linh vu sư xoay người, nhìn về phía di tích tiên vực và thở dài, cho ta tri thức vô tận, ta sẽ dùng bản thân làm điểm tựa, lay động thế giới vô tận. Nhưng mà, ai có thể cho ta tri thức vô tận? Vu tổ có đường, cần cù là lối, chân lý không bờ, khổ học làm thuyền dần dần, ánh sáng bảy màu của quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh trong tay Lục Hoàng Chân Linh vu sư tạo thành một cây cầu ánh sáng vắt ngang vô tận thế giới. Một đầu nối với vòng xoáy của di tích tiên vực, đầu kia nối với một nơi lưu vong không gian thời gian không xác định. Vô hạn thời không, vận mệnh chôn vùi. Dưới sức mạnh thời không huy hoàng và mênh mông, Lục Hoàng Chân Linh vu sư làm điểm tựa, vung tay hô lớn. Hết chương 1922. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.